Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 67, 1031, chương 1031, trường sinh thế giới. Cổ Vân mang theo long nữ, tốc độ bay cực nhanh, ước chừng độn hành một cái nhiều nguyệt chi hậu, cuối cùng phát hiện một cái tinh cầu. Tinh cầu này chung quanh, thiên thạch rất nhiều, chi chít khắp nơi, nhìn có chút hùng vĩ, thậm chí độn hành thời điểm, cũng có khả năng va chạm đến những thứ này thiên thạch, cho nên tốc độ bay nhất thiết phải vô cùng chậm mới được. Cổ Vân còn chú ý tới, không thiếu linh đan cảnh giới tu sĩ, tại một chút to lớn thiên thạch bên trên, quơ khoáng hạo, dùng sức đánh, mỗi mấy lần liền sẽ có số lớn thiên thạch mảnh vụn bay ra, lớn to bằng đầu người, tiểu nhân cũng chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Nơi đây không giống bên trên lo lắng tinh phụ cận. Có vô cùng nồng đậm vòng xoáy linh lực, có thể đem những thứ này tan vỡ thiên thạch hồi đi, cho nên những thứ này đá vụn liền tán lạc tại ở đây, chất đống đứng lên, tạo thành như thế một mảng lớn đá vụn che chắn. Cổ Vân xuất hiện, cũng không có gây nên những tu sĩ này chú ý của, xem ra nơi đây thường xuyên có tu sĩ cấp cao xuất hiện. Cổ Vân thần thức thả ra, bốn phía dò xét một phen, toàn bộ tinh cầu chung quanh, cũng là như thế, chỉ ít có hơn vạn danh tu sĩ, tại những này tất cả lớn nhỏ thiên thạch bên trên đập, tựa hồ tìm kiếm bảo vật gì. Cổ Vân tìm tòi một phen sau đó, trực tiếp tiến vào tinh cầu bên trong. Nơi đây tinh cầu vô cùng mướn phòng, không có bất kỳ cái gì linh lực ngăn cản. Lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, mặc dù không có thể sử dụng thần thức liếc nhìn toàn bộ tinh cầu, nhưng mà trên đại thể cũng có thể nhìn đại khái. Tòa này tinh cầu nhìn vô cùng phồn thịnh, thành trì đông đảo, khổng lồ nhất một cái, tọa lạc tại một cái to lớn biển khơi ở trên đảo, toàn bộ thành trì ước chừng có hơn 1 triệu dặm lớn nhỏ. Trong cái đảo tâm, một tòa cao tới ngàn trượng tháp lâu, phóng lên trời. Trong thành trì, các tu sĩ lui tới, vô cùng náo nhiệt, hơn nữa thành này phía trên, không có bất kỳ cái gì linh lực vòng bảo hộ, các tu sĩ có thể ngự kiếm mà đi, thoạt nhìn là một cái vô cùng cởi mở thành trì. Cổ Vân ngự kiếm trực tiếp tiến vào bên trong, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Điều kiện tiên quyết là Cổ Vân ẩn nặc tự thân tu vi, bằng không lấy Cổ Vân chân thực tu vi, vô luận ở nơi nào, đều sẽ gây nên các tu sĩ hoảng sợ. Tiến vào cái này thành trì sau đó, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, cái này thành trì bên trong linh lực yếu kém, so với Cổ Vân phía trước chỗ đi một chút thành trì, không có bất kỳ cái gì ưu thế, trong thành trì tu sĩ tu vi cũng là rất nhiều, từ linh lực danh giới tu sĩ đến lĩnh tôn danh giới tu sĩ, Cổ Vân đều chú ý tới. Đương nhiên chắc chắn còn có cảnh giới hóa thần trên tu vi, bất quá Cổ Vân tạm thời không có phát hiện. Cổ Vân tùy tiện tìm mấy danh tu sĩ, hỏi thăm một chút, thành này gọi là dưới ánh trăng thành. Mà phương thế giới, gọi là trường sinh thế giới, nghe đồn thế giới này có một cái gọi là giải sinh lão tổ tu sĩ cường đại tạo dựng, đương nhiên đây chỉ là nghe đồn mà thôi, vị này giải sinh lão tổ, ai cũng chưa từng gặp qua. Dưới ánh trăng thành, mặc dù là trường sinh thế giới thành trì lớn nhất, nhưng lại cũng không là phồn hoa nhất thành trì. Bất quá tuyệt đại đa số tu sĩ, lại đều tụ tập tại dưới ánh trăng thành nội. Ngoại trừ dưới ánh trăng thành bên ngoài, thế giới này bên trong còn rất nhiều thành trì, bất quá những thành trì kia phần lớn bị một cái nào đó hoặc mấy cái gia tộc khống chế, tương đối mà nói tương đối đơn nhất, địa phương tu sĩ phần lớn gia nhập vào những tông môn này hoặc trong gia tộc, trở thành bọn họ phụ thuộc. Mà dưới ánh trăng thành nhưng là đám tán tu nhạc viên, ở đây tụ tập số lớn tán tu, cũng tương tự tụ tập không thiếu tông môn nhỏ. Đến nỗi thế giới này chân chính người khống chế, cũng tại dưới ánh trăng thành nội. Bất quá những người khống chế này nhóm, trước tiên có lộ diện, có người nói bọn họ là giải sinh lão tổ hậu nhân, tu luyện trường sinh bí pháp. Cũng có người nói, chính là giải sinh lão tổ bản thân. Bất quá Cổ Vân đang hỏi ý mấy danh linh đan danh giới tu sĩ sau đó, trong lòng cũng có xác định, hẳn là vài tên tu vi khá cao tu vi tạo thành, bất quá những tu sĩ này, cũng sẽ không tham dự vào cái thế giới này cai quản bên trong, thậm chí đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua sự xuất hiện của bọn hắn. Đương nhiên, thế giới này bên trong, vẫn có cố hữu trật tự, đó chính là các đại tông môn ở giữa, tạo thành một cái vô cùng không ổn định trật tự. Phàm là linh đan cảnh giới trên tu sĩ, bất kể là tán tu, vẫn là các đại tông môn tu sĩ, nhất thiết phải đi tới dưới ánh trăng thành thăm viếng giải sinh lão tổ bức họa, tiếp đó nhận lấy việc phải làm, mỗi tháng nộp lên 30 khối vẫn thạch chi linh, đợi đến tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới sau đó, liền có thể miễn trừ cái này một việc phải làm. Đây là các đại tông môn ở giữa đạt thành ăn ý, mặc dù có một số người tu sĩ có lẽ sẽ không tuân thủ, nhưng mà nộp lên vẫn thạch chi linh, có thể đổi lấy số lớn linh thạch cùng bảo vật. Cũng là tương đối một cái dễ dàng thu hoạch tư nguyên việc phải làm, cũng sẽ không gây nên các tu sĩ phản đối. Đến nỗi những thứ này vẫn thạch chi linh, Cổ Vân dã mua mấy khối, giá trị không tính quá đắt đỏ, chỉ cần 1.000 khối linh thạch một cái. Nếu là nộp lên, sẽ có thể đổi lấy 800 khối linh thạch. Có thể nói, vẻn vẹn khai thác vẫn thạch chi linh, trường sinh thế giới các tu sĩ, có thể thu hoạch số lớn linh thạch, so sánh thế giới khác tu sĩ, sinh hoạt thế nhưng là thích ý nhiều. Liền Cổ Vân đến xem, những thứ này vẫn thạch chi linh, đối với tu luyện không có bất kỳ cái gì trợ giúp, hẳn là một loại luyện chế bảo vật tài liệu đặc biệt, những cái kia tại thiên thạch bên trên, liều mạng khai thác tu sĩ, hẳn là tìm kiếm vẫn thạch chi linh. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, tại dưới ánh trăng thành bốn phía dưới mặt biển, có số lớn địa hỏa tài nguyên, đậm đà địa hỏa chi linh, thậm chí nhường dưới ánh trăng thành bốn phía nước biển, đạt đến cơ hồ sôi trào tình cảnh, ở đây đương nhiên sẽ không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Bất quá ở đây đồng dạng cũng là một chỗ khá vô cùng luyện đan cùng luyện khí bảo địa. Chung quanh trên đảo nhỏ, thành lập số lớn luyện bảo chi địa. Cổ Vân thần thức hơi liếc nhìn, liền phát hiện mấy chục tòa luyện chế bảo vật đan lô mà thôi, những đan dược này bên trong, tràn đầy vẫn thạch chi linh, đi qua giai đoạn này luyện chế, những thứ này vẫn thạch chi linh sẽ trừ bỏ trong đó tạp chí, biến thành càng thêm chân quý vật liệu luyện khí. Tại một ít trên đảo nhỏ, Cổ Vân nhìn chú ý tới rất nhiều tu sĩ đang đánh tạo phi kiếm các loại pháp bảo, loại hiện tượng này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cổ Vân du lịch nhiều như vậy tinh cầu, thế giới, chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế luyện khí chiến trận. Bởi vì các tu sĩ đối với pháp bảo nhu cầu là tương đối hơi ít, đặc biệt là đại bộ phận thế giới hòa bình bên trong, đan dược mới là tu luyện đệ nhất nhu cầu, bảo vật mặc dù cũng cần, nhưng mà cũng không trọng yếu, hơn nữa một danh tu sĩ chỉ cần một hai thanh phi kiếm liền có thể, nhiều cũng không có cái gì đại dụng, không giống đan dược một dạng, là năm này tháng nọ vật tiêu hao. Nhiều như vậy cao cấp phi kiếm, pháp bảo được luyện chế đi ra, sẽ có nhiều tu sĩ như vậy nhu cầu sao? Mặt khác, Cổ Vân còn chú ý tới, tại một ít trên hòn đảo, đang tại luyện chế hình thể khổng lồ khôi lỗi, cao tới mấy chục trượng khôi lỗi, hao phí vô cùng lượng lớn tài liệu, còn có mấy mười danh tu sĩ tỉ mỉ luyện chế, nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, mặc dù người luyện chế cũng là linh đan cảnh giới tu sĩ, nhưng mà luyện chế kỹ nghệ lại hết sức thuần khiết, luyện chế được khôi lỗi phẩm chất cũng là cực cao. Trừ cái đó ra, Cổ Vân lại còn thấy được luyện chế hồng hoang cổ bảo hòn đảo, đương nhiên những thứ này hồng hoang cổ bảo chỉ là ngoại hình tương tự, xa xa không cách nào đạt đến chân chính hồng hoang cổ bảo uy lực, nhưng mà bên ngoài hình cùng lớn nhỏ bên trên, lại có 9 phần tương tự. Chương 1032, tháng sau thành tu sĩ cái này trường sinh thế giới tu sĩ, vậy mà có thể mô phỏng hồng hoang cổ bảo, ngược lại là nhượng Cổ Vân không nghĩ tới, trong lòng có chút kinh ngạc, vẻn vẹn nhìn chất liệu cùng bề ngoài, bắt chước giống nhau như vậy, tuyệt đối là cực kỳ khó được. Hơn nữa đây cũng chỉ là một chút cấp thấp tu sĩ luyện chế, nếu là đổi lại tu vi khá cao luyện khí sư, luyện chế mô phỏng hồng hoang cổ bảo, thực lực tuyệt đối không kém. Vẻn vẹn là phương diện này, liền nhượng Cổ Vân đối với cái này phương thế giới ấn tượng có chỗ đổi mới, cũng sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Kể từ rời đi Xương Nhiêu Tinh, Cổ Vân nhất lộ phi độn đến nước này, tu vi cũng đã nhận được cực đại đề thăng, bây giờ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến thái hư cảnh giới, đạt đến nhân loại tu sĩ có khả năng chạm tới đỉnh cấp cảnh giới. Mặc dù thái hư cảnh giới chỉ là một mới tinh điểm xuất phát, nhưng mà cũng đủ để chứng minh Cổ Vân tu vi đã cực cao, vượt qua vô số tu sĩ. Ở nơi này mấy trăm năm trong thời gian, Cổ Vân kinh lịch rất nhiều, kiến thức cực lớn, đặc biệt là tại tu vi nhanh chóng tăng trưởng cái này trong năm tháng, đã trải qua không thiếu phong hiểm. Cổ Vân càng ý thức được, trừ tu vi ra, thông thường bảo vật đối với mình trợ giúp đã không có lớn như vậy, tại chính thức sinh tử chi chiến trước mặt, chỉ có những thứ này hồng hoang cổ bảo có thể đưa đến nghịch thiên cải mệnh tác dụng. Bất quá Cổ Vân tại hồng hoang cổ bảo phần lớn hủy đi, bây giờ chỉ còn lại một hai kiện, lần trước gặp phải nguyên ngưu cổ thần chuôi này cự nhận, cũng không có kịp thời bỏ vào trong túi, thác thất lương cơ. Tại Cổ Vân xem ra, hồng hoang cổ bảo sở dĩ cường đại như thế, chủ yếu là đặc thù chất liệu, cùng với luyện chế hắn sử dụng nguyên lực thiên địa. Trường sinh thế giới các tu sĩ, rất tốt nắm giữ hai điểm này, bọn hắn từ trong thiên thạch thu thập tài liệu đặc biệt, cùng hồng hoang cổ bảo tài liệu rất giống nhau, mà nguyên lực thiên địa cũng có chỗ đọc lướt qua. Tỷ như Cổ Vân bây giờ thấy được chuôi trường mâu này, ở bề ngoài cơ hồ giống nhau y hệt, trên chất liệu có thể được 8 phần, linh lực bên trên có 6 phần, cái này đã xem như rất tốt. Ước chừng mấy canh giờ sau đó, cái này trường mâu mới luyện chế hoàn thành, mười mấy danh linh đan danh giới tu sĩ, lợi dụng linh lực đem hắn giơ lên, đi tới ở giữa hòn đảo nhỏ chỗ một cái phun ra lửa miệng giếng, trực tiếp ném vào. Miệng giếng bên trong bốc lên một đạo lam quang, lập tức khôi phục bình thường, tiếp đó đám tu sĩ này lúc này mới hài lòng rời đi, tiếp tục luyện chế hạ một kiện bảo vật. Cổ Vân cũng không có nóng lòng đi kiểm tra, chỉ cần tại Hạ Nguyệt Thành dạo chơi một thời gian lâu dài một chút, những chuyện này hẳn không phải là bí ẩn gì. Đang tại Cổ Vân đánh gãy trở lại tháng sau thành nội, tìm kiếm một chỗ chỗ ở, tạm thời dàn xếp lại thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên truyền đến, đạo hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đạo hữu không nên trách tội. Không bao lâu sau đó, một danh tu sĩ phi độn mà chi, đi tới Cổ Vân trước mặt. Người này thân mang một thân đạo bào màu trắng, nhìn bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực vết tích. Bất quá Cổ Vân tuyệt đối không thể khinh thị người này, có thể ẩn nấp tự thân tu vi mà nhượng Cổ Vân nhìn không thấu người, tu vi tuyệt đối không thấp. Cổ Vân chắp tay một cái đạo, tại hạ dạo chơi đến nước này, đặt chân mấy ngày, cũng không muốn quấy rầy chư vị đạo hữu. Đạo hữu khách khí, có thể đi tới chúng ta Trường Sinh thế giới, cũng là cơ duyên của chúng ta chỗ. Người này tuyệt đối có thái hư danh giới tu vi, nói chuyện nhưng cũng hết sức khách khí, nhìn đối với Cổ Vân vẫn là hết sức xem trọng, tất nhiên đạo hữu tới, không bằng nghiên cứu thảo luận một chút nói pháp. Đạo hữu nếu là có thể coi trọng tại hạ, đích thật là vinh hạnh của tại hạ. Tu sĩ cấp cao ở giữa, đường dễ pháp, trên thực tế cũng là vô cùng thường gặp sự tình, bất quá cũng là giới hạn trong những cái kia tương đối quen thuộc tu sĩ trên thân, chia sẻ tu luyện tâm đắc của mình, giúp đỡ cho nhau giải quyết bình cảnh, đối với lẫn nhau đều có lợi ích cực kỳ lớn, đặc biệt là sắp bước vào thái hư danh giới Cổ Vân, cũng là hoàn toàn không có cự tuyệt lý do. Tại hạ Đồ Phi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Người này chính mình giới thiệu nói, chúng ta Trường Sinh thế giới bên trong, kỳ thực cùng các thế giới không giống nhau lắm, mặc dù thái hư danh giới tu sĩ rất nhiều, nhưng mà phân biệt đếm thuộc về mấy cái bất đồng tông môn, tại chúng ta tháng sau thành nội, hết thảy 6 tên thái hư danh giới tu sĩ, chúng ta 6 người quen biết nhiều năm, bây giờ để cho ta tương đạo hữu dẫn tiến cho hắn 5 vị đạo hữu. Đồ đạo hữu quá đề cao tại hạ, tại hạ Cổ Vân, Vân Du Tứ Hải, mới từ Long Đằng thế giới tới đây. Cổ Vân dã không tị hiềm Long Đằng thế giới, nói thẳng, kỳ thực tại hạ tu vi khoảng cách thái hư cảnh giới còn có ỏn ẻn một chút khoảng cách, cũng không đủ để cùng đạo hữu bình khởi bình tọa. Cổ đạo hữu quá khách khí, đạo hữu khoảng cách thái hư cảnh giới chỉ là một cánh cửa mà thôi, ta xem trên người đạo hữu linh lực sớm đã siêu việt thái hư cảnh giới. Linh lực vô cùng dư giả, một khi đột phá thái hư cảnh giới, thực lực sẽ cực kỳ tăng trưởng. Đồ Phi có chút hâm mộ nói. Không bao lâu sau đó, hai người tới tháng sau trong thành, cao nhất trên lầu các, ở tại đỉnh cao nhất bên trên, linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc. Đánh giá những tu sĩ này lợi dụng một loại đặc thù nào đó bí pháp, bố trí một cái to lớn linh lực trận pháp. Tiến vào bên trong sau đó, bên trong 10 phần rộng rãi, ước chừng có dài trăm trượng rộng, phía bắc trên vách tường, treo một bộ to lớn vẽ giống, người này chính là Trường Sinh Lão Tổ. Đồ Phi tiến vào nơi đây sau đó, trước tiên chắp tay đối với Trường Sinh Lão Tổ vẽ giống cung kính cúi đầu. Cổ Vân thấy vậy, cũng là nhập ra tùy tục cung kính xá một cái, lòng nữ như thế thông minh, tự nhiên cũng được đại lễ, trên thực tế, kể từ ngay từ đầu, Đồ Phi vẫn không có chú ý tới Cổ Vân bên cạnh long nữ, bởi vì long nữ tu vi thật sự là quá thấp, hắn tưởng rằng Cổ Vân tu luyện đan đỉnh, nhưng nhìn Cổ Vân đối với long nữ thái độ, tựa hồ 10 phần thân mật, lại không muốn loại kia đi theo người hầu, bất quá loại chuyện này, hắn là sẽ không mở miệng hỏi ý. Cổ Vân cùng long nữ đối với Trường Sinh Lão Tổ cung kính hành lễ, nhưng Đồ Phi hết sức hài lòng, hắn đánh ra mấy đạo truyền tin, rất nhanh mấy danh tu sĩ lao vùn vụt tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, lại có 5 tên thái hư danh giới tu sĩ đến. Có một danh nữ tu, nhìn hơn 40 tuổi, rất có vài phần phong vận, mắt hạnh mỉm cười, 10 phần vũ nghị. Còn lại 4 người cũng là nam tu, bọn hắn ngược lại là không có Đồ Phi trẻ tuổi như vậy, nhưng cũng là 3-40 tuổi, nhìn thể trạng 10 phần cường tráng, trên thân cơ bắp nổi lên, nhìn có chút tương tự với thể tu chi sĩ. Mấy người kia đến chỗ này sau đó, cũng đều đối với Trường Sinh Lão Tổ bức họa cung kính hành lễ, đây tựa hồ là bọn họ truyền thống. Ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này là ta vừa mới gặp phải Cổ Vân Cổ đạo hữu, hắn mới vừa từ Long Đằng thế giới mà đến, có thể đi tới chúng ta tháng sau thành, cũng coi như là vinh hạnh của chúng ta. Cổ Vân chắp tay, mỉm cười hướng cái này mấy danh tu sĩ hành lễ. Cổ đạo hữu, vị này là Hầu Mãnh Liệt đạo hữu, vị này là Đồ Diệp Toàn đạo hữu, vị này là Võ Tàng đạo hữu, vị này là Tống Biệt Ly đạo hữu, cái này 4 vị đạo hữu cũng là cực kỳ cao cấp luyện khí sư, luyện chế pháp bảo cực kỳ cường đại. Đồ Phi lại chỉ hướng cái kia danh nữ tu đạo, vị này là Thiên Vũ Nhu đạo hữu, cũng là chúng ta tháng sau thành duy nhất khôi lỗi sư, tinh thông khôi lỗi chi đạo, luyện chế khôi lỗi cực kỳ cường đại. Chương 1033, ai cũng có sở trường riêng. Cổ Vân chắp tay nói, gặp qua chư vị đạo hữu, kỳ thực tại hạ chưa tiến giai thái hư cảnh giới, xưng hô chư vị vì đạo hữu hơi có chút miễn cưỡng. Không cần để ý bực này việc nhỏ, lấy đạo hữu thực lực, tiến giai thái hư cảnh giới, ở trong tầm tay. Hầu Mãnh cười mỉm nói, hơn nữa bây giờ đạo hữu thực lực, cũng không yếu tại chúng ta, cũng không cần coi nhẹ mình. Còn lại tu sĩ mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn cũng không phải không tốt tiếp xúc hạng người. Ít nhất nhìn trước mắt, đám tu sĩ này cũng đều là 10 phần hiền hòa. Đồ Phi tiếp tục nói, cổ đạo hữu mới vừa đến tháng sau thành, cũng có thể định cư một đoạn thời gian, chúng ta hôm nay liền ở đây thiết hạ yến hội, vì cổ đạo hữu bày tiệc mời khách, đợi đến mấy ngày nữa, chúng ta dò nữa lấy phía dưới chuyện tu luyện, cổ đạo hữu vân du tứ hải, ắt hẳn thu hoạch cực lớn, mong rằng không muốn tàng tư a. Cổ Vân Dã lúc này chắp tay nói, có thể cùng mấy vị đạo hữu giao lưu tâm đắc, đó là tại hạ phúc phận. Rất nhanh, ở đại sảnh bên trong, rất nhanh bày xuống 8 cái bàn, vây tụ cùng một chỗ, đủ loại linh tử linh quả tất cả đều bày đi lên, hết sức phong phú. Đối với việc này, Đồ Phi xử lý vẫn là hết sức thỏa đáng, hắn cũng không có bởi vì long nữ tu vi khá thấp, liền giảm bớt tờ này cái bàn, cho đủ Cổ Vân mặt mũi, điểm này, Cổ Vân Dã xem ở trong lòng, nhìn thấy thành ý của đối phương. Mấy chén linh tử có uống vào sau đó, bầu không khí cũng thoáng nhiệt liệt một chút. Mấy người kia tựa hồ trong bình thường rất ít gặp mặt, nói chuyện với nhau đứng lên, đặc biệt là Hầu Mãnh bọn bốn người, đàm luận lên con đường luyện khí tới, có chút muốn ngừng mà không được, bốn người rất mau đánh thành một mảnh, niềm vui tràn trề, ngược lại là đem Cổ Vân, Đồ Phi cùng Ngàn Vũ Nhu ba người để qua một bên. Đối với này, Đồ Phi cùng Ngàn Vũ Nhu ngược lại có chút bất đắc dĩ, bất quá nhìn biểu tình, hai người tựa hồ đã sớm trải qua mấy lần, cũng không thèm để ý. Đồ Phi chủ động tìm Cổ Vân chuyện trò, cổ đạo hữu dạo chơi bốn phía, kiến thức rộng rãi, không biết am hiểu thứ gì. Am hiểu cũng không dám, nhưng mà đối với luyện đan kỹ nghệ cùng khôi lỗi chi đạo, ngược lại là có biết một hai. Cổ Vân chắp tay nói hồi đáp. Cổ Vân đối với duy nhất nữ tu Ngàn Vũ Nhu hứng thú rất lớn, cũng không phải bởi vì Ngàn Vũ Nhu tuyệt mỹ tư sắc, mà là bởi vì Ngàn Vũ Nhu cũng là một cái vô cùng hiếm thấy khôi lỗi sư. Tại Cổ Vân du lịch qua nhiều năm như vậy, khôi lỗi sư một mực là 10 phần hiếm thấy, lại càng không cần phải nói là một gã thái hư danh giới khôi lỗi sư. Đồ Phi cùng Ngàn Vũ Nhu nghe thấy lời ấy, hai người cũng là trong mắt ánh sáng lóe lên, mặc dù Cổ Vân 10 phần khiêm tốn, nhưng mà phàm là nói như vậy đang luyện đan cùng khôi lỗi bên trên, kỹ nghệ cũng sẽ không quá yếu. Không nghĩ tới đạo hữu vậy mà cũng biết được luyện đan chi đạo, chúng ta vừa vặn có thể trao đổi. Đồ Phi đại hỉ. Rất nhanh, Đồ Phi đưa ra mấy loại đan dược phương pháp luyện chế. Đây đều là hắn từ cổ điển tịch lên đến phương pháp luyện chế, nhưng mà một mực thất bại, cùng Cổ Vân trao đổi. Đương nhiên Cổ Vân Dã chưa bao giờ luyện chế qua những đan dược này. Thậm chí không biết đan phương, cũng chỉ là có thể thảo luận một chút mà thôi, bất quá cái này đã đủ để cho Đồ Phi thập phần hưng phấn, dù sao hắn bình thường luyện đan đều là mình cân nhắc, căn bản không có tu sĩ khác cùng hắn câu thông, đến nơi này các loại cảnh giới, nắm giữ đan phương đến hàng vạn mà tính, kinh nghiệm cũng tuyệt đối phong phú, nhưng mà đối với thuốc cao cấp vẫn là một kiện rất khó sự tình, dù là có người có thể trò chuyện vài câu, cũng có thể sẽ có thu hoạch khổng lồ. Ngàn Vũ Nhu vung tay lên, một cái cao hơn nửa người khỉ nhỏ, nhún nhảy một cái hướng Cổ Vân đi tới, con này khỉ con vô luận từ lông tóc, vẫn là thân thể, cùng chân chính yêu hầu không có gì khác nhau, nhưng mà Cổ Vân lại một mắt nhìn ra, con khỉ này, là một cái được luyện chế khôi lỗi. Cái con khỉ này nội bộ dùng tinh kim vì hệ thống, mặt ngoài bao trùm linh báo da lông, cho nên giống như đúc, thậm chí còn có thể tản mát ra một tia khí tức của yêu thú. Vẻn vẹn là con này khỉ nhỏ, cũng đủ để thấy được Ngàn Vũ Nhu luyện chế kỹ nghệ cao siêu. Ít nhất đối với Cổ Vân tới nói, là khó mà làm được, tại đại bộ phận tu sĩ xem ra, đây hoàn toàn đó là sống sinh sinh một đầu yêu hầu. Xem ra những thứ này thái hư cảnh giới cường giả, hoàn toàn chính xác có không ít chỗ hơn người. Tất nhiên đám tu sĩ này đối tự thân không quá phản cảm, Cổ Vân dã vui mừng ta ở đây ở tạm một thời gian. Trận yến hội này sau đó, Cổ Vân nhận được thuộc về mình chỗ ở, là một chỗ vô cùng xa hoa lầu các, ở vào tháng sau thành vị trí hạch tâm, linh lực 10 phần dồi dào. Hơn nữa thông qua lần này yến hội, cũng nhường Cổ Vân cùng đám tu sĩ này trở nên quen thuộc, thậm chí ước định mấy ngày sau đó, Cổ Vân đi bái phỏng cái này 4 tên luyện khí tu sĩ. Cái này cũng là Cổ Vân tại dưới ánh trăng thành nội chuyện quan tâm nhất, có thể luyện chế hồng hoang cổ bảo, cho dù là hàng nhái, cũng là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Đến nỗi dĩ giả loạn chân khôi lỗi cùng đan dược, Cổ Vân mặc dù cũng có hứng thú, nhưng mà cuối cùng hứng thú không phải lớn như vậy, khôi lỗi cường thịnh trở lại, đối mặt tu sĩ mạnh mẽ, vẫn là không cách nào tương đề tịnh luận. Đan dược Cổ Vân sớm đã ngừng dùng một đoạn thời gian, dù sao Cổ Vân trong cơ thể rất nhiều linh lực, cũng không có triệt để tiêu hao hoàn tất, nếu là lại phục dụng đan dược, ngược lại sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Như thế nhoáng một cái, chính là 3 tháng, trong thời gian 3 tháng này, Cổ Vân phần lớn thời gian bế quan tu luyện. Ngẫu nhiên đi gặp mặt một chút Đồ Phi bọn người, nhìn hết sức điệu thấp. Đồ Phi bọn người đối với Cổ Vân loại biểu hiện này, ngược lại là không có quá nhiều thất vọng, loại này bình hòa tính cách cũng là bọn hắn thưởng thức. Cuối cùng, Một ngày này Cổ Vân sau khi xuất quan, quyết định đi bái phỏng một chút Hầu Mãnh, xem những thứ này hồng hoang cổ bảo, đến tột cùng là như thế nào luyện chế mà thành. Nhìn luyện chế hòn đảo khoảng cách dưới ánh trăng thành, khoảng cách cũng không xa, nhưng mà trên thực tế, lại chênh lệch cực lớn. Đây cũng không phải là trong khoảng cách phát giác, mà là hai cái hòn đảo ở giữa, tràn ngập cực kỳ nồng nặc hỏa linh lực, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách vượt qua, cho dù là lĩnh tôn danh giới tu sĩ muốn thông qua tòa hòn đảo này, đều phải tốn phí một chút công phu. Rất nhanh, Cổ Vân liền đi đến trên hòn đảo này, Hầu Mãnh tự nhiên nhiệt tình tiếp đãi. Lúc này, vừa vặn có một thanh bát trước hồng hoang cổ bảo được luyện chế thành công, mọi người thấy đứng lên, lại lần nữa ném tới một cái bốc lên linh quang miệng giếng bên trong. Hầu Mãnh cười thần bí nói, đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, xin mời đi theo ta. Sau đó Hầu Mãnh tung người nhảy lên, chui vào nóng bỏng vô cùng miệng giếng bên trong. Cổ Vân hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng là theo sát phía sau. May mắn không có mang theo Long Nữ tới đây, bằng không như thế nhiệt độ nóng bỏng, Long Nữ là cơ hồ không thể chịu đựng. Giếng này miệng hướng phía dưới, ước chừng khoảng trăm trượng, không gian đột nhiên trở nên rộng rãi, chuôi này bị ném tới mô phỏng hồng hoang cổ bảo, ngay tại chính giữa, chung quanh hắn tất cả đều là bị nhen lửa nóng bỏng linh lực, từ nơi này mô phỏng cổ bảo bên trên, tạp chất bị một tia một hào dẫn động đi ra. Nếu như loại này loại trừ tạp chất phương pháp có thể cuối cùng thực hiện, cái này hồng hoang cổ bảo uy lực đem đại đại tăng trưởng. Cái này cũng là Cổ Vân phía trước không có nghĩ tới. Chương 1034, giao dịch cổ bảo, cổ đạo hữu, thỉnh tùy ý quan sát. Hầu Mãnh dẫn dắt Cổ Vân, ở chỗ này bốn phía quan sát du tẩu đứng lên. Tại một mặt to lớn trên vách tường, treo mấy chục kiện bắt trước hồng hoang cổ bảo, lớn nhất có vài chục trượng chi cự, nhỏ nhất cũng có dài hơn ba trượng. Những bảo vật này, rõ ràng cũng không phải là cho thông thường tu sĩ sử dụng, cho dù là cảnh giới hóa thần trên tu sĩ, vận dụng những bảo vật này cũng là vô cùng phiền phức. Huống chi những bảo vật này luyện chế phương thức cùng thông thường bảo vật không giống nhau, rất khó dùng phương pháp thông thường đem hắn khống chế. Đương nhiên, những bảo vật này chưa hoàn toàn luyện chế hoàn thành, Cổ Vân chú ý tới trong đó vẫn là thoáng có chút tạp chất, hẳn là còn cần nhiều lần rèn đúc mới có thể cuối cùng hình thành. Đi qua phen này tinh chế sau đó, những thứ này hồng hoang cổ bảo phẩm chất tăng lên trên diện rộng, có thể đạt đến hồng hoang cổ bảo thực lực hơn 9 thành. Kết quả này cũng nhượng Cổ Vân trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không biết cổ đạo hữu phía trước phải chăng hiểu qua loại này đặc thù bảo vật. Cổ Vân gật đầu nói, tại hạ gặp qua một chút hồng hoang cổ bảo, cùng này vô cùng giống, ta vốn cho là hồng hoang cổ bảo cũng là thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà có thể dùng nhân lực luyện chế, quả nhiên là 10 phần huyền diệu. Hầu Mãnh nghe vậy, cười nói, rất nhiều lần đầu tiên tới trường sinh thế giới đạo hữu, đối với cái này đều cảm thấy kinh ngạc, đối với chúng ta trường sinh thế giới tu sĩ mà nói, ngược lại là thành thói quen. Hồng hoang cổ bảo luyện chế cũng là từ thời kỳ thượng cổ nhân loại tu sĩ luyện chế mà thành, chúng ta bây giờ nhân loại tu sĩ sinh tồn mấy ngàn vạn niên chi phía sau, loại này kỹ nghệ mặc dù thiếu hụt, nhưng mà cũng không có bị đứt đoạn truyền thừa, chỉ là bởi vì tài liệu luyện chế khan hiếm, cho nên luyện chế số lượng cũng rất ít. Hai người tới một cái hố sâu phụ cận, trong đó chất đầy màu đen hình khối vật, bên dưới là nóng bỏng địa hỏa, cơ hồ đem hắn nhóm lửa. Đây là thu thập từ hạo vũ trong đặc thù khoáng vật, bị chúng ta xưng là thiên thạch chi linh. Từ trong đó có thể chắt lọc ra chân chính tài liệu, sau đó dùng tới luyện chế hồng hoang cổ bảo, hơn nữa chỉ cần cái này một loại tài liệu, không cần tài liệu khác. Hầu Mãnh giới thiệu nói, Cổ Vân thần thức hơi điều tra, loại tài liệu này quả nhiên vô cùng đặc thù, là Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua. Đi thăm xong nơi này đoán tạo thất sau đó, hai người tới một chỗ trong mật thất, Hầu Mãnh từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện dài hơn một trượng trường kiếm tới, đưa cho Cổ Vân đạo, cổ đạo hữu đường xa mà đến, cái này liền coi như là lễ gặp mặt a. Thanh trường kiếm này, kỳ thực trên chất liệu cùng hồng hoang cổ bảo không kém bao nhiêu, chỉ là nhỏ bé mà thôi, bất quá thanh trường kiếm này đối với nhân loại tu sĩ tới nói, lớn nhỏ tương đối phù hợp, càng lợi cho điều khiển, bất quá tại trong uy lực, liền giảm bớt đi nhiều. Bất quá là một kiện thành phẩm, cơ hồ có thể cùng hồng hoang cổ bảo không xê xích bao nhiêu. Đa tạ hầu hướng dẫn du lịch, Cổ Vân dã không khách khí, lúc này đem món bảo vật này nhận lấy tới, vật này mặc dù chân quý, nhưng mà đối với Hầu Mãnh mà nói, kỳ thực hẳn là không coi là cái gì. Hơn nữa Cổ Vân dã sẽ không lấy không món bảo vật này, liền nói ngay, tại hạ dự định mua sắm một nhóm hồng hoang cổ bảo, không biết đạo hữu có thể hay không bán ra. A, Hầu Mãnh thoáng sững sờ, mua sắm hồng hoang cổ bảo sự tình, hắn cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà một nhóm hai chữ này, cho thấy Cổ Vân cũng không muốn mua sắm một kiện. Đạo hữu dự định mua sắm bao nhiêu đâu? Hầu Mãnh nếm thử vấn đạo. Nếu như giá cả phù hợp, ta muốn mua thêm mấy món. Bất quá ta có thể dùng những thứ khác bảo vật trao đổi, dù sao trên người ta linh thạch cũng sẽ không quá nhiều. Hầu Mãnh nghe vậy, cười nói, nếu là dùng linh thạch bán ra, tại hạ cũng không quá tình nguyện, dù sao luyện chế một kiện hồng hoang cổ bảo, thời gian tốn hao 10 phần dài dằng dặc, nhiều lần rèn luyện, mỗi một lần đều có thất bại phong hiểm, cho nên đạo hữu dùng bảo vật tới trao đổi, muốn so linh thạch tốt hơn nhiều. Liền bảo vật mà nói, kỳ thực cũng không có một cái hoàn toàn định giá, chỉ cần để cho ta hài lòng, liền có thể giao dịch. Làm một tên thái hư danh giới tu sĩ, Hầu Mãnh đương nhiên là không thiếu linh thạch, cho nên hắn đối với bảo vật càng ưa thích một chút. Cái này vừa vặn ứng Cổ Vân tâm ý, Cổ Vân trên người có rất nhiều bảo vật, những năm gần đây, Cổ Vân lấy được bảo vật chủng loại rất nhiều, có không ít bảo vật Cổ Vân dã không quá cần. Đương nhiên, có thể được thái hư cảnh giới tu sĩ coi trọng bảo vật, vẫn là ít càng thêm ít. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân lấy ra một gốc vạn năm kim nguyên thảo, đây là kim thuộc tính đỉnh cấp linh thảo, nhất thiết phải lớn lên tại kim thuộc tính cực kỳ cường thịnh chỗ, 10 phần hiếm thấy, có thể có vạn năm phần, càng là hiếm thấy, Cổ Vân lấy ra bụi linh thảo này, chính là muốn nhìn một chút Hầu Mãnh trong lòng giá là bao nhiêu, sau đó lại làm quyết định. Nếu là giá cả phù hợp, Cổ Vân khẳng định muốn nhiều trao đổi một chút hồng hoang cổ bảo, những thứ này hồng hoang cổ bảo tác dụng rất nhiều, ở lúc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng cực lớn tới. Hơn nữa Cổ Vân còn có thần tộc chi thể, lợi dụng hồng hoang cổ bảo càng là thực lực tăng gấp bội. Đây là kim nguyên thảo, tựa hồ đã kết quả. Hầu Mãnh nhìn chằm chằm kim nguyên thảo gân lá bên trong viên kia đậu hà lan lớn nhỏ hạt châu màu vàng óng, này hạt châu được xưng là kim nguyên, chính là luyện khí tuyệt hảo tài liệu, cũng có thể luyện đan làm thuốc, bất quá làm như vậy liền có chút xa xỉ. Cổ đạo hữu quả nhiên du lịch lâu đời, lại có thể nhận được chân quý như vậy bảo vật, hơn nữa bảo tồn như thế hoàn hảo. Hầu Mãnh hơi có chút ngạc nhiên nói, làm một tên thái hư danh giới luyện khí sư, hắn biết rõ vật này chân quý. Loại bảo vật này, cấp thấp luyện khí sư đương nhiên có thể dùng, nhưng mà chỉ có tại loại này cao cấp luyện khí sư trong tay, mới có thể phát huy ra xuất sắc nhất hiệu quả tới. Gốc cây này kim nguyên thảo, có thể đổi lấy ba kiện hồng hoang cổ bảo, đạo hữu có thể tùy ý chọn tuyển. Hầu Mãnh vung tay lên, mấy chục kiện hồng hoang cổ bảo xếp thành một hàng, trong đó phần lớn lấy cự nhận làm chủ, gian phòng kia bất quá cao hơn 5 trượng, có thể miễn cưỡng dung nạp xuống tới. Cổ đạo hữu, những thứ này kim nguyên thảo hẳn là tụ tập lớn lên, ngươi thu thập không phải chỉ một gốc, loại linh thảo này đối với luyện chế đan dược tác dụng không lớn, nếu như đạo hữu còn có, mong rằng giao dịch cho ta đi. Kim nguyên thảo, Cổ Vân ngược lại là rất nhiều, loại linh thảo này hoàn toàn chính xác luyện chế đan dược không cần đến, nhưng mà Cổ Vân dã không thể lấy ra quá nhiều linh thảo tới, dù sao loại này chân quý linh thảo nếu là lấy ra nhiều lắm, rất dễ dàng làm cho đối phương sinh ra lòng nghi ngờ, mặc dù coi như cái này Hầu Mãnh không có ác ý gì, nhưng mà mọi thứ cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cổ Vân liền nói ngay, ngược lại là còn có một gốc, tại hạ luyện đan nhiều năm, ngược lại là quả thật không có gì tác dụng quá lớn, đã như vậy, cũng giao dịch cho đạo hữu thôi. Hầu Mãnh nghe vậy, lúc này mừng lớn nói, đa tạ cổ đạo hữu. Tiếp nhận đệ nhị gốc kim nguyên thảo sau đó, Hầu Mãnh vui mừng quá đỗi. Cổ Vân chọn lựa 6 cái cự nhận, những thứ này cự nhận cực rộng, hai bên vô cùng sắc bén, cơ hồ cùng chân chính hồng hoang cổ bảo không có gì khác nhau, nhìn Hầu Mãnh rèn luyện kỹ nghệ, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. So sánh Cổ Vân phía trước lấy được hồng hoang cổ bảo, đây cũng là thượng thượng chi phẩm. Kỳ thực Cổ Vân còn nghĩ nhiều trao đổi mấy món hồng hoang cổ bảo, nhưng vẫn là tạm thời nhịn xuống, ngược lại Cổ Vân gần đây không có ý định rời đi trường sinh thế giới, cho nên cũng không cần phải gấp. Chương 1035, Thiên Ma tộc nhận lấy 6 cái bảo vật sau đó, Hầu Mãnh cũng cảm thấy có chút đau lòng, dù sao những thứ này hồng hoang cổ bảo, luyện chế có phần tốn nhiều sức lực, chính hắn cũng là phá lệ chân quý. Tất cả hai người đều hết sức ăn ý kết thúc giao dịch, tiếp tục chuyện trò. Mặc dù Cổ Vân đối với luyện khí không tính am hiểu, nhưng mà luyện chế khôi lỗi cùng luyện khí ở giữa cũng có chút chỗ tương thông, hai người cũng là có không ít đề tài chung nhau. Cổ Vân do dự một chút vấn đạo, thiên thạch này chi linh hết sức kỳ lạ, không biết có thể hay không dùng để luyện chế khôi lỗi. Cổ Vân luyện chế khôi lỗi, sử dụng tài liệu cũng là cực kỳ đỉnh cấp, nhưng mà bởi vì khôi lỗi hành động chậm chạp, cho nên rất dễ dàng bị chúng vào chỗ yếu mà bị hủy đi. Mà hồng hoang cổ bảo ưu thế lớn nhất chính là cực kỳ cứng cỏi, không gì không phá, nếu là dùng để luyện chế khôi lỗi, sẽ lấy được cực lớn đột phá. Hầu Mãnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, cổ đạo hữu thế mà cũng có loại ý nghĩ này, Thiên Vũ Nhu đạo hữu sớm đã dùng thiên thạch chi linh luyện chế khôi lỗi, bất quá nàng tiêu hao thiên thạch chi linh thật sự là nhiều lắm, thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta luyện chế hồng hoang cổ bảo. Mặc dù ta đối với khôi lỗi chi đạo không hiểu rõ lắm, nhưng mà theo ta được biết, thiên thạch chi linh khó mà 10 phần tinh vi luyện hóa, hơn nữa bản thân tạp chất rất nhiều, cần nhiều lần rèn luyện, muốn luyện chế thành đủ loại then chốt, càng là cực kỳ phức tạp, cho nên đến nay ta đều không thấy Thiên Vũ Nhu đạo hữu thành phẩm. Cổ Vân gật gật đầu, hắn đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, không biết đạo hữu có thể hay không bán ra một chút rèn luyện tốt thiên thạch chi linh, tại hạ nghĩ. Còn không thể. Cổ Vân nói xong, Hầu Mãnh lúc này làm ra một cái cự tuyệt thủ thế. Chuyện này đạo hữu không cần nói nữa, đạo hữu nếu là muốn mua sắm hồng hoang cổ bảo, chúng ta còn có thể thương lượng một chút, nhưng mà thiên thạch chi linh nhưng là tuyệt đối không thể nào thương lượng. Mỗi một khối thiên thạch chi linh chiếm được, đều là vô cùng chân quý, số lượng cũng là cực kỳ có hạn. Cổ Vân nghe vậy, cũng tựa hồ minh bạch bọn này thái hư cảnh giới tu sĩ đối với thiên thạch chi linh tranh đoạt, bất quá Hầu Mãnh có thể dùng loại giọng nói này, tựa hồ cũng không đem Cổ Vân xem như người ngoài. Hai người lại trò chuyện một phen sau đó, Cổ Vân mới cáo từ. Tại sắp cáo từ thời điểm, Hầu Mãnh lại nói, Cổ đạo hữu, có một cái chuyện có ý tứ, không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. Sự tình gì, trước đây không lâu, chúng ta bắt được một cái cổ thần tộc, mấy ngày nữa hẳn là sẽ đối nó thẩm vấn một phen, nếu là đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể tới quan sát một chút. Cổ thần tộc, Cổ Vân không nghĩ tới, cái này trường sinh thế giới tu sĩ, cũng có bắt giữ cổ thần tộc quen thuộc. Hầu đạo hữu, các ngươi vì sao muốn bắt giữ cổ thần này tộc đâu? Ta ngược lại thật ra gặp qua một chút ví dụ thực tế khá mạnh cổ thần tộc, thậm chí cùng bọn hắn trao đổi qua, bọn hắn cùng là người tu luyện, giữa hai bên hẳn là không quá nhiều thù hận a. Thù hận, cái này tự nhiên không có, trên thực tế, chúng ta cũng không phải chuyên môn bắt giữ cổ thần tộc. Không phải những cái kia chuyên môn săn giết cổ thần tộc, tiếp đó thu thập thần lực người, tên này cổ thần tộc thế mà lẻn vào trường sinh thế giới, đi tới tháng sau thành phụ cận, dự định trộm cướp hồng hoang cổ bảo, vừa vặn bị chúng ta bắt được. Ngươi cũng biết, rất nhiều cổ thần tộc đeo trên người hồng hoang cổ bảo. Chúng ta luyện chế hồng hoang cổ bảo mặc dù là hoàn toàn dựa theo tổ truyền phối phương cùng hình thức, nhưng mà dù sao truyền thừa thực rất nhiều sau đó, có không thiếu biến hóa, cổ thần tộc thọ nguyên lâu đời, nếu là có thể từ trong miệng của hắn nhận được một chút tin tức hữu dụng, nói không chừng đối với chúng ta luyện chế hồng hoang cổ bảo có chỗ trợ giúp. Đã như vậy, đạo hữu có thể truyền tin với ta, nếu là có thời gian, tại hạ nhất định đến đây. Như thế rất tốt. Cổ đạo hữu kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể giúp được chúng ta. Hầu Mãnh cười nói. Cáo biệt Hầu Mãnh sau đó, Cổ Vân trở về tháng sau thành. Tháng sau thành nội, vô cùng náo nhiệt, lui tới tu sĩ rất nhiều, tại phía tây, thậm chí xuất hiện một cái to lớn phường thị, không thiểu tu sĩ đang tại giao dịch bảo vật. Cổ Vân thần thức hơi điều tra một phen, dù sao có phường thị chỗ, vẫn như cũ sẽ hấp dẫn Cổ Vân chú ý của, đây cũng là nhiều năm đã thành thói quen. Bất quá liền tại Cổ Vân thần thức liếc nhìn trong nháy mắt, Cổ Vân vậy mà phát hiện một cỗ đặc thù ẩn nấp linh lực khí tức. Lấy Cổ Vân bây giờ tu vi, loại này thần thức điều tra, gần như không sẽ dẫn tới bất kỳ tu sĩ nào chú ý của, đây là một loại linh lực nghiền ép, hơn nữa những thứ này cấp thấp tu sĩ tại Cổ Vân trước mặt, cũng không có bất luận cái gì tư ẩn có thể nói. Nhưng mà lại có người đang trong phường thì ẩn nặc tu vi của mình, hơn nữa thực lực tuyệt đối không kém, nếu là không có chuyện gì khác, làm như thế xác thực nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Cổ Vân hoàn toàn có thể đem chuyện này bỏ mặc, bất quá Cổ Vân vẫn là tò mò lại điều tra một phen. Đạo này che giấu linh lực, đến từ một cái thân mang đạo bào màu đỏ tu sĩ, người này nhìn hết sức bình thường, trong đám người không chút nào thu hút, hắn tại trong đám người chen lấn bốn phía tìm kiếm, giống như là đang tìm cái gì bảo vật đồng dạng. Bất quá ở tại lĩnh tôn danh giới tu vi phía dưới, lại có một loại vô cùng đặc thù sức mạnh. Cổ Vân châm trước rất lâu, trong mắt tinh mang lóe lên. Sau một lát, Cổ Vân xuất hiện ở trong phường thị, mặc dù ẩn nặc phần lớn linh lực tu vi, nhưng mà khí thế khổng lồ vẫn như cũ để cho người ta kính sợ. Chung quanh tu sĩ nhao nhao phân tán bốn phía lui lại, cho Cổ Vân tránh đường ra. Cái này danh tu sĩ đương nhiên cũng chú ý tới Cổ Vân, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, tựa hồ đã đoán được Cổ Vân ý đồ đến, lách mình hóa thành một đạo độn mang, cấp tốc không có tin tức biến mất. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, mau chóng đuổi mà đi, trong nháy mắt, liền phi độn ra mấy trăm dặm xa. Mắt thấy lập tức phải rời đi dưới ánh trăng thành, người này vậy mà đâm đầu thẳng vào đến một chút cấp thấp tu sĩ trong nhà tranh, hy vọng mượn thác loạn địa hình, tìm kiếm chỗ núp. Trên người người này tản mát ra đặc thù khí tức, cùng với loại này ẩn núp phương thức, nhượng Cổ Vân càng thêm vững tin Cổ Vân phỏng đoán. Hơn nữa lấy Cổ Vân tu vi, người này là tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Sau một lát, Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh lực tác dụng, huyễn hóa thành vô số đạo tơ mỏng, trong nháy mắt bện thành lưới. Đem cái kia danh tu sĩ vững vàng trói lại. Mà danh tu sĩ, tựa hồ sớm đã thần trí mơ hồ, động cũng không thể động. Cổ Vân trầm giọng nói, đừng lẩn trốn nữa, người đã không chỗ có thể trốn. Đáng chết, cái này danh tu sĩ đột nhiên hai mắt mở ra, trong con mắt, tràn đầy diêm rúa màu nâu đỏ. Quả nhiên là thiên ma tộc, tại hạ đã bao năm không thấy. Cổ Vân hừ lạnh nói. Lấy được cổ thần tộc truyền thừa nhân loại tu sĩ, ngươi quả thực cho là bản ma tôn trốn tránh ngươi, chính là sợ ngươi sao? Chúng ta tốt nhất nước giếng không phạm nước sông, bằng không đừng trách tại hạ ra tay rồi. Cái này danh tu sĩ lạnh rên một tiếng đạo. Cần gửi ở một cái nhân loại tu sĩ thiên ma tộc, e rằng thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Cổ Vân mỉm cười, trực tiếp đem người này thu vào hỗn độn không gian chi nội. Chuyện này mặc dù đã đưa tới nhất định oanh động, nhưng mà dưới ánh trăng thành thái hư cảnh giới tu sĩ, là tuyệt đối sẽ không quản những chuyện này, đừng nói loại chuyện nhỏ nhặt này, dù là Cổ Vân đánh gục tại chỗ mười mấy người, cũng không làm cho những này thái hư cảnh giới đứng ra. Bây giờ, Cổ Vân đem tên này thiên ma thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, sẽ lại không cùng ngoại giới có bất kỳ liên lạc. Chương 1036, Phong Linh Tử, đây là địa phương nào? Tên này thiên ma tràn đầy vẻ nghi hoặc, cảm giác của hắn tựa hồ đột nhiên phát sinh biến hóa, ở đây không còn là hắn quen thuộc dưới ánh trăng thành, mà là một chỗ vô cùng địa phương xa lạ. Này thiên ma, là Cổ Vân nhìn thấy người thứ hai thiên ma. Y theo Cổ Vân đối thiên ma hiểu rõ, thiên ma nhất tộc đều hết sức xảo trá, hành tung quỷ dị, cho nên để tránh phiền toái không cần thiết, Cổ Vân trực tiếp đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, ở đây, thiên ma đem không chỗ có thể trốn, nhất cử nhất động của hắn, đều bị Cổ Vân chỗ giám thị. Hiện thân A, Cổ Vân nhất phất tay, cái này danh tu sĩ lập tức toàn thân thiêu đốt đứng lên, người này đã sớm bị thiên ma giết chết, đơn giản là mượn hắn thể xác mà thôi. Trong chốc lát, thiên linh chi hỏa đem cái này danh tu sĩ nhục thân thiêu đốt hầu như không còn, thiên ma liên tục không ngừng từ bay ra, trong mắt của hắn tràn đầy sắc mặt giận dữ, bất quá thời khắc này thiên ma đã biến thành một đoàn khói đen. Ta cùng với các hạ nước giếng không phạm nước sông, các hạ đừng khinh người quá đáng, bằng không nếu là ở phía dưới tức giận lên, tuyệt đối sẽ không để ngươi đẹp mặt. Thiên ma trầm giọng cả giận nói, ta không muốn nói với ngươi nói nhảm quá nhiều, xem như thiên ma nhất tộc, thực lực của ngươi thật sự là quá yếu. Không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch, Cổ Vân mỉm cười nói. Giao dịch, thiên ma hơi nghi hoặc một chút, nhưng là vẫn không chịu dễ dàng tin tưởng Cổ Vân. Giao dịch gì, ta mặc dù ma thể bị hao tổn, nhưng là tuyệt đối không phải ngươi có thể thao túng. Thiên ma rõ ràng sẽ không dễ dàng đáp ứng Cổ Vân. Giao dịch rất đơn giản, ngươi giúp ta làm một việc, sau khi chuyện thành công, ta trả lại ngươi thân tự do. Nếu là thất bại, ngươi liền hôi phi yên diệt, Cổ Vân trầm giọng nói. Cái này hiển nhiên là một cái cực kỳ không công bình điều kiện, thiên ma lúc này giận dữ, loại này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại bị uy hiếp sự tình, hắn tuyệt đối thì sẽ không đáp ứng. Nhưng mà đối mặt Cổ Vân thực lực cường hãn, đặc biệt là bốn phía linh lực, đã hoàn toàn đem hắn giam cầm, thậm chí nhường hắn căn bản không có chạy trốn chỗ trống, hắn cũng không có cự tuyệt biện pháp. Nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Cổ Vân nhất phất tay, mấy chục cái đầu người xuất hiện ở thiên ma trước mặt. Những đầu lâu này vừa phát hiện thiên ma, lập tức hưng phấn bổ nhào đi lên, tựa hồ muốn đem thiên ma xé rách cắn nuốt đồng dạng. Vật này, chính là Cổ Vân nhiều niên chi phía trước nhận được thôn thiên thú ấu thể, sớm thời điểm lúc ban đầu, Cổ Vân cũng không quá chắc chắn, nhưng là bây giờ, cơ hồ liền có thể kết luận, cái này cùng thần vương thể bên trong thôn thiên thú không hề khác gì nhau. Thần vương có thể đem vật này ký sinh ở thể nội, Cổ Vân đối với cái này vẫn là hết sức cẩn thận. Một khi đi ra một bước này, chỉ sợ cũng liền không có đường rút lui, ở tại đặc tính đi lên nói. Thôn thiên thú kỳ thực cũng là thiên ma tộc một loại, bất quá không có cái gì linh trí mà thôi. Cổ Vân bắt được tên này thiên ma tộc sau đó, cũng nghĩ để cho trợ giúp chính mình luyện hóa hoặc nghiên cứu một chút đầu này thôn thiên thú, rốt cuộc là không thích hợp bản thân thần thể sử dụng. Đương nhiên Cổ Vân dã sẽ không hoàn toàn tin tưởng tên này thiên ma tộc, ý kiến của hắn cũng chỉ là tham khảo mà thôi, dù sao chuyện này can hệ trọng đại, Cổ Vân sẽ cẩn thận cân nhắc. Cái này thiên ma nhìn thấy thôn thiên thú chi phía sau, chấn động không gì sánh nổi, ngươi là như thế nào nhận được vật này, ngươi rốt cuộc là ai? Thần vương ở nơi nào? Ngươi yên tâm, ta đã đối nó thiết hạ cấm chế, sẽ không đối với ngươi tạo thành cái uy hiếp gì, cho ngươi thời gian 3 năm, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Cổ Vân không thèm để ý thiên ma hoảng sợ, thần thức rời đi không gian hỗn độn. Trong phường thị không có bất kỳ cái gì nhượng Cổ Vân cảm giác hứng thú bảo vật, đến rồi Cổ Vân loại cảnh giới này, thông thường bảo vật xác thực không có sức hấp dẫn quá lớn. Trở lại chỗ ở sau đó, Long Nữ ném ở bế quan tu luyện, tại tu vi bên trên, Long Nữ đã cùng Cổ Vân chênh lệch cực lớn, cho nên Long Nữ phần lớn thời gian đều ở đây tiến hành tu luyện. Đối với cái này Cổ Vân dã là tận lực phụ trợ, bất kể là đan dược vẫn là bảo vật, đều tận lực thỏa mãn hắn nhu cầu. Bất quá Long Nữ cần nhất, vẫn là thời gian, trừ phi nàng tiến vào linh chủng thế giới, cấp tốc thu hoạch linh lực. Đương nhiên vẫn là có chút nguy hiểm, đặc biệt là đối với chỉ có lệnh tôn sơ kỳ danh giới Long Nữ mà nói. hơi không cẩn thận, liền sẽ thần hồn câu diệt. Kế tiếp thời gian, Cổ Vân ngay tại dưới ánh trăng thành bế quan tu luyện, ngược lại cũng không có cái gì chuyện lớn phát sinh, ngẫu nhiên Cổ Vân sẽ đi thăm viếng những thứ khác mấy danh tu sĩ. Ngoại trừ Hầu Mãnh Liệt bên ngoài, Đồ Diệp toàn bộ ba người cũng đồng dạng luyện chế hồng hoang cổ bảo, bất quá bọn hắn luyện chế phân loại cũng có chỗ khác nhau, tỉ như Đồ Diệp toàn bộ luyện chế trường mâu càng nhiều hơn một chút, phẩm chất cũng càng thêm ưu lương, Cổ Vân lại trao đổi một chút trường mâu, cùng với một chút khác hồng hoang cổ bảo. Cổ Vân trên người hồng hoang cổ bảo, tổng cộng đạt đến 20 kiện, cái này cũng là một cái rất nhiều số lượng. Cho dù là đối với bốn người này mà nói, trên người bọn họ hàng tồn cũng không phải rất nhiều, dù sao mỗi một kiện hồng hoang cổ bảo rèn luyện, cũng là cực kỳ hao phí thời gian. Mặt khác, Cổ Vân còn từ Đồ Bay nơi nào lấy được không thiếu thái hư danh giới thượng cổ đan phương, bất quá những thứ này đan phương vô cùng đặc biệt, ngoại trừ cần một chút chân quý linh thảo bên ngoài, còn cần một loại gió linh tử đặc thù linh thảo, đây là Cổ Vân chưa từng nghe nói qua. Căn cứ vào Đồ Bay lời nói, loại này gió linh tử, lớn lên chi địa vô cùng đặc thù, bọn chúng sinh hoạt tại hư không chi bên trong, không có dễ vô diệp, tại hư không chi bên trong thu hoạch nguyên lực thiên địa, tiếp đó nở hoa kết trái, kết quả lúc cánh hoa không rơi, tương tự với chuông gió, tên cổ gió linh tử. Vật này chỗ chân quý không chỉ là hắn sinh hoạt tại hư không chi bên trong, càng quan trọng chính là, gió linh tử hạt giống cực kỳ nhỏ bé, tại hư không chi bên trong theo linh lực phiêu đáng, có chút thậm chí sẽ bám vào một ít thiên thạch mảnh vụn bên trên, rất khó bị phát hiện, hơn nữa cho dù bị phát hiện, cũng không chỗ ích lợi gì. Gió linh tử linh trùng cần hấp thu đủ số lượng linh lực, mấy năm đến hơn ngàn năm không đợi, một khi linh lực đầy đủ dư giả, gió linh tử liền sẽ nở hoa kết trái, quá trình này chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, gió linh tử hạt giống thành thục, liền sẽ ầm ầm bạo liệt, tiêu tan tại hư không chi bên trong, tiếp tục lần tiếp theo luân hồi. Theo lý thuyết, nhân loại tu sĩ muốn nghĩ được đến gió linh tử, nhất thiết phải ở tại nở hoa kết trái trong vòng 3 ngày, ngắt lấy luyện hóa mới có thể bảo tồn lại. Cổ Vân không biết gió linh tử phải chăng có thể tại hỗn độn không gian chi trung sinh dài, bất quá muốn luyện chế những thứ này đan dược cao cấp, nhất thiết phải hái tới thật nhiều gió linh tử mới được. Đối với cái này loại cao cấp đan dược, Cổ Vân tự nhiên là hứng thú cực kỳ nồng đậm. Cổ Vân hơi nghiên cứu một chút, phát hiện gió linh tử thu thập phần lớn là có những cái kia phổ thông tu sĩ hái, những tu sĩ này quanh năm tại hư không chi bên trong khai quật thiên thạch chi linh, ở mảnh này mênh mông thiên thạch bên trong hư không, có không ít gió linh tử linh chủng bám vào thiên thạch phía trên, ai cũng không biết những thứ này linh chủng đến cùng lúc nào sẽ hấp thụ đủ đầy đủ linh lực, đột nhiên liền nở hoa kết trái, những tu sĩ này một lần tình cờ gặp phải, liền sẽ lập tức thu thập xuống. Nếu là có thể nhận được một gốc gió linh tử, đối với mấy cái này tu sĩ mà nói, ước chừng chống đỡ được bọn hắn mười mấy năm khổ cực làm việc. Chương 1037, phong linh tử phần 2 gió linh tử giá trị cực cao, cực kỳ chân quý, vô số tu sĩ cầu học như khát. Mặc kệ ở nơi nào, cũng là cực kỳ hiếm thấy, nói chung, loại này bảo vật chân quý, căn bản không có khả năng ở trên thị trường lưu truyền. Bất kể là tán tu, vẫn là thuộc về các đại tông môn hoặc gia tộc tu sĩ, bọn hắn đều có dựa vào đại tu sĩ phía trên còn có cao cấp hơn tu sĩ, ở vào đỉnh cao nhất thái hư cảnh giới tu sĩ, tuyệt đối không thiếu đồ tử đồ tôn, những người này sẽ liều mạng vì bọn họ tìm kiếm những thứ này bảo vật chân quý. Bất quá dù vậy, gió linh tử vẫn như cũ 10 phần thiếu thốn, thậm chí căn bản không đủ bọn hắn sử dụng. Đồ Phi lấy ra một cái thuốc cao cấp, đưa cho Cổ Vân đạo, đây là ta vừa mới luyện chế thanh nguyên đan, cũng coi như là thượng cổ đan thuốc, ta tinh giản không ít linh thảo, rất nhiều linh thảo năm cũng không quá đủ, bất quá gió linh tử nhưng là vô luận như thế nào đều không thể giảm bớt, cho nên luyện chế số lượng không nhiều, phẩm chất cũng không tính toán quá cao. Cổ Vân tiếp nhận cái này linh đan quả nhiên luyện chế vô cùng thấp kém, nhưng mà Cổ Vân cũng sẽ không bởi vậy liền khinh thị Đồ Phi luyện đan kỹ nghệ. Chỗ thành đan hiệu quả kém như vậy, đơn giản là khuyết thiếu luyện tập, luyện chế loại đan dược này kỹ nghệ không đủ đơn thuần, mặt khác sử dụng linh thảo phẩm chất không cao. Nhưng mà dù vậy, cái này thấp kém đan dược, vẫn vượt qua Cổ Vân đã từng đã thấy bất luận cái gì đan dược linh lực, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Những thứ này thượng cổ đan thuốc sở dĩ cường đại như thế, không chỉ là bởi vì toa thuốc vấn đề, càng nhiều nguyên nhân trong đó sử dụng đan dược, cũng là sử dụng cực kỳ đỉnh cấp hiếm thấy linh thảo, có nghe đồn nói, tại thượng cổ thời kỳ, giữa thiên địa không có cấp thấp linh thảo, linh lực nồng đậm sinh sôi ra vô cùng số lớn hiếm thấy linh thảo, thượng cổ đan thuận tiện là từ này chiếm được. Theo thiên địa linh lực giảm bớt, hiếm thấy linh thảo càng ngày càng ít gặp, cấp thấp linh thảo chậm rãi xuất hiện, số lớn cao giai yêu thú không cách nào nhận được đầy đủ linh lực cùng linh thảo mà vẫn lạc. Đối với Cổ Vân tới nói, tìm kiếm những thứ này cao giai linh thảo, cùng cao giai đan phương cơ hồ trọng yếu giống vậy. Đặc biệt là gió linh tử loại linh thảo này, càng là khan hiếm vô cùng. Những năm gần đây, ta sửa đổi rất nhiều đan phương, sử dụng năm không quá dáng dấp linh thảo, cũng có thể miễn cưỡng luyện chế, mặc dù linh lực giảm xuống rất nhiều, nhưng chung quy là dùng tốt phi thường đan dược. Đồ Phi hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, kỳ thực tại hắn trong miệng nói tới năm không quá dáng dấp linh thảo, ít nhất cũng phải có ngàn năm năm, cũng là vô cùng chân quý. Chỉ là hắn thái hư danh giới tu vi, thu hoạch linh thảo con đường cùng phương thức đủ nhiều thôi. Bất quá nhất là khan hiếm vẫn là gió linh tử, vật này cực kỳ khó được, dù là chúng ta cũng muốn tiêu phí cực cao đại giới. Lần này ta mời hữu đến đây, trừ phi cùng đạo hữu giao lưu luyện đan tâm đắc bên ngoài, càng muốn mời hữu cùng bọn ta cùng một chỗ thu thập gió linh tử. Đồ Phi nói, thu thập gió linh tử, Cổ Vân nhíu mày, nghi ngờ nói, căn cứ vào đạo hữu lời nói, gió này linh tử sinh vô định chỗ, chẳng lẽ có chỗ có thể đại lượng thu thập không thành? Đại lượng thu thập đương nhiên không có khả năng. Đồ Phi cười khổ lắc đầu nói, bất quá, hoàn toàn chính xác có một địa phương đặc thù, linh lực vô cùng đặc biệt, cách mỗi trăm năm, liền sẽ linh lực cực độ dồi dào một lần, kéo dài thời gian đại khái chừng một tháng, cho nên ở nơi này thời gian một tháng, cũng sẽ lần lượt có gió linh tử nở hoa kết trái, chúng ta liền ở trong khoảng thời gian một tháng này, đi tới nơi đây, hết khả năng tìm kiếm gió linh tử, nếu là vận khí tốt, có lẽ có thể tìm được mười mấy gốc, đầy đủ trăm niên chi dùng. Đạo hữu lời nói chỗ, chắc có đại lượng linh lực dâng lên a, ngắn ngủi trồng chất dẫn đến linh lực kịch liệt lên cao. Cổ Vân trầm ngâm nói, nếu là như vậy, nơi đây ắt hẳn cũng đồng dạng lớn lên số lớn những linh thảo khác, thậm chí sẽ hấp dẫn một ít cao giai yêu thú qua lại. Đồ Phi liền nói ngay, cổ đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, hiểu rõ rất nhiều, nơi đây chính là như thế một nơi, tuy không có lo lắng tính mạng, nhưng mà phong hiểm cũng là cực lớn. Lần trước chúng ta mấy người tiến đến thu hoạch cực nhỏ. Bởi vì lần trước linh lực quá mức yếu ớt, cho nên cơ hồ không có tìm được gió linh tử. Cũng liền dẫn đến chúng ta trăm năm qua này, suýt nữa không có đầy đủ đan dược tu luyện. Dựa theo phán đoán của ta, năm nay tất nhiên sẽ có số lớn linh lực lưu xuyên qua, gió linh tử số lượng sẽ lượng lớn tăng trưởng, nhưng mà chúng ta cạnh tranh cũng sẽ trở nên cực lớn, trường sinh bên trong thế giới tu sĩ, cùng với khác thế giới tu sĩ, còn có số lớn yêu thú, cho nên ta mời hữu cùng chúng ta đồng hành, bằng vào chúng ta mấy người thực lực, còn có Thiên Vũ Nhu đạo hữu khôi lỗi. Chuyến này chúng ta tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Loại mời mọc này, Cổ Vân không cách nào cự tuyệt. Đây là dưới ánh trăng thành cái này vài tên thái hư cảnh giới tu sĩ có thể cùng xuất động một kiện đại sự, Cổ Vân muốn dung nhập trong những người này, chuyến này không thể cự tuyệt. Mặt khác, Cổ Vân làm một tên luyện đan sư, làm một danh mã bên trên liền muốn tiến giai thái hư danh giới tu sĩ, cũng cần lượng lớn đan dược tiến hành tu luyện, thu hoạch gió linh tử tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tất nhiên đồ đạo hữu mời, tại hạ há có thể từ chối. Chuyến này tại hạ dù sao dốc hết toàn lực. Đồ Phi cười nói, như thế rất tốt, ngoài ra ta phải nhắc nhở đạo hữu một câu, chuyến này chúng ta bảy người cùng tiến cùng lui, lấy được gió linh tử cuối cùng sẽ phân phối đồng đều, cũng sẽ không bởi vì thu thập được là thuộc về cá nhân tất cả. Dựa theo dĩ vãng quy củ, những thứ này gió linh tử đồng dạng toàn bộ giao cho ta, để cho ta trợ giúp bọn hắn luyện chế đan dược. Dù sao chúng ta chuyến này cùng hợp tác, bằng không từng người tự chiến, liền mất đi chúng ta đồng hành ý nghĩa. Đương nhiên, chuyến này trở về sau đó, đạo hữu nếu là muốn luyện chế đan dược, cũng có thể nếm thử một hai lần. Loại quy củ này, kỳ thực cũng là vô cùng thích hợp, chỉ có dạng này, mới có thể đồng tâm hiệp lực, bằng không từng người tự chiến, cũng rất khó có lớn thu hoạch. Tại hạ tự nhiên tuân theo mấy vị đạo hữu quy củ, mấy vị đạo hữu đối ta dìu dắt tương đối lớn, tại hạ tuyệt địa sẽ không quá phận phía trước quy củ. Như thế rất tốt, Đồ Phi cười nói, đến rồi chúng ta loại tu vi này, kỳ thực cần có bảo vật cũng không phải rất nhiều. Nhưng mà gió linh tử quá mức chân quý, bằng không cũng sẽ không để chúng ta cùng nhau đi tới. Đạo hữu làm sơ nghỉ ngơi, chờ đi trước thời điểm, ta đích truyền tin cho đạo hữu. Làm phiền, Cổ Vân chắp tay cáo từ. Trở lại chỗ ở sau đó, Cổ Vân chuyên tâm nghiên cứu cái này chút thượng cổ đan thuốc phương pháp luyện chế tới. Những đan dược này luyện chế có chút thô kệch, có thể nói tại luyện chế kỹ nghệ bên trên, cũng không có quá cao yêu cầu. Có thể tưởng tượng đến, thời kỳ thượng cổ, đủ loại bảo vật số lượng rất nhiều, cái gì cần có đều có. Những cái kia thượng cổ các tu sĩ tùy ý luyện chế đan dược, căn bản vốn không để ý hao tổn. Nhưng mà theo linh lực tiêu tan, cấp thấp linh thảo xuất hiện, các tu sĩ muốn luyện chế đan dược, chỉ có thể sử dụng cấp thấp linh thảo, nhất định phải càng thêm tinh diệu phương pháp luyện chế, mới có thể đem những thứ này cấp thấp linh thảo luyện chế thành đan, hơn nữa chậm rãi diễn hóa thành luyện đan chi thuật. Nếu như Cổ Vân có thể đem các loại thượng cổ đan thuốc phương pháp luyện chế, chuyển hóa càng thêm tinh diệu một chút, sau đó lại dùng có thể so với thời kỳ thượng cổ vạn năm linh thảo tới luyện chế, như vậy đạt được đan dược, nhất định siêu việt thượng cổ linh đan. Chương 1038, Phong Linh Tử phần 3. 3 tháng, trôi qua rất nhanh, một ngày này, Cổ Vân Thu đến Đồ Phi truyền tin, đợi đến Cổ Vân đi tới Đồ Phi động phủ thời điểm, Hầu Mãnh Liệt, Thiên Vũ Nhu bọn người đã sớm đến chỗ này. Đồ Phi nhìn thấy Cổ Vân đến, liền nói ngay: Cổ đạo hữu, chuyến này sự tình, ta đã sớm đã nói với ngươi, khác mấy vị đạo hữu cũng không có cái gì phản bác ý kiến, hy vọng có Cổ đạo hữu hiệp trợ, chúng ta có thể vận khí tốt một chút, đa dạng tụ tập vài cọng gió linh tử. Cổ Vân lúc này chắp tay nói, đa tạ mấy vị đạo hữu, tại hạ chắc chắn nghe theo mấy vị đạo hữu phá dỡ, tuyệt đối sẽ hỏng lần này đại sự. Mấy tháng nay, ngoại trừ cùng Thiên Vũ Nhu tiếp xúc ít bên ngoài, Cổ Vân cùng với những cái khác tu sĩ đều gặp qua một hai lần, hơn nữa còn từ trong tay bọn họ mua sắm hồng hoang cổ bảo, cho nên bọn hắn đối với Cổ Vân vẫn có hiểu biết, hơn nữa ấn tượng cũng tốt hơn, chuyện này đương nhiên sẽ không từ chối, mặc dù nhiều một cái người chia sẻ gió linh tử, nhưng mà thêm một người trợ lực, cũng là có trợ giúp rất lớn. Đã như vậy, chúng ta liền sớm đi lên đường đi. Nói không chừng không hề thiểu tu sĩ đã đuổi tại chúng ta trước mặt. Đồ Phi nói, xem như dưới ánh trăng thành duy nhất một tên luyện đan sư, địa vị của hắn cũng là khá cao, cái này vài tên luyện khí sư trên cơ bản không hỏi thế sự, phần lớn nghe theo Đồ Phi điều khiển. Rất nhanh, mấy người ngự kiếm dựng lên, tại Đồ Phi dẫn dắt phía dưới, rời đi trường sinh thế giới sau đó, mau chóng đuổi theo. Nhưng Cổ Vân bất ngờ là, Thiên Vũ Nhu khoanh chân ngồi ở một cái cự hình khôi lỗi phía trên, tốc độ bay hoàn toàn không kém gì bọn hắn ngự kiếm mà đi, hơn nữa hành tung 10 phần nhanh nhẹn, loại này đặc thù khôi lỗi, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút lớn khai nhãn giới. Thái hư danh giới tu sĩ, tốc độ bay cực nhanh, mời khách ở giữa, liền có thể thoát ra mấy chục vạn dặm xa, dù là như thế, cũng hao tốn thời gian một tháng, một đoàn người mới đi đến một mảnh vô cùng dày đặc mây thiên thạch phụ cận. Nơi đây có chút giống, Cổ Vân mới vừa rời đi thần vương thế giới thời điểm, gặp được những cái kia mây thiên thạch, tất cả lớn nhỏ thiên thạch số lượng rất nhiều, giống như một phiến rừng rậm đồng dạng, loại địa phương này bình thường đều được xưng là thiên thạch rừng. Hơn nữa những thứ này thiên thạch không phải bình thường, khoảng cách hơi xa một chút, liền có thể ngăn cách thần thức, cho nên ở chỗ này trong rừng rậm, giống như tiến vào một cái cực lớn trong mê cung, hơn nữa mê cung này không cách nào làm ký hiệu, bởi vì thiên thạch là ở không ngừng biến hóa vị trí, người vừa mới đi qua thiên thạch, rất có thể tại không bao lâu sau đó, lại xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Không thể không nói, nơi đây hẳn là gió linh tử sinh trưởng tuyệt hảo chi địa. Nơi đây phạm vi cực lớn, cơ hồ không nhìn thấy biên tập, lại có số lớn thiên thạch, cung cấp gió linh tử linh chủng dựa vào, bản thân nơi đây linh lực lại cực kỳ nồng hậu dày đặc, gió linh tử linh chủng có thể ở đây thu nạp số lớn linh lực, một khi có linh lực phun trào đi vào, liền có thể khiến cho những thứ này vốn là sắp nảy mầm linh chủng nhanh chóng lớn lên. Bất quá ở loại địa phương này tìm kiếm gió linh tử, giống như mò kim đáy biển đồng dạng. Nếu không phải đợi đến gió linh tử đại lượng xuất hiện, bằng không rất khó gặp phải mấy cái gió linh tử. Mặt khác, mặc dù Cổ Vân bọn người hết thảy có 7 người, nhưng mà cũng không thể phân tán quá mở, bằng không đã mất đi liên hệ, gặp phong hiểm, cũng liền lớn hơn. Tất nhiên bọn hắn 6 người phía trước từng có tới đây kinh nghiệm, chắc chắn cũng có chỗ an bài, cho nên cũng không cần Cổ Vân lo ngại. Lúc này Cổ Vân ngược lại có chút nhớ tới quỷ viên tới, nếu là quỷ viên ở đây, chắc chắn như cá gặp nước. Bất quá nếu là quỷ viên ở chỗ này, Cổ Vân dã chưa hẳn dám đem quỷ viên phóng xuất, những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ, chưa hẳn đối với quỷ viên không có ý kiến gì. Dù sao linh chủng thế giới dụ hoặc, đích thật là quá lớn. Cổ đạo hữu, chúng ta thu thập gió linh tử phương pháp rất đơn giản, đồng dạng tìm kiếm một chỗ linh lực tương đối nồng đậm chỗ, tiếp đó coi đây là trung tâm, chiếm giữ phương viên trăm vạn dặm phạm vi, tiếp đó chờ đợi 10 ngày xung quanh thời gian, ở nơi này kỳ gian chi nội, nơi đây đản sinh gió linh tử. Liền có thể toàn bộ bị chúng ta ngắt lấy. Chúng ta phải làm, chính là bốn phía tìm kiếm, kịp thời phát hiện gió linh tử, cùng với tận lực đem mặt khác tu vi đuổi ra nơi đây, tránh cạnh tranh với nhau, dù sao nơi này rất lớn, mỗi người đều có cơ hội. Đồ Phi hướng Cổ Vân giải thích nói, này ngược lại là có chút tương tự với thủ chu đãi thỏ, bất quá hiệu suất ngược lại cũng không thấp, hơn nữa tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Cổ Vân tự nhiên là một lời đáp ứng, bảy người lập tức tiến vào trong bãi đá, dọc theo đường. Đồ Phi đều lưu lại rất nhiều linh lực ấn ký, mặc dù không có thể bảo chứng những linh lực này ấn ký có tác dụng, nhưng mà ít nhất cho thấy bọn hắn đi qua nơi đây, cũng cho các tu sĩ khác một chút cảnh cáo, để bọn hắn tận lực tránh đi nơi đây. Đến nỗi có thể hay không đưa đến tác dụng, vậy cũng không biết được. Mấy ngày sau, Đồ Phi cuối cùng chọn một cái tốt vị trí, đây là một khối cực kỳ cự hình thiên thạch, ước chừng ít thấy bên trong lớn nhỏ, khổng lồ như thế thiên thạch, trọng lượng cực cao, bởi vậy di động biên độ cũng so với tiểu. Không giống những cái kia cỡ nhỏ thiên thạch một dạng, tùy tiện một điểm linh lực ba động, liền sẽ bốn phía phiêu đáng. Đồ Phi bắt đầu bố trí trận pháp, còn lại tu sĩ cũng bắt đầu phụ trợ. Cổ Vân ngược lại là không có chuyện để làm, bất quá cũng không có nhàn rỗi, thả ra thần thức bốn phía điều tra. Không bao lâu sau đó, trận pháp bố trí xong, đây cũng là một cái vô cùng đơn giản trận pháp. Trong đó cường đại nhất công năng chính là tản mát ra linh lực cường đại ba động, loại này linh lực ba động hướng bốn phía khuếch tán, cảnh cáo các tu sĩ khác không nên tới gần, mặt khác có thể cho Cổ Vân bọn người cung cấp phương hướng, bọn hắn bên ngoài ra tìm kiếm gió linh tử thời điểm, một khi đã mất đi phương hướng, có thể lần theo loại này linh lực ba động, trở về ở đây, sẽ không bởi vì rời đi quá xa, mà cùng với những cái khác tu sĩ lạc đường. Những thứ này công tác chuẩn bị sau khi làm xong, chúng tu sĩ cũng bắt đầu bố trí tiêu ký, bọn hắn hết khả năng tại thiên thạch bên trên lưu lại khí tức của mình. Thiên Vũ Nhu thì tại tất cả lớn nhỏ khôi lỗi bên trên, lưu lại một chỉ lại một con cỡ nhỏ khôi lỗi, loại này khôi lỗi luyện chế thành bị không cao, cần ở chỗ này chỗ, ngược lại là hết sức thỏa đáng. Cổ Vân mặc dù cũng có thể luyện chế loại này khôi lỗi, nhưng mà cũng không có làm như vậy, trừ phi những khôi lỗi này có hết sức rõ ràng tác dụng, Cổ Vân không muốn bởi vì mình xuất hiện, thay đổi những người này kế hoạch. Chỉ dùng không đến thời gian 10 ngày, tất cả tu sĩ chuẩn bị kế hoạch cũng đã hoàn thiện tốt. Bây giờ tĩnh tâm chờ đợi linh lực chảy đến. Linh lực chảy ra phát hiện thời gian, cũng không cố định, cho nên cụ thể lúc nào đến, cũng không có ai biết được. Bây giờ chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Đồ Phi lại dặn dò, Cổ đạo hữu, chuyến này ta sao là vì gió linh tử mà đến, không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không muốn cùng với những cái khác tu sĩ sinh ra xung đột, dù sao có thể tới chỗ này, đều không phải là phổ thông hạng người. Một khi sinh ra xung đột, chúng ta sẽ lãng phí thời gian dài, lần này nếu là không thu thập được đầy đủ gió linh tử, bỏ lỡ cơ hội này, đối với chúng ta mà nói, thiệt hại cũng là vô cùng to lớn. Cổ Vân lúc này chắp tay nói, Đồ đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc, nếu là thật sự có chuyện gì, cũng sẽ trước tiên cáo tri đạo hữu. Chương 1039, ngắt lấy trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, chúng tu sĩ đô không nóng nảy, chờ đợi đối bọn hắn mà nói, sớm đã thành thói quen. Theo cỗ thứ nhất linh lực đến, chúng tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới, trăm năm một lần thu thập gió linh tử cơ hội sắp đến, đây là bọn hắn tu luyện đan dược cam đoan cùng căn cơ sở tại, cho nên không dung bọn hắn không được đầy đủ thần chăm chú. Cổ Vân mặc dù là lần đầu tiên tới thu thập gió linh tử, nhưng mà cùng các tu sĩ một dạng, cũng có chính mình khu vực. Nói tóm lại, chính là lấy bọn hắn bố trí trận pháp thiên thạch làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán khoảng trăm vạn dặm, chia làm 7 cái khu vực, mỗi người một phiến khu vực. Dựa theo ước định, bọn hắn 7 người cách mỗi 3 ngày, đều phải trở lại một lần, lẫn nhau chạm mặt, một là cam đoan mỗi cái tu sĩ an toàn, hai là kịp thời truyền lại tin tức, nếu như gió linh tử sản lượng hạ xuống, cũng liền mang ý nghĩa nơi đây gió linh tử nhận được linh lực sau đó, đã sản xuất hoàn tất, bọn hắn cần thay đổi thay thế địa phương. Cổ Vân chỗ phân phối đến là lại phương đông hướng một phiến khu vực, bởi vì ngăn cách thần thức cùng linh lực, cho nên Đồ Bay nhiều lần căn dặn Cổ Vân chú ý an toàn. Bởi vì ở loại địa phương này mặc dù cạnh tranh không lớn, nhưng mà Cổ Vân dù sao cũng là gương mặt lạ, nói không chừng sẽ gặp phải một ít muốn giết người đoạt bảo tu sĩ. Đối với cái này, Cổ Vân vẫn là thoáng có chút cảm kích, Đồ Bay bọn người, hoàn toàn chính xác đem Cổ Vân xem như một thành viên của bọn họ. Mặc dù biết thời gian không dài, nhưng mà loại này tín nhiệm, cũng là nhượng Cổ Vân có chút cảm động. Rất nhanh, chúng tu sĩ theo phương hướng của mình phi đột, Cổ Vân giã ngự kiếm dựng lên, cùng lúc đó, Cổ Vân còn thả ra hải con kiến. Những thứ này bạch ngọc hải con kiến, hình thể ước chừng 5-6 trượng lớn nhỏ, trên thân linh lực cực kỳ dồi dào, bất quá bọn chúng ở trong hư không, ngược lại là vô cùng dễ dàng giấu ở trong thiên thạch, khả năng này hải con kiến bản thân thiên tính, mặc dù bị Cổ Vân bồi dưỡng mấy ngàn đời, nhưng mà vẫn như cũ giữ trên người bọn họ cố hữu bản năng. Những thứ này hải con kiến thực lực, mặc dù không tính toán quá mạnh, thậm chí không đủ để chống lại nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, nhưng mà hải con kiến số lượng cực lớn, phân tán tại Cổ Vân bốn phía. Tại loại này thần thức bị ngăn cản chỗ, những thứ này hải con kiến dò đường, đối với Cổ Vân an toàn nhiều bảo đảm. Theo đợt thứ nhất linh lực đi qua, trong bãi đá linh lực trở nên cực kỳ sung dụ, Cổ Vân có thể cảm nhận được, mỗi một khối thiên thạch bên trên, đều hấp thụ số lớn linh lực, có chút thiên thạch bên trên, thậm chí lớn lên ra một ít cấp thấp linh thảo tới. Có thể ở trong hư không sinh trưởng linh thảo, cũng là vô cùng khó được, chỉ là chút linh thảo phẩm giai khá thấp, năm cũng rất thấp, cho nên giá trị không cao. Bất quá đủ để thấy được nơi đây linh lực dồi dào. Có thể nói, mảnh này thạch lâm bây giờ chính là một mảnh linh lực hải dương, hết thảy tất cả, đều ở đây trong đó bị làm dịu. Hải con kiến nhóm cũng như cá gặp nước, mặc dù hỗn độn không gian chi bên trong linh lực rất dư giả, nhưng mà những linh lực này cũng không thể đơn giản bị bọn chúng thu nạp, mà là muốn biến thành linh thảo linh mộc trong một bộ phận, mới có thể bị hải con kiến hấp thu. Mà nơi này linh lực có thể trực tiếp tẩm bổ hải con kiến, nhưng hải con kiến trở nên vô cùng thoải mái. Đương nhiên, Những thứ này hải con kiến ngoại trừ cam đoan Cổ Vân an toàn bên ngoài, còn làm Cổ Vân mắt, một khi phát hiện gió linh tử, liền có thể lập tức thông chi cho Cổ Vân. Có thể nói, Cổ Vân dựa vào cái này mấy ngàn con hải con kiến, liền có thể tìm kiếm tu sĩ khác gấp mấy lần khu vực, cái này khiến Cổ Vân có thể dò xét càng nhiều càng lớn khu vực. Bất quá Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng rời đi chính mình phân phối khu vực, tránh phát sinh ngoài ý muốn gì, hoặc cho bọn hắn mang đến phiền toái không cần thiết. Dựa theo bình thường mà nói, như thế một mảng lớn khu vực, tìm kiếm một lần, ít nhất cũng phải cần 2 ngày thời gian, tính cả ngoài định mức phát sinh sự tình, 3 ngày kỳ thực thoáng có chút khẩn trương. Đối với Cổ Vân tới nói, cơ hồ một ngày liền có thể vừa đi vừa về, 3 ngày thời gian, Cổ Vân có thể lùng tìm 3 lần, dù sao gió linh tử mỗi lần xuất hiện thời gian không cố định, có thể ngươi mới vừa rời đi, liền sẽ có gió linh tử sẽ xuất hiện. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, có một con hải con kiến phát hiện linh lực ba động. Cổ Vân vội vàng chạy tới. Ở giữa không trung, một đóa tương tự với chuông gió đóa hoa đang tại bên trong hư không nở rộ. Trong đó tản mát ra linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc. Cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy gió linh tử. Căn cứ vào đồ bay nói tới phương pháp, Cổ Vân đem hắn thu vào một cái hộp ngọc bên trong, dạng này có thể ngăn cách gió linh tử thu hoạch linh lực, cam đoan gió linh tử không cách nào tiếp tục lớn lên, tạm thời có thể bảo tồn gió linh tử một đoạn thời gian, nhưng nếu nghĩ trường kỳ bảo tồn, nhất định phải đem luyện hóa mới được. Bây giờ Cổ Vân mấy người cũng không có nhiều thời gian như vậy, hết thảy trở về đến trường sinh thế giới lại nói. Kế tiếp Cổ Vân liên tiếp không ngừng phát hiện gió linh tử, cái này một cỗ linh lực sóng lớn phun trào, thôi sinh nhóm đầu tiên gió linh tử, căn cứ vào đồ bay đám người kinh nghiệm, lần này cũng là gió linh tử xuất sinh thường xuyên nhất thời kỳ, đợi đến đợt tiếp theo linh lực đến, mặc dù cũng sẽ lại xuất hiện gió linh tử, nhưng mà xuất hiện xác suất liền trở nên thấp. Có thể tưởng tượng đến, toàn bộ trong bãi đá, vô số gió linh tử đang tại nở hoa kết trái, bị các tu sĩ tìm được chỉ là lác đác không có mấy số lượng nhỏ, những kết quả này gió linh tử, đem bắn ra vô số linh trùng, sau đó lại lần phân tán ở mảnh này trong rừng đá, tiếp đó đời đời truyền xuống tiếp. Ngắn ngủi một giờ, Cổ Vân ước chừng tìm được mười mấy gốc gió linh tử, ngoại trừ Cổ Vân lợi dụng hải con kiến hiệu suất rất cao bên ngoài, trên thực tế, càng nhiều hơn chính là bởi vì trăm niên chi phía trước, linh lực sóng lớn khuyết thiếu, dẫn đến gió linh tử xuất sinh ít. Đây coi như là hai cái trăm năm lớn lên, tự nhiên muốn nhiều một ít, bất quá dù vậy, cũng nhượng Cổ Vân vô cùng cao hứng, phải biết lần trước, đồ bay bọn người hết thảy cũng mới tìm được mấy chục gốc gió linh tử mà thôi. Cổ Vân cũng không có đem các loại gió linh tử tham ô dự định, những tu sĩ này thành tâm đối đãi Cổ Vân thì sẽ không làm loại chuyện này. Đương nhiên, Cổ Vân đã đào được một gốc gió linh tử, bỏ vào hỗn độn không gian chi bên trong, xem không gian hỗn độn hoàn cảnh phải chăng có thể nhường gió linh tử nhóm tiếp tục lớn lên. Như thế nhoáng một cái, chính là 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày thời gian bên trong, Cổ Vân vừa đi vừa về đem phiến khu vực này quét sạch mấy lần, thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú, ước chừng đạt đến 30 gốc số lượng, ngày đầu tiên thu hoạch phi thường lớn, nhưng mà ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 liền thu lấy được rất nhỏ, đây là bởi vì linh lực dòng nước lớn khiến cho nhóm đầu tiên gió linh tử vụt xuất hiện, Cổ Vân ngày đầu tiên liền đem phiến khu vực này hoàn toàn lùng tìm, tất cả gió linh tử một gốc không dư thừa, toàn bộ ngắt lấy. Kế tiếp 2 ngày linh lực lưu bắt đầu yếu bớt, xuất hiện gió linh tử cũng liền tương đối giảm bớt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tại đợt thứ nhất linh lực chảy ra hiện phía trước, tốc độ bay càng nhanh, lục soát phạm vi càng nhiều, lấy được gió linh tử cũng càng nhiều, bởi vì gió linh tử có 3 ngày thời gian, một khi vượt qua 3 ngày, liền sẽ kết quả, hóa thành vô số không thể nhận ra linh trùng. Kỳ thực đối với Cổ Vân mà nói, ngày đầu tiên thu thập sau đó, lập tức đi tới những thứ khác khu vực ngắt lấy, mới có thể thu được lấy nhiều nhất số lượng gió linh tử. Nhưng mà quy củ chính là quy củ, Cổ Vân đã biết trong này phong hiểm, cho nên sẽ không dễ dàng tự mình làm bậy, hơn nữa hái tới 30 gốc gió linh tử, cũng đầy đủ nhượng Cổ Vân hài lòng. Chương 1040, đợt thứ 2 linh lực 3 ngày sau, đám người tụ tập ước định thiên thạch bên trên, đám người sắc mặt cũng là không tệ, nhìn thu hoạch cũng không tệ. Đồ phi trước tiên đạo, lần này gió linh tử xuất hiện, đại đại vượt qua dự đoán của ta vậy mà hái tới 20 gốc, không biết chư vị đạo hữu thu hoạch như thế nào. Ta lần này có thể so sánh đồ đạo hữu nhiều một ít, 22 gốc. Thiên Vũ Nhu cười nói. Những người còn lại cũng nhao nhao báo lên mình số lượng, toàn bộ giao cho Đồ Phi, bọn hắn không hiểu luyện đan chi đạo, lưu lại trên thân cũng vô dụng. Phần lớn là tìm được 20 gốc tả hữu, số lượng này đại đại vượt qua bọn họ dự trù, dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu, theo phía dưới nhất 3 linh lực đến, hẳn là còn sẽ có càng nhiều gió linh tử xuất hiện. Cổ Vân đem tất cả gió linh tử đều lấy ra, tại hạ vận khí tốt một chút, tìm được 30 gốc. 30 gốc, đám người nghe vậy, đều là kinh hãi, không nghĩ tới Cổ Vân lần đầu tiên tới này, thì có thu hoạch lớn như vậy. Cổ đạo hữu quả thật vận khí rất tốt, chẳng lẽ còn có đặc biệt gì phương pháp không thành? Đồ Phi không phải là lần đầu tiên tới thu thập gió linh tử, đương nhiên biết thu thập gió linh tử độ khó, mặc dù lần này gió linh tử xuất hiện rất nhiều, nhưng mà 30 gốc cũng đích xác để cho người ta kinh thán không thôi. Ta thuần dưỡng không thiếu linh trùng, đem các loại linh trùng thả ra, phạm vi siêu tầm tăng lớn không thiếu, siêu tầm tốc độ cũng liền nhanh hơn rất nhiều, cho nên thu hoạch cũng liền hơi nhiều một ít. Đây không phải cái gì đại ẩn bí, Cổ Vân Dã không cần thiết giấu giếm, đem tất cả gió linh tử đều giao cho Đồ Phi. Thì ra là thế, thuần dưỡng linh trùng chuyện này yêu cầu khá cao, lợi tức không nhiều, cho nên đại bộ phận tu sĩ đối với cái này không có hứng thú gì, đối bọn hắn mà nói, càng là như vậy, mặc dù đối với Cổ Vân có chút hâm mộ, nhưng mà cân nhắc đến thuần dưỡng linh trùng phức tạp, thì cũng thôi đi. Chuyến này thu hoạch rất nhiều, lần này lấy được gió linh tử, dùng để luyện chế đan dược, đầy đủ chúng ta mấy trăm năm sử dụng, ta cảm thấy chúng ta lần sau thậm chí cũng không cần tới đây. Đồ Phi cười tủm tỉm nói, xem như duy nhất luyện đan sư, nhiều như vậy gió linh tử, có thể tăng lên rất nhiều hắn luyện đan kỹ nghệ, với hắn mà nói cũng là cao hứng vô cùng sự tình. Không tệ, đây mới là thứ nhất ba linh lực, đợi đến phía dưới nhất ba linh lực, mặc dù sẽ không có nhiều như vậy, nhưng mà số lượng cũng tuyệt đối không thiếu, một tháng này, chúng ta nhất định thu hoạch cực lớn. Hầu Mãnh Liệt cũng nói, chư vị đạo hữu cho rằng chúng ta nơi này như thế nào, tiếp tục tại đây đợi, vẫn là đổi một chỗ địa phương mới. Đồ Phi vấn đạo, Thiên Vũ Nhu đạo, thứ nhất ba linh lực chỗ đến, chắc chắn đại lượng gió linh tử sinh ra, kế tiếp, vô luận bất kỳ địa phương nào, đều cùng ở đây không sai biệt lắm, cho nên chúng ta không cần thiết thay đổi thay thế chỗ. Thiên Vũ Nhu nói đích xác có chút đạo lý, tu sĩ khác cũng đều gật đầu nói là. Cổ Vân trầm ngâm một chút nói, chư vị đạo hữu, ta cảm thấy có thể đem lùng tìm phạm vi mở rộng một chút, kỳ thực linh lực ban sơ đạt tới thời điểm, gió linh tử số lượng là nhiều nhất, 3 ngày thời gian, dù là tốc độ bay chậm nữa, cũng có thể lùng tìm 2 lần tả hữu. Nếu là chúng ta mở rộng một chút phạm vi, ít nhất có thể tăng thêm 3-4 thành thu hoạch. Cổ Vân đề nghị này, hoàn toàn chính xác cũng là vô cùng thực tế, cũng là chúng tu sĩ sớm đã vấn đề phát hiện. Bất quá trước đó, bọn hắn hết thảy mới tìm được mấy chục gốc, cho nên mở rộng phạm vi thu hoạch, không rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ khác biệt, bọn hắn thứ nhất ba linh lực đến, liền thu lấy được 150.160 gốc gió linh tử, ba thành cũng có số 10 cây, đây tuyệt đối là một cái phi thường to lớn con số, thậm chí có thể so ra mà vượt bọn hắn lần trước tới đây cuối cùng thu hoạch. Mặt khác, trước đó bọn họ là 6 người lùng tìm khu vực lớn như vậy, bây giờ là 7 người, lục soát phạm vi tăng lớn một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Đồ Phi suy nghĩ một chút nói, cổ đạo hữu nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, chúng ta có thể thích hợp khuếch tán 500.000 dặm phạm vi, đương nhiên chư vị đạo hữu vẫn là đủ khả năng lùng tìm, không muốn ham hố. Tỷ như cổ đạo hữu, có thuần dưỡng linh trùng, lục soát phạm vi lớn hơn một chút, tốc độ cũng sắp một chút, có thể nhiều lùng tìm vài chỗ, còn lại đạo hữu thì chưa chắc nhất định phải lùng tìm phạm vi lớn như vậy. Nhận được Đồ Phi đồng ý, Cổ Vân Dã liền không như vậy bó tay bó chân. Còn lại tu sĩ đối với cái này, cũng không có bất kỳ dị nghị gì, dù sao làm như vậy, có thể đề cao thật lớn thu hoạch của bọn hắn, chuyện này liền như thế ước định xuống. Cổ Vân Dã chú ý tới, còn lại tu sĩ đối với Cổ Vân thái độ, hơi có chút thay đổi. Mặc dù những tu sĩ này phía trước đối với Cổ Vân Dã là 10 phần cung kính, nhưng là bây giờ hoàn toàn chính xác càng thêm cung kính một điểm, bởi vì Cổ Vân chứng minh giá trị của mình, có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều thu hoạch. Đám người làm sơ ngừng, trao đổi lẫn nhau rồi một lần hoàn cảnh chung quanh, không ra một ngày thời gian, đệ nhị ba linh lực lần nữa phun trào mà đến. Đám người không hẹn mà cùng lập tức xuất phát, cùng lần trước một dạng, Cổ Vân sở hành con đường cũng không có cái gì thay đổi, hải con kiến bốn phía bay ra, khắp nơi tìm kiếm, không thể không nói, lần này gió linh tử số lượng xác thực ít đi rất nhiều, dù sao đây là đệ nhị ba linh lực. Bất quá tại dày đặc như vậy dưới sự tìm kiếm, Cổ Vân vẫn có không thiếu thu hoạch. Bởi vì phát hiện gió linh tử rất ít, Cổ Vân tìm kiếm mình phạm vi sau đó, vậy mà chỉ tìm được 5 cây gió linh tử, đối với lần trước thu hoạch, quả nhiên là sườn đồi thức giảm bớt. Đương nhiên, Cổ Vân giã tinh tường, rất nhiều gió linh tử chưa xuất sinh, nếu không phải vừa đi vừa về tìm kiếm, tìm thêm mấy lần, cũng có thể góp đủ 10 cây, nhưng mà như thế điểm số lượng, cũng không đủ Cổ Vân khẩu vị, hắn quyết định tiếp tục tiến lên, hướng ra phía ngoài lùng tìm. Nói không chừng có thể tìm kiếm được nhiều một ít gió linh tử. Cổ Vân nhất lộ độn hành, đợi đến gió linh tử số lượng đảo cũng không nhiều, nhưng mà cũng so với cái này khu vực tốt hơn nhiều, nửa ngày thời gian, Cổ Vân vậy mà tìm được 4 cây gió linh tử. Cái này nhượng Cổ Vân có chút hoài nghi, trước đây một khu vực như vậy có phải hay không có vấn đề gì, chờ lần này sau khi trở về, nếu như các tu sĩ khác đạt được cũng không nhiều, Cổ Vân liền đề nghị bọn hắn chuyển sang nơi khác thử xem. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đã đến Đồ Phi Hạn định biên giới vị trí, từ nơi này quay trở lại, dựa theo Cổ Vân tốc độ bay, đương nhiên không đủ để tìm kiếm hai lần, nhưng mà một lần nhưng là dư xài, nếu là có thể đa hướng phía trước tìm kiếm 500.000 dặm, liền vừa vặn thích hợp. Bất quá Cổ Vân cuối cùng vẫn từ bỏ làm như vậy, khoảng cách quá xa, sẽ dẫn đến Cổ Vân sẽ mất đi phương hướng, ở mảnh này như mê cung trong bãi đá, thất lạc phương hướng, thế nhưng là cực kỳ chuyện phiền phức. Đang tại Cổ Vân dự định đường về thời điểm, một cái hải con kiến đột nhiên mất mạng, con này hải con kiến chết cực nhanh, thậm chí không có truyền lại ra cái gì tin tức. Cái này chứng minh giết chết hải con kiến đối thủ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bất quá có thể xuất hiện loại địa phương này, ngăn cản được linh lực lưu đánh, ít nhất cũng phải là thái hư danh giới tu sĩ, hoặc thái hư danh giới yêu thú. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, một cái hải con kiến cái chết, đối với Cổ Vân ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên Cổ Vân cũng không muốn truy cứu chuyện này, quan trọng hơn thì không muốn lãng phí tìm kiếm gió linh tử cơ hội, dù sao cách mỗi trăm năm mới có như thế một cơ hội. Chương 1041, cổ quái linh dây leo gió linh tử vô cùng chân quý, bình thường khó gặp, tìm được một gốc cũng là rất khó sự tình, chỗ này trong rừng thiên thạch, chịu đến linh lực ba động xung kích, cách mỗi trăm năm mới có như thế một lần phạm vi lớn thu thập gió linh tử cơ hội, có thể nói, mỗi một khắc chuông đều vô cùng chân quý, nói không chừng sau một khắc, liền có thể tìm được một gốc gió linh tử. Phía trước đồ bay càng là dặn dò qua, bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu thú, đều tránh bất luận cái gì tranh chấp, cam đoan tìm kiếm gió linh tử thời gian. Đối với này, Cổ Vân dã là 10 phần công nhận, cho nên một cái hải con kiến cái chết, cũng không có gây nên Cổ Vân quá nhiều ý nghĩ khác. Cổ Vân chuyến này rời đi lúc ban đầu chỗ đã rất xa, cũng là thời điểm quay trở về. Lúc này, Cổ Vân gọi ra tất cả hải con kiến, toàn lực đường về, đương nhiên đường về thời điểm, liền thoáng lệch hướng Cổ Vân lúc tới phương hướng, như thế đến nay, có thể mở rộng Cổ Vân lùng tìm phạm vi, nói không chừng có thể tìm được càng nhiều gió linh tử. Bất quá, chuyện này cũng không có giống Cổ Vân nghĩ đơn giản như vậy. Ước chừng một vạn dặm lộ trình sau đó, Cổ Vân phát hiện sau lưng tựa hồ có linh lực vết tích đi theo. Bởi vì thạch lâm ngăn cách thần thức tìm kiếm, cho nên Cổ Vân dã không chắc chắn lắm, bất quá đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Lại qua một khắc đồng hồ sau đó, một đạo bàng bạc linh lực, cuối cùng tại Cổ Vân xuất hiện sau lưng, lập tức mà đến là, liên tiếp hai cái hải con kiến bị diệt sát. Rất nhanh, một danh tu sĩ cuối cùng xuất hiện, hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ở phía sau hắn, một cây màu xanh lá cây sợi đằng bên trên, buộc lấy hai cái vừa mới bị diệt sát hải con kiến. Căn này màu xanh lá cây sợi đằng, giống như là có sinh mệnh, trên đó câu cần cùng lá cây, vậy mà thật chặt chộp vào hải con kiến phía trên, vậy mà có thể gặm nuốt hải con kiến cơ thể. Người nào, xưng tên ra, người này là một cái thái hư danh giới tu sĩ, thân mang đạo bào màu đỏ, hắn đương nhiên cũng có thể thấy rõ Cổ Vân tu vi, mặc dù Cổ Vân trên thân linh lực hùng hậu, nhưng mà chưa chân chính bước vào đến thái hư trong cảnh giới. Nói như vậy, Cổ Vân loại tu vi này, sẽ bị cho rằng là thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ. Cổ Vân chắp tay một cái nói, đạo hữu liên tục giết ta ba con hải con kiến, tại hạ nhưng lấy không truy cứu, dù sao ở chỗ này chỗ, thần thức khó mà điều tra. Bây giờ gió linh tử đại lượng xuất hiện, chúng ta tốt nhất tranh thủ thời gian, tìm kiếm càng nhiều gió linh tử, mà không phải ở đây lãng phí thời gian. Đối mặt với đối phương, Cổ Vân đến không có bất kỳ cái gì tâm mang sợ hãi, chỉ là tại lúc này lãng phí thời gian, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì chuyện tốt. Lão phu hỏi ngươi lai lịch, chớ cùng ta nói nhảm. Tu sĩ kia lạnh rên một tiếng, chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng dám theo ta ngang hàng xứng. Ngươi chưa hẳn cần biết đến tục danh của ta, cũng không cần biết lai lịch của ta. Cổ Vân thần sắc trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng tại hạ sợ ngươi, tại hạ chỉ là lo lắng trì hoãn thu thập gió linh tử mà thôi. Nếu là đạo hữu nhất định phải đánh với ta một trận, chẳng lẽ ta sẽ e ngại không thành. Đến loại này cảnh giới, các tu sĩ đều rất tinh tường, loại tranh đấu này, cơ hồ rất khó phân ra thắng bại tới. Bởi vì các tu sĩ tốc độ bay thật nhanh, dù là không thể chiến thắng đối phương, bỏ chạy vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể bỏ trốn mất dạng, trên người ai còn không có mấy món bảo toàn tánh mạng pháp bảo. Ua, khẩu khí thật lớn, chưa đến thái hư cảnh giới, liền như thế trương cuồng, nếu là thật đến rồi thái hư cảnh giới, thật đúng là ghê gớm. Tu sĩ này cười ha ha một tiếng đạo, ta cho ngươi một cái cơ hội sống, đem ngươi linh trùng đều lấy ra, để cho ta tiểu bảo bối hưởng dụng một phen. Tiếp đó tại đem ngươi trên người gió linh tử toàn bộ giao ra, chuyện này thì cũng thôi đi. Đang khi nói chuyện, cái này danh tu sĩ trong tay cái kia lục sắc đằng đầu, vậy mà đã đem hai cái hải con kiến linh lực hấp thu hầu như không còn, chỉ còn lại hai cái xác không, phiêu tán ở trong hư không, tiếp đó giống như linh xà đồng dạng, leo lên ở nơi này danh tu sĩ trên cánh tay của. Cổ Vân Dã là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế linh vật, bất quá bây giờ Cổ Vân cũng không có tâm tư cân nhắc căn này linh đằng, hắn đã cân nhắc như thế nào đem tên này thái hư danh giới tu sĩ triệt để đánh chết, nhưng hắn không có cơ hội chạy thoát. Nhượng Cổ Vân giao ra tất cả hải con kiến cùng gió linh tử, nhất định chính là người si nói mộng, lại không chịu gió linh tử chân quý, hải con kiến đồng dạng giá trị cực cao, mỗi một cái lĩnh tôn danh giới hải con kiến trên thân, đều ẩn chứa số lớn linh lực, đây là Cổ Vân bồi dưỡng nhiều năm tâm huyết, cũng là hoàn toàn thuộc về Cổ Vân linh trùng, tại ngoại giới căn bản không có khả năng nhìn thấy loại này hải con kiến. Người này xác thực cũng có chút quá mức cả gan làm loạn, hắn loại yêu cầu này, cùng Cổ Vân quyết tử một trận chiến, không có gì khác biệt. Cổ Vân không muốn trêu chọc đúng sai, cũng không muốn cho dưới ánh trăng thành các đạo hữu trêu chọc phiền toái gì. Nhưng mà cái này không đại biểu Cổ Vân liền sẽ e ngại người này, cho nên Cổ Vân ra tay liền muốn quả quyết, muốn làm nhất kích tất sát, không để lại hậu hoạn, nếu để cho người này chạy trốn, phiền phức càng nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng tiếp xuống gió linh tử thu thập. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân nhất phất tay, mấy trăm con hải con kiến lao vùn vụt tới. Mỗi cái hải con kiến đều có 5-6 trượng lớn nhỏ, mấy trăm con tụ tập ở chỗ này, nhìn 10 phần hùng vĩ. Đương nhiên, những thứ này hải con kiến tu vi rất thấp, lại là không có gì linh trí yêu trùng, cho nên cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Tu sĩ kia trong tay linh đằng, nhìn thấy nhiều như vậy hải con kiến, tựa hồ có chút kiềm chế không được, dục dịch, tựa hồ muốn lập tức săn mồi những thứ này hải con kiến. Còn tính là ngươi thức thời, tu sĩ này thấy vậy, cười lên ha hả. Ngay trong nháy mắt này, một đạo lưỡi dao đột nhiên từ hải bầy kiến bên trong lao vùn vụt mà ra, ngắn ngủi không đủ trăm trượng khoảng cách, chuôi này lưỡi dao tốc độ bay cực nhanh, nóng bỏng hồng mang cùng diêm rúa huyết hồng sắc, nhưng cái này danh tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Vụt, một tiếng rệ vang dội, lưỡi dao xuyên qua đầu kia linh đằng, hoành đao chặt đứt, đem hắn một phân thành hai. Cái này danh tu sĩ vốn cho là cái này lưỡi dao là hướng hắn mà đến, cho nên trên người hộ thể cương khí sớm đã bắn ra, nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân mục tiêu lại là đầu này linh đằng. Trong chốc lát, đầu này bị chém đứt linh đằng, bị hải con kiến cùng nhau xử lý, mang theo mà đi. Rất nhanh, đầu này linh đằng rơi vào Cổ Vân trong tay, nhìn căn này linh đằng hoạt tính vẫn như cũ 10 phần, hơn nữa tựa hồ có công kích Cổ Vân ý nghĩ, Cổ Vân trực tiếp đem hắn thu vào trong túi trữ vật. Sở dĩ công kích đầu này linh đằng, là bởi vì Cổ Vân phát hiện đầu này linh đằng thực lực cực mạnh, hơn nữa cơ hồ cùng cái này danh tu sĩ hợp hai làm một, chặt đứt đầu này linh đằng, mang ý nghĩa làm cho đối phương thực lực giảm lớn. Mặt khác, người này đối với cái này linh đằng coi trọng như vậy, Cổ Vân đem hắn chặt đứt, tất nhiên có thể nhường nó biến 10 phần tức giận, thậm chí mất đi lý trí, kế tiếp đấu pháp chi lúc, có lẽ sẽ nhường Cổ Vân chiếm được tiên cơ. Đến nỗi đánh lén cái này danh tu sĩ, Cổ Vân rất rõ ràng, vô luận như thế nào, muốn giết chết một cái thái hư danh giới tu sĩ, tuyệt đối là rất khó sự tình, là Cổ Vân tạm thời không cách nào làm được. Muốn triệt để đánh chết người này, Cổ Vân sợ rằng phải bỏ ra rất nhiều sức lực, bất quá tất nhiên làm như vậy, Cổ Vân Dã sẽ không dễ dàng từ bỏ, lãng phí tìm kiếm gió linh tử thời gian, ít nhất cũng phải có chút bồi thường mới được. Chương 1042, Lục Chiến, người nghĩ cùng lão phu quyết nhất tử chiến. Cái này danh tu sĩ trên mặt lộ ra một tia kích động, rất tốt, người thành công chọc giận lão phu. Hắn vung tay lên, trên thân vô số đạo linh lực tán phát ra, sau đó, ở phía sau hắn xuất hiện bốn danh tu sĩ. Cái này bốn danh tu sĩ, nhìn đều có thái hư danh giới tu vi, toàn thân đen nhánh, mặc dù linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, nhưng mà đã mất đi sinh cơ. Cái này lại là hắn dùng nhân loại tu sĩ luyện chế khôi lỗi, người này vậy mà giết chết bốn tên thái hư danh giới tu sĩ, tiếp đó đem bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi. Loại này luyện chế khôi lỗi chi pháp, cùng Cổ Vân nắm giữ khôi lỗi chi đạo, là thế mà bất đồng, đây là một loại tà pháp, một loại luyện chế máu thịt bí pháp, hướng ra phía ngoài vì đông đảo tu sĩ khinh thường. Nhưng mà luyện chế được khôi lỗi, bởi vì bản thân là nhân loại tu sĩ cơ thể, cho nên tại cường độ bên trên, thực lực càng thêm mạnh mẽ, thao túng cũng tương tự với thân ngoại hóa thân. Có thể nói, Cổ Vân bây giờ ít nhất là đối mặt 5 tên thái hư danh giới tu sĩ, bất quá cũng may chỉ cần đánh giết một người trong đó, còn lại 4 tên khôi lỗi liền có thể không cần tái chiến. Nhưng mà muốn giết chết một cái thái hư cảnh giới tu sĩ, sao mà khó khăn. Hảo tại Cổ Vân vừa rồi đem đầu kia linh đằng chặt đứt, cũng coi như là suy yếu rất lớn thực lực của đối phương. Vốn là lão phu cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi là tự tìm đường chết, hôm nay lão phu đưa ngươi luyện hóa thành đệ ngũ cỗ khôi lỗi. Cái này danh tu sĩ khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, sương mù màu đen đã đem mặt mũi của hắn hoàn toàn bao phủ, thậm chí tản mát ra từng đạo tương tự với thiên ma sức mạnh. Bất quá Cổ Vân xác định, người này cùng thiên ma cũng không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là một chủng loại tựa như linh lực thôi. Cổ Vân không cùng hắn nói nhảm, phất tay đem tất cả hải con kiến thu hồi đến hỗn độn không gian chi bên trong. Những thứ này hải con kiến thực lực quá thấp, tại đối mặt loại này tu sĩ cường đại thời điểm, không dùng được, ngược lại sẽ bị phạm vi lớn đánh giết. Đối mặt như thế một cái tu sĩ mạnh mẽ, phía sau hắn, năm cái thực lực mạnh mẽ khôi lỗi, Cổ Vân cũng không có 10 phần phần thắng. Cổ Vân hít sâu một hơi, trên thân tất cả linh lực ngưng kết. Trong chốc lát, cả khu vực, một loại vừa dày vừa nặng linh lực bao vây. Khí tức bàng bạc, lập tức áp chế mà đến, cùng lúc đó, Cổ Vân còn điều động hỗn độn không gian chi bên trong gió bạo chi linh. Từng đạo hồ quang điện trên không trung xoay tròn. Cái này danh tu sĩ nhìn thấy cỗ lực lượng này, thần sắc trong mắt cũng có biến hóa. Vốn là hắn cho là Cổ Vân thực lực rất yếu, nhưng nhìn lần này khí thế, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn nhưng là càng thêm hưng phấn lên, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không kém. Tại những này năm qua, ta gặp được thái hư cảnh giới tu sĩ bên trong, ngươi nên xem như mạnh nhất. Đáng tiếc ngươi căn bản không có tiến vào thái hư cảnh giới. Bằng không nói không chừng thật sự theo ta có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ, rất đáng tiếc, ngươi trở thành ta đệ ngũ cỗ khôi lỗi. Bất quá cái này cũng là một kiện làm ngươi kiêu ngạo sự tình, không phải tất cả mọi người đều đáng giá bị ta luyện hóa thành khôi lỗi. Cái này danh tu sĩ hét lớn một tiếng, trên thân linh lực tăng vọt, một cỗ hắc khí từ trên người phân tán bốn phía mà ra, sau lưng bốn cái khôi lỗi, đụng chạm loại hắc khí này sau đó, giống như hồi phục đồng dạng, trong hai tròng mắt, tản mát ra từng đạo hồng quang. Chung quanh linh lực hoàn toàn bị tồi động, lao nhanh linh lực, hướng Cổ Vân áp chế tới. Đến loại này danh giới đấu pháp, mỗi một đạo linh lực vận dụng, cũng là kinh thiên động địa, thậm chí có thể hủy đi một cái thế giới. Hai người chưa đấu pháp, vẻn vẹn là linh lực va chạm, liền đã xuất hiện cực kỳ bàng bạc thanh thế, loại này linh lực đánh thanh thế, ước chừng có thể truyền lại ra trăm vạn trượng khoảng cách. Bất quá Cổ Vân rời đi đổ bay bọn người thật sự là quá xa, bọn hắn rất không có khả năng nghe đến đó đấu pháp, hơn nữa cho dù nghe được, nơi đây cũng không tại bọn họ lùng tìm trong phạm vi, cho nên hẳn là cũng sẽ không tới tự tìm phiền phức. Bất quá Cổ Vân không biết, cái này danh tu sĩ phải chăng có đồng bọn, nếu là bọn họ đồng bọn tại phụ cận, nghe tin chạy đến, Cổ Vân liền sẽ không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải mau mau ra tay mới được, hơn nữa không muốn tiếc rẻ bảo vật gì cùng linh lực, tranh thủ tại ngắn nhất lúc gian chi nội, lấy được tiên cơ. Nhìn thấy Cổ Vân vẫn không nhúc nhích, thậm chí linh lực đều có chút suy giảm, cái này danh tu sĩ cười lạnh nói, thế nào? Sợ sao, bất quá bây giờ hết thảy đều chậm, người muốn vì ngươi làm trả giá đắt. Ầm ầm, chung quanh linh lực phun trào, gào thét gió lốc trên dưới vũ động, màu đen luồng khí xoáy trên không trung không ngừng dừng lại, bốn cỗ khôi lỗi giống như mũi tên lao vùn vụt tới. Trên người bọn họ bàng bạc khí kinh, va chạm đến bất kỳ thiên thạch đều bị ép vì bụi. Loại cường đại này sức mạnh, không cần nói vận dụng bất luận cái gì linh lực, cho dù là từ tứ phía nghiền ép Cổ Vân, cũng có thể trong khoảnh khắc hủy đi Cổ Vân nhục thân. Siêu, Cổ Vân thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Cái này cũng không làm cho đối phương tu sĩ kinh ngạc, thái hư danh giới tu sĩ, thuấn di độn pháp chính là cơ bản pháp quyết một trong, bất quá thi triển loại này pháp quyết, linh lực tiêu hao không tính quá ít, hơn nữa thời gian ngắn gian chi nội không thể liên tục thi triển. Huống chi, linh lực của hắn đã phong tỏa Cổ Vân, tại thái hư danh giới tu vi phía dưới, dù là Cổ Vân thi triển thuấn di độn pháp, cũng không khả năng đào thoát hắn truy tung. Nhìn thấy loại tình huống này, hắn cho là Cổ Vân muốn chạy trốn, trong lòng càng là tự tin mấy phần, tất nhiên động thủ, liền tuyệt đối không thể nhượng Cổ Vân bỏ chạy. Người này lúc này phi thân lên, thân ảnh liên tục lắc lư, đi tới Cổ Vân phi độn chỗ. Cùng lúc đó, những thứ khác khôi lỗi cũng sắp chung quanh phạm vi ngăn chặn, ngàn trượng trong phạm vi tạo thành một cái to lớn lồng giam. Số lớn sương mù màu đen, phân tán bốn phía, ở chung quanh khuếch trương, mỗi một tia hắc khí. Đều xung doanh người này thần thức, cam đoan Cổ Vân không chỗ có thể trốn. Như thế đến nay, vốn là thực lực mạnh mẽ bốn tên khôi lỗi, liền như vậy phân tán ra, lớn như vậy giảm nhiều thấp Cổ Vân áp lực. Bây giờ, giữa thiên địa, gió bạo chi linh đã ngưng tụ hoàn thành, cáo kỉnh linh lực bên trong. Từng đạo màu lam hồ quang điện đã bắt đầu kìm nén không được. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên hướng người này trên đỉnh đầu dâng trào xuống. Rầm rầm rầm, bạo liệt âm thanh, quả thật giống như thiên kiếp đồng dạng. Người này nghe thế nói tiếng âm, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá khi nhìn đến cái này hồ quang điện uy lực, cũng không quá để ý, hắn vung tay lên, một đạo hồ quang điện liền bị nhẹ nhõm hóa giải. Đạo hữu là nhìn ta thương thiên đạo, cho nên thế thiên làm việc sao? Người này cười lên ha hả, hôm nay ta liền nếm thử đạo hữu thiên kiếp, xem là của ta thực lực mạnh, vẫn là thiên kiếp uy lực mạnh. Cổ vân gió bạo chi linh, đương nhiên không có thiên kiếp uy lực mạnh mẽ, nhưng mà cũng tuyệt đối không kém, hơn nữa gió này bạo chi linh chỉ là thăm dò, nếu là toàn bộ ưu tiên xuống, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận, nhưng mà cổ vân giã không thể cam đoan, những thứ này gió bạo chi linh có thể đem khác nhất cử diệt sát, cổ vân muốn thi triển toàn thân tất cả sức mạnh, cho hắn một kích chí mạng. Chương 1043, nhất kích chi chiến trên tình cảnh thế cục, thay đổi trong nháy mắt. Hai người cũng là cực kỳ lão đạo tu sĩ, đều có vô cùng phong phú đấu pháp kinh nghiệm. Cổ vân thân kinh bách chiến, trải qua sinh tử chi cục, càng là rất nhiều. Phía trước cái này danh tu sĩ, có thể luyện chế bốn cỗ thái hư danh giới khôi lỗi, đồng dạng đại biểu hắn có cực mạnh năng lực. Loại cảnh giới này chiến đấu, không chiến thì thôi, một trận chiến liền hủy thiên diệt địa, một khi thương tới bản thể, tất nhiên sẽ tạo thành cực đại tổn thương, nghiêm trọng có thể lúc này mất mạng. Cho nên hai người ai cũng không dám khinh địch, lại không dám tùy tiện chủ động toàn lực tiến công. Hai người cũng là đang làm nếm thử, đối với Cổ Vân tới nói, hắn nhất thiết phải thăm dò rõ ràng người này rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực, tiếp đó mấy đạo công kích đều bắn ra. Cổ Vân chú ý nhất chính là, tuyệt đối không thể tham luyến chiến đấu, đối diện tu sĩ có bốn tên khôi lỗi, thực lực mạnh mẽ, ở đây trì hoãn thời gian càng nhiều, đối với Cổ Vân giã là phong hiểm cực lớn. Mà đối phương cái này danh tu sĩ, hắn chẳng những nghĩ phương pháp đánh chết Cổ Vân, càng là lo lắng Cổ Vân đào tẩu, hắn thấy, hắn đã chiếm cứ tiên cơ, nếu là nhượng Cổ Vân đào tẩu, lúc trước hắn làm liền thất bại trong gang tấc. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ rằng co sau đó, hai người cuối cùng lần nữa động thủ. Không trung gió bạo chi linh, ngưng kết thành một vài to khoảng 10 trượng vòng tròn, một chút xíu hồ quang điện ở trong đó phun trào. Cùng lúc đó, Cổ Vân toàn thân cao thấp, dũng động vô tận thần lực, Cổ Vân tùy thời cũng có thể hiện ra thần thể, lợi dụng thần thể cường hoành, cùng đánh một trận. Tại trường sinh thế giới bên trong, Cổ Vân lấy được số lớn hồng hoang cổ bảo, cổ thần chi thể tăng thêm hồng hoang cổ bảo, chỗ liền hiện ra uy lực cực lớn, là đối phương khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng tinh phách chi linh cùng trời linh chi hỏa tạo thành linh thể chi hỏa, cũng đã hoàn toàn dung hợp, tùy thời huyễn hóa thành lưỡi dao lao vùn vụt mà ra. Bây giờ, Cổ Vân chỉ là chờ đợi thời khắc mấu chốt nhất đến, loại cơ hội này thay đổi trong nháy mắt, Cổ Vân nhất thiết phải cẩn thận. Cổ Vân còn ra vẻ muốn chạy trốn tư thái, nhưng cái này danh tu sĩ liều mạng ngăn cản Cổ Vân đường lui, dạng này không những có thể tê liệt tâm tình của hắn, còn có thể phân tán cái này bốn cỗ khôi lỗi, bằng không cái này bốn cỗ khôi lỗi toàn bộ thủ hộ bên cạnh hắn, Cổ Vân là khó mà đắc thủ. Đi chết đi, phía trước cái kia danh tu sĩ phẫn nộ gào thét một tiếng, trên người của hắn hắc quang hóa thành một cỗ bàng bạc sương mù, lập tức đem Cổ Vân bao phủ mà đến. Một cỗ vô cùng khí tức ngột ngạt, từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, chung quanh nhỏ bé thiên thạch, bị những sương mù này bao phủ sau đó, lập tức hấp thu số lớn sương mù màu đen, biến thành từng cái màu đen ma đầu, gầm thét miệng rộng, hướng quản bổ nhào tới. Cái này danh tu sĩ trên trán hơi hơi chảy ra một chút mồ hôi, nhìn vừa rồi hắn tốn không ít linh lực. Những thứ này sương mù màu đen bên trong, chẳng những tràn ngập âm ma khí tức, còn có số lớn huyễn thuật. Cổ Vân trong nháy mắt minh bạch người này dụng ý, người này quả nhiên là lòng can đảm cực lớn, hắn thật đúng là muốn đem Cổ Vân bắt được. Có lẽ hắn từ trong lòng, căn bản là đối với Cổ Vân chẳng thèm ngó tới, cho nên hắn một mực tại lo lắng Cổ Vân đào tẩu. Mặt khác hắn còn nghĩ đem Cổ Vân trực tiếp chế phục, dạng này Cổ Vân nhục thân không có bất kỳ tổn thương gì, có trợ giúp hắn luyện chế khôi lỗi. Loại ý nghĩ này, quả thực là người si nói mộng, muốn trực tiếp hàng phục Cổ Vân, hoặc là thực lực cực mạnh, đạt đến nghiền ép thực lực, hoặc chính là ý nghĩ hão huyền. Nhìn, cái sao tựa hồ càng nhiều hơn một chút, đây tuyệt đối là một cái thật tốt cơ hội, ở đây người thi triển ra một lần khổng lồ như thế bí pháp chi phía sau, Cổ Vân chờ đợi cơ hội cuối cùng đến. Cổ Vân tốc độ bay đột nhiên phi tốc đề thăng, cái này danh tu sĩ còn thoáng sửng sốt, vội vàng chỉ huy một cái khôi lỗi đến Cổ Vân sau lưng, phòng ngừa Cổ Vân bỏ chạy. Nhưng mà hắn không có nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà hướng về phía hắn lao vùn vụt tới. Theo đạo này sương mù màu đen, vọt mạnh lại, liền cái này danh tu sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Cổ Vân tự tìm đường chết không thành? Dĩ nhiên không phải, Cổ Vân hình thể trong nháy mắt tăng trưởng, mấy bước ở giữa, tăng trưởng đến cao hơn 5 trượng, tay trái cầm một thanh dài 10 trượng ngăm đen sắc trường mâu, tay phải là dài 5 trượng cự nhận. Cùng lúc đó, không trung gió bạo chi linh, sớm đã ngưng kết thành công, cỡ thùng nước cực lớn màu lam hồ quang điện, bỗng nhiên từ đầu dội xuống. Rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu đỏ thắm, lao vùn vụt tới. Đạo ánh sáng này hoa, tốc độ bay vô cùng nhanh, nhanh đến một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ. Chỉ ở trong nháy mắt, liền đã đến cái này danh tu sĩ trước mặt, trực tiếp chui vào ngực của hắn bên trong. Càng làm cho cái này danh tu sĩ kinh hãi là, đạo này hồng quang, vậy mà không nhìn hắn hộ thể cương khí, xông mạnh thẳng vào. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng bàng bạc hỏa thuộc tính khí tức trong cơ thể hắn thiêu đốt đứng lên. Tựa như là hỏa độc, vô cùng kịch liệt hỏa độc, hoặc như là thiên hỏa, trong nháy mắt đốt lên huyết mạch của hắn. Vô luận như thế nào, hắn nhất thiết phải đều phải mau chóng đem loại này hỏa thuộc tính tạp chất luyện hóa, hoặc loại trừ ra ngoài. Không thể không nói, thái hư danh giới tu sĩ, nhục thân chính là cường hoành vô cùng, đây nếu là đổi lại cảnh giới hóa thần tu sĩ, đã sớm bị đốt cháy hơn phân nửa. Rầm rầm rầm, gió bạo chi linh quán đỉnh mà chú, to lớn khí thế, trong nháy mắt đem cái này danh tu sĩ bao trùm. Gió bạo chi linh cường hãn, mặc dù không cùng tiên kiếp chi lực, nhưng mà khổng lồ như thế gió bạo chi linh, cũng tuyệt đối không kém, đem so với lúc trước đạo tính thăm dò công kích, vượt ra khỏi gấp mấy trăm lần to lớn. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, cổ vân thần thể mạnh mẽ đâm tới, sương mù màu đen cùng tất cả lớn nhỏ ma đầu, đối với cổ vân thần thể không hề ảnh hưởng, dù là lưu lại một chút miệng máu, những thứ này miệng máu cũng tại trong nháy mắt khôi phục, căn bản là không có cách tiến vào cổ vân trong nhục thân. Vụt, Trường Mâu một ngón tay, trực tiếp chui vào đến cái này danh tu sĩ bụng, khi nhận đến hai đạo cực mạnh đánh trong nháy mắt, cái này danh tu sĩ lại có chút thất thần, hắn chưa bao giờ từng thấy như thế hiểm cảnh. Hơn nữa mới vừa rồi, hắn cân nhắc qua nhiều lần như thế nào đánh chết cổ vân sự tình, nhưng là từ không nghĩ tới, tại ngắn như vậy thời gian, nhìn như muốn chạy trốn cổ vân, vậy mà đột nhiên trở tay nhất kích, giết trở về. Bây giờ, hắn chỉ có thể gọi trở về tất cả khôi lỗi, hy vọng mượn nhờ khôi lỗi sức mạnh, bước lui cổ vân. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng mà cũng không có đến rồi không thể tiếp nhận tình cảnh. Đáng tiếc, hắn thật không thể giải thích cổ vân, một khi đắc thủ, cổ vân tất cả sát cơ, toàn bộ đều phóng xuất ra, cự nhận trực tiếp bổ về phía cái này danh tu sĩ bả vai, đem hắn cánh tay chặt đứt. Trường Mâu lần nữa hướng về phía trước vẩy một cái, cam đoan người này không cách nào đào thoát, vô số huyết ngọc hải con kiến bỗng nhiên chui ra, miệng to gặm ăn hắn người này huyết mạch chi lực tới. Có thể nói, chỉ ở trong khoảnh khắc công phu, người này toàn thân đều chịu đến vô số trọng thương, thậm chí hắn đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền đã liên tiếp chịu đến cổ vân mấy lần công kích. Đây hết thảy, sớm đã tại cổ vân kế hoạch bên trong, nhưng mà cổ vân dã không nghĩ tới, sẽ tiến hành thuận lợi như vậy. Chỉ có thể nói, cái này danh tu sĩ thật sự là quá mức khinh thường, tại loại này danh giới trong tranh đấu, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng, hắn vạn lần không ngờ, cổ vân vậy mà nắm giữ thần tộc chi thể, căn bản không nhìn hắn những thứ này ngăn cản. Chương 1044, tà pháp huyết ngọc hải con kiến thôn phệ tốc độ càng nhanh, cơ hồ tại trong khoảnh khắc công phu, còn kém không nhiều đem cái này danh tu sĩ huyết mạch chi lực hút khô. Toàn bộ thân thể, giống như một căn gỗ mục đồng dạng, triệt để đoạn tuyệt linh lực khí tức, bây giờ, cơ thể người nọ, xem như hoàn toàn bị hủy, coi như hiện tại hắn đem nhục thân cướp đi, một lần nữa dùng linh lực tẩm bổ, cũng cơ hồ không có khả năng khôi phục. Cái này danh tu sĩ đến nơi này lúc, mới xem như phản ứng lại. Hắn nguyên bản chính mình chiếm hết ưu thế, giết chết cổ vân chỉ là chuyện phi thường dễ dàng, phía trước hắn chuyện lo lắng nhất chính là cổ vân thừa cơ đào tẩu. Thế nhưng là hắn không có nghĩ đến, cổ vân căn bản từ vừa mới bắt đầu, căn bản cũng không có muốn chạy trốn, mà là đem hắn nhất cử đánh giết. Làm một tên thái hư danh giới tu sĩ, phản ứng của hắn cũng là rất nhanh, cái nhìn đại cục cũng là cực kỳ khổng lồ. Loại tình huống này, hắn muốn cứu mình nhục thân, hoặc tuyệt địa phản kích, là tuyệt đối không thể nào. Oán hận cùng phàn nàn, hối hận, không có một chút tác dụng nào. Hắn nhất thiết phải bảo trụ thần hồn của mình, chỉ cần thần hồn đào thoát ra ngoài, hắn tìm kiếm một bộ thân thể đoạt xá, mặc dù tu vi sẽ giảm nhiều, nhưng mà chỉ cần tu luyện mấy ngàn năm, nhiều nhất trên vạn năm, nói không chừng có khả năng khôi phục tu vi hiện tại, hơn nữa hắn còn có 4 cỗ luyện hóa khôi lỗi, trên thực lực cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều. Đặc biệt là chỗ này trong bãi đá, linh lực phun trào, thần thức khó mà trinh sát quá xa. Chỉ cần thần hồn của hắn bỏ chạy ra ngoài, mượn nhờ 4 cỗ khôi lỗi, cơ hội chạy thoát cũng là cực lớn. Tại trong khoảnh khắc, người này tốc độ phản ứng cực nhanh, thần hồn của hắn ly thể mà ra, một đoàn màu đen vụ đoàn bao quanh thần hồn, bay ra thoát ra. Bất quá cổ vân sớm đã đoán được điểm này, cùng loại cảnh giới này tu sĩ giao chiến, thần hồn đào thoát là thường thấy nhất, mấy chục cái sớm đã chuẩn bị xong trắng ngọc hải con kiến lao vùn vụt mà ra, mặc dù những thứ này trắng ngọc hải con kiến thực lực cực yếu. Nhưng mà thần hồn dù sao cũng là cực kỳ yếu ớt, căn bản chịu không được những thứ này trắng ngọc hải con kiến xung kích. Hơn nữa trắng ngọc hải con kiến số lượng rất nhiều, phạm vi cực lớn, căn bản vốn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát, vô luận hướng phương hướng nào bỏ chạy, thần hồn của hắn đều bị vô số hải con kiến miệng lớn cùng cánh ngăn cản. Theo hải con kiến nhóm xung kích, sương mù màu đen đoàn cũng tại chậm rãi thu nhỏ, người này thần hồn hiển hiện ra. Vụt, một đạo hỏa quang lao vùn vụt mà ăn, Phượng Hoàng tinh phách chi linh trực tiếp đem cái này đoàn thần hồn nhóm lửa, bất kể là cường đại dường nào thần hồn, tại Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh trước mặt, cũng không có cơ hội chạy thoát. Trong khoảnh khắc, cái này đoàn thần hồn hóa thành một đoàn cho bụi, tiêu tán thành vô hình, cái này danh tu sĩ triệt để hủy diệt. Bị huyết ngọc hải con kiến hút thành gỗ mục thi thể, cũng bị vội vàng chạy tới Bạch Ngọc thôn vệ chia ăn hầu như không còn, không lưu mảy may vết tích. Không ai từng nghĩ tới, tại ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân sẽ đem tên thái hư danh giới tu sĩ diệt sát, đây là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Kỳ thực chính là Cổ Vân chính mình, cũng không có nghĩ đến sẽ như thế thuận lợi. Kỳ thực người này thực lực thập phần cường đại, chỉ là hắn có chút quá mức khinh thường, không có dự liệu được rất nhiều có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Hắn nếu là gặp phải tu sĩ khác, có lẽ làm như vậy là đúng, nhưng mà gặp phải Cổ Vân, liền sai ngoại hạng. Cổ Vân đương nhiên minh bạch, tu vi của mình vẫn là cùng chân chính thái hư cảnh giới tu sĩ nhất định có chênh lệch, nếu là chính diện giao chiến, cũng chỉ có thể là hạ xuống bất bại mà thôi. Sau đó, Cổ Vân vẫn sẽ tận lực tránh cùng thái hư danh giới tu sĩ tử chiến, hơn nữa lần này, cũng là bị bất đắc dĩ sự tình. Nếu là người này không phải nhiều lần khiêu khích, Cổ Vân dã tuyệt đối sẽ không đánh chết. Lúc này, bốn cỗ khôi lỗi, lơ lửng giữa không trung, cũng không nhúc nhích, bọn hắn đều bị luyện hóa khôi lỗi, bây giờ cái này danh tu sĩ đã chết, bọn chúng đương nhiên sẽ không lại cử động một chút. Cổ Vân nhất phất tay, đem các loại khôi lỗi thu đến phụ cận, đối với cái này chút tà pháp, kỳ thực Cổ Vân là căm thù đến tận xương tủy. Khoảng cách gần quan sát, Cổ Vân mới phát hiện, những khôi lỗi này bên trên, đều bị bám vào một cái tầng màu đen đồ vật, tầng này đặc thù linh vật, cam đoan những khôi lỗi này linh lực không tiêu tan, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi, ngoài chân chính cường độ, muốn so bọn hắn khi còn sống cường đại gấp mấy trăm lần nhiều. May mắn Cổ Vân không có chủ động công kích những khôi lỗi này, bằng không e là cho dù là hồng hoang cổ bảo, cũng chưa chắc cho bọn hắn tạo thành cái gì tổn thương chí mạng. Hơn nữa những khôi lỗi này, bản thân cũng không sợ tổn thương chí mạng, bọn hắn bị luyện hóa về sau, thậm chí có thể tự động chữa trị. Tại những này khôi lỗi thể nội, Cổ Vân phát hiện số lớn linh vật, bọn họ xương cốt ít nhất có một nửa bị linh mục thay thế, cái này khiến cho bọn họ tốc độ bay càng nhanh, tính bền dẻo càng mạnh hơn, lại càng dễ được chữa trị. Thể nội thậm chí còn có nhiều loại linh mục, linh thạch, trận pháp. Vốn là Cổ Vân chỉ là cho rằng, đây là một loại thông thường tà pháp, nhưng càng là quan sát thứ phương pháp luyện chế này, Cổ Vân càng là kinh hãi, đây tuyệt đối là một loại có truyền thừa, 10 phần có tạo nghệ pháp môn. Rất nhanh, Cổ Vân liền tại đây danh tu sĩ trong túi chữ vật, tìm được tương ứng phương pháp luyện chế. Thô sơ giản lược nhìn một chút phương pháp này sau đó, Cổ Vân càng là vô cùng kinh hãi, thậm chí không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khiếp sợ của mình. Luyện chế loại này khôi lỗi là cực kỳ chật vật, nhất thiết phải áp dụng thái hư cảnh giới trở lên tu sĩ nhục thân, càng quan trọng chính là, nhất thiết phải cùng người luyện chế có huyết mạch truyền thừa quan hệ, dạng này mới có thể thông qua huyết mạch câu thông, luyện hóa những khôi lỗi này, một khi đã mất đi huyết mạch tương liên, như vậy những khôi lỗi này thực lực sẽ cực kỳ yếu bớt, cùng thông thường khôi lỗi không có gì khác biệt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cho dù Cổ Vân dự định sử dụng những khôi lỗi này, bởi vì không cách nào làm đến điều khiển tự nhiên, còn không bằng Cổ Vân luyện chế những khôi lỗi kia hiệu quả tốt. Cổ Vân không biết người này là làm sao làm được huyết mạch tương liên, nhưng mà ở đây người trong điển tịch, Cổ Vân lại nhìn thấy mặt khác khiếp sợ ghi chép, trước ba cỗ khôi lỗi, vậy mà toàn bộ là người này chí thân. Hắn đem chính mình ba tên chí thân giết chết, tiếp đó lợi dụng nhục thể của bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi. Đệ tứ cố khôi lỗi, lại là hắn một cái hảo hữu Chí Giao, hắn lợi dụng quán chú chi pháp, đem 50 tên dòng chính người thân hậu duệ huyết mạch, cưỡng ép quán chú đến tên này bạn tốt thể nội, ước chừng hao tốn thời gian 50 năm, mới rốt cục thành công, tiếp đó đem tên này hảo hữu khí tức đoạn tuyệt, luyện chế thành đệ tứ cố khôi lỗi. Ý vị này, vừa rồi cùng Cổ Vân giao chiến thời điểm, hắn chẳng những nghĩ giữ lại Cổ Vân hoàn chỉnh nhục thân, hơn nữa còn không muốn triệt để giết chết Cổ Vân, muốn lưu lại Cổ Vân nhất ti khí tức, dạng này mới có thể quán chú hậu duệ của mình huyết mạch chi lực tiến vào Cổ Vân thể nội, mới có thể đem Cổ Vân luyện chế thành khôi lỗi. Người này ghi chép vô cùng kỹ càng, nhưng mà Cổ Vân càng là xem xét, càng là chán ghét đến cực điểm. Rất nhiều tu sĩ vì thu hoạch bảo vật, có lẽ tu luyện cơ hội, cùng đồng môn cạnh tranh, giết người đoạt bảo. Những thứ này tại tu chân giới, xem như 10 phần thường gặp sự tình. Nhưng mà giết chết mình chí thân, giết chết bạn tốt mình, vận dụng chính mình 50 tên hậu duệ huyết mạch, vẻn vẹn vì luyện chế khôi lỗi, đây tuyệt đối là nhường đại bộ phận tu sĩ đâu không thể nào hiểu được, không thể nào tiếp thu được. Chương 1045, chính thức gia nhập vào Cổ Vân nhất phất tay, Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh đem các loại khôi lỗi bao trùm, tính cả người này tâm đắc tu luyện cùng luyện chế khôi lỗi bí pháp, triệt để thiêu hủy, loại tà pháp này, tốt nhất vẫn là không muốn lưu truyền đi xuống tốt. Đến nỗi người này còn có bao nhiêu đồng môn hoặc giúp đỡ, Cổ Vân giã không rõ lắm, Nơi đây là một chỗ nơi vô chủ, giữa hai bên liên hệ cũng không phải rất chặt chẽ, cho nên giết chết người này, Cổ Vân dã không cần lo lắng quá mức. Cổ Vân tiếp tục thả ra hải bầy kiến, một bên dò xét, một bên phi độn trở về. Ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, Cổ Vân nhất thiết phải tăng tốc tốc độ bay, mới có thể tại dự định thời gian trở về. Dọc theo đường đi, Cổ Vân dã xem xét người này túi trữ vật, người này trong túi trữ vật bảo vật cũng không phải ít, liền linh thạch tới nói, vẻn vẹn là cực phẩm linh thạch, thì có 5.000 vạn khối, đây chính là một bút con số không nhỏ, lúc này giải quyết Cổ Vân khuyết thiếu cực phẩm linh thạch hiện trạng. Trừ cái đó ra, san hô cùng khác linh vật số lượng cũng là rất nhiều, người này tu luyện loại tà pháp này, luyện chế ra 4 cái khôi lỗi, vẻn vẹn là những người này túi trữ vật thu hoạch, liền tuyệt đối không ít. Cổ Vân rất muốn từ trên người này bảo vật bên trong, tìm được một chút liên quan tới lai lịch người này tin tức, nhưng mà rất đáng tiếc, ngoại trừ người này tâm đắc tu luyện bên ngoài, trên người này cũng không còn bất luận cái gì ghi chép. Trên người này linh thảo rất ít, trên cơ bản không có vài cọng, cũng không toa thuốc gì các loại. Tất cả người này hẳn là sẽ không luyện chế đan dược, hắn chắc có chuyên môn vì hắn luyện chế đan dược đạo hữu. Chuyến này tới thu thập gió linh tử, cũng hẳn là tính cả khác mấy người cùng một chỗ đến đây, ở trên người hắn, Cổ Vân tìm được hơn 50 gốc gió linh tử, nhìn người này thu hoạch là tương đối khá. Những thứ này gió linh tử, Cổ Vân thì sẽ không giao cho Đồ Phi, hơn nữa chuyện này, Cổ Vân dã sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cũng không phải Cổ Vân không tín nhiệm bọn hắn, mà là loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt, miễn cho rước lấy phiền phức. Đến nỗi trên người này bảo vật, số lượng cũng rất ít, khả năng này cùng hắn tại 4 cỗ khôi lỗi bên trên, tiêu tốn rất nhiều đánh đổi có quan hệ, mỗi một bộ khôi lỗi, từ bên trong ra ngoài, đều lợi dụng phi thường lớn lượng bảo vật, hơn nữa những bảo vật này cũng không phải là có linh thạch liền có thể mua được. Đương nhiên, một chút thường gặp phi kiếm, trận pháp chi loại bảo vật, vẫn là đều có, những bảo vật này giá trị đương nhiên cũng là cực cao, dù sao thái hư cảnh giới tu sĩ sử dụng bảo vật, làm sao lại quá kém đâu. Chỉ là tương đối mà nói, không có kinh diễm như vậy mà thôi. Đợi đến ước định thời điểm, Cổ Vân trở về tới ước định chi địa. Đám người gặp mặt sau đó, quả nhiên phát hiện thu thập gió linh tử ít đi rất nhiều, trên tổng thể, không đủ lần trước hái một nửa. Cổ Vân hái số lượng cũng không tính toán quá nhiều, Đồ Phi lại kinh người thu thập được 38 gốc, xem như vận khí tuyệt hảo. Nhìn, ngắt lấy gió linh tử, kỳ thực vận khí cũng đã chiếm rất lớn thành phần. Nếu là một địa phương gió linh tử linh chủng trùng hợp thành thục, số lượng cực lớn, hái tới số lượng tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Đồ Phi đạo, chư vị đạo hữu, dựa theo trước đây kinh nghiệm, linh lực hoán họp xuất hiện 5 lần tả hữu, bây giờ đã qua 2 lần, thu hoạch của chúng ta còn tính là không tệ, bất quá lần thứ 2 giảm mạnh, mọi người cũng đều đã nhìn ra. Mặc dù nơi đây còn tính là an toàn, nhưng ta vẫn đề nghị thay đổi thay thế địa điểm, xem có hay không tốt hơn vận khí. Thiên Vũ Nhu gật đầu nói, đạo hữu nói có lý, ta cảm thấy có thể thử một lần, cái này 2 lần thu thập số lượng đủ nhiều, đã đầy đủ chúng ta mấy trăm năm sử dụng. Cho nên kế tiếp dù là thu thập ít một chút cũng không sao. Nhưng mà chúng ta thay đổi thay thế vị trí, có thể đánh cược một keo, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thu hoạch lớn hơn. Hầu Mãnh Liệt bọn người đương nhiên sẽ không phản đối, Cổ Vân dã biểu thị đồng ý. Bất quá Cổ Vân lại đề nghị hướng mặt khác một bên di chuyển, lý do là Cổ Vân đã hướng ra phía ngoài khuếch trương khoảng cách 500.000 dặm, vẫn không có thu hoạch gì. Hoặc hướng phương hướng ngược nhau càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, Cổ Vân trong lòng cũng là có chút tính toán của mình, Cổ Vân giết chết cái kia danh tu sĩ, rất có thể sẽ dẫn tới các tu sĩ khác, hơn nữa cũng nói phụ cận cũng sẽ có các tu sĩ khác, bất kể nói thế nào, cùng với những cái khác tu sĩ tiếp xúc, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Hảo, liền dựa vào Cổ đạo hữu lời nói, chúng ta di động 1.000.000 dặm. Tốc độ nhanh hơn, tiếp theo thứ linh lực ba động, nói không chừng rất nhưng là đến. Đồ Phi hạ lệnh sau đó, đám người bắt đầu bận rộn, thu thập trận pháp trận kỳ, chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, đám người liền đạp vào trên đường, phi độn mà đi. Ước chừng sau một ngày, đám người lần nữa phát hiện một chỗ vẫn thạch khổng lồ, Đồ Phi đem hắn lần nữa xem như cứ điểm, đám người cũng một lần nữa phân chia tìm kiếm chi địa. Đợi đến đệ tam thứ linh lực lưu xung kích tới, đám người lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Bất quá kết quả rất thất vọng, Cổ Vân đang tìm kiếm 3 ngày sau, vậy mà chỉ tìm tòi 5 cây gió linh tử trở về, những người khác cũng đều là 3, 4 gốc không đợi. Lần này, Đồ Phi vận khí kém tới cực điểm, chỉ tìm được một gốc mà thôi. Đồ Phi cười khổ nói, ta vốn cho là, chuyển sang nơi khác vận khí tốt một chút, không nghĩ tới lại còn là như thế. Thiên Vũ Nhu khuyên nhủ, Đồ đạo hữu, phía trước 2 thứ linh lực lưu xung kích mà qua, số lớn gió linh tử thành thục, hiện tại có thể tìm được gió linh tử, cũng coi như là vận khí không tệ, chúng ta chuyến này thu hoạch vẫn là tương đối 10 phần phong phú ngạch, cho nên không cần để ý. Đồ Phi gật đầu nói, đích thật là không thể không thỏa mãn, lần này thu hoạch quả thực xem như không tệ, bất quá còn có hai thứ linh lực lưu, chúng ta cũng không thể buông lỏng, cũng không thể bởi vì này hai thứ linh lực chảy thu hoạch rất ít, liền triệt để từ bỏ, mỗi một gốc gió linh tử đều là vô cùng trân quý, chúng ta nhất định phải chắc chắn hảo cơ hội lần này. Còn lại tu sĩ đều gật gật đầu, Đồ Phi lại nhìn về phía Cổ Vân Đạo, Cổ Đạo Hiếu, ngươi tới đến tháng sau thành đã không tính thời gian quá ngắn, đối với chúng ta cũng có chút hiểu rõ. Không biết phải chăng là nguyện ý gia nhập vào chúng ta dưới ánh trăng thành tu sĩ. Mặc dù chúng ta không phải cao cấp thái hư cảnh giới tu sĩ, nhưng mà nhiều năm qua phối hợp lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, cũng có cực kỳ thâm hậu hữu nghị. Cổ Vân Nhất sững sờ, không biết vì cái gì Đồ Phi sẽ hỏi như vậy, chắp tay nói, đa tạ chư vị đạo hữu thu lưu, nếu là tình huống cho phép, tại hạ nguyện ý tại dưới ánh trăng thành tu luyện một đoạn thời gian, nhưng ta không có thể bảo chứng một mực lưu lại dưới ánh trăng thành nội. Đồ Phi gật gật đầu. Đối với Cổ Vân lần này trả lời biểu thị tràn đầy, lại nói có gió linh tử, như vậy thì mang ý nghĩa chúng ta sắp luyện chế thành đan dược. Cổ Đạo Hữu làm một tên luyện đan sư, cũng rất tin tưởng, gió linh tử chỉ là một vị thuốc, còn cần nhiều loại chân quý linh thảo mới có thể luyện chế thành chân chính đan dược. Ta bây giờ dự định nhường Cổ Đạo Hữu chính thức trở thành trong chúng ta một thành viên, tất cả linh thảo đều cùng Cổ Đạo Hữu chia sẻ, không biết Đạo Hữu khác ý như thế nào. Trên thực tế, lần này thu thập gió linh tử càng tương tự với một hồi thí luyện, bọn hắn đều ở đây quan sát Cổ Vân hành động. Cổ Vân cơ hồ không có tham ô gió linh tử, biểu hiện cũng đầy đủ để bọn hắn hài lòng, lại thêm phía trước đối với Cổ Vân hiểu rõ, Đồ Phi mới ở thời điểm này, hướng đám người đưa ra cái này một cái quyết định tới. Chương 1046, hung thú ta cho rằng, Cổ Đạo Hữu có thể trở thành trong chúng ta một thành viên. Hầu Mãnh Liệt thứ nhất mở miệng nói, hắn cùng Cổ Vân quan hệ hòa thuận, ngày bình thường cũng cùng Cổ Vân đi lại nhiều nhất. Mặc dù ta đối với Cổ Đạo Hữu không hiểu nhiều, nhưng mà tại gió linh tử sự tình bên trên, Cổ Đạo Hữu lấy được tán thành, ta cho rằng đan dược bên trên cùng Cổ Đạo Hữu chia sẻ. Đến nỗi những chuyện khác, chúng ta có thể mới quyết định, dù sao Cổ Đạo Hữu sau đó sẽ rất lâu thời gian đều lưu lại dưới ánh trăng thành. Thiên Vũ Nhu mặc dù không có lúc này đồng ý, nhưng mà cũng không có phản đối. Ba người khác cũng đều gật đầu đồng ý, bọn hắn cùng Hầu mạnh mẽ giảng, cũng không có quá nhiều tâm cơ. Hoan nghênh Cổ Đạo Hữu trở thành trong chúng ta một thành viên. Đồ Phi vừa cười vừa nói, cũng hy vọng Cổ Đạo Hữu không để cho chúng ta thất vọng. Sau đó mọi chuyện cần thiết, chúng ta tự nhiên cùng tiến lùi. Cổ Vân nghe vậy, lúc này chắp tay nói, đa tạ chư vị đạo hữu. Kỳ thực đến loại này ranh giới tu sĩ, là rất khó tin tưởng những người khác, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tỷ như phía trước Cổ Vân giết chết tên kia tu luyện tà pháp tu sĩ, hắn vậy mà dùng mình chí thân cùng hảo hữu luyện chế khôi lỗi. Cổ Vân cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm những người này, cũng không phải Cổ Vân hoài nghi những người này thành ý, mà là quá nhiều kinh lịch nói cho Cổ Vân, không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng mà tại dưới ánh trăng trong thành, Cổ Vân sẽ đối với bọn hắn thành tâm mà đối đãi, ngoại trừ số ít bí mật bên ngoài, Cổ Vân dã sẽ lại không đi giấu giếm bọn hắn. Tốt, tất nhiên Cổ Đạo Hữu trở thành chúng ta trong một thành viên, ta cũng liền nói rõ, phía trước ta xem như duy nhất một tên luyện đan sư, phụ trách thu tập linh thảo, tiếp đó luyện chế đan dược. Tất cả linh thảo cũng là chung quanh nói hữu tìm tới, hoặc mua được. Mỗi người cần có đan dược khác biệt, linh thảo cũng sẽ không cùng. Tất nhiên Cổ Đạo Hữu cũng là một cái luyện đan sư, cũng có thể dùng mình luyện đan kỹ nghệ, trao đổi một ít linh thảo, điều kiện tiên quyết là Cổ Đạo Hữu luyện đan kỹ nghệ đầy đủ tài cao đi. Đồ Phi cười nói, đây là tự nhiên, kỳ thực trên thân thể tại hạ còn có một số linh thảo, chờ trở lại dưới ánh trăng thành, chuyện này lại thương nghị không muộn. Cổ Vân cười nói, như thế đương nhiên rất tốt. Đồ Phi lúc này gật đầu đồng ý, bây giờ chỉ là đem Cổ Vân gia nhập vào chuyện của bọn hắn xác định được, trở lại dưới ánh trăng thành sau đó, liên lụy đến rất nhiều phân phối lợi ích, bọn hắn đương nhiên muốn cho Cổ Vân chia sẻ một bộ phận, bất quá Cổ Vân đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, nhiều một chút ít một chút cũng không cái gọi là. Bởi vậy chuyện này, giữa mọi người không khí, cũng là càng thêm dung hiệp đứng lên. Rất nhanh, đợt thứ tư linh lực đến, đám người lập tức phân tán, tìm kiếm khắp nơi gió linh tử. Lần này lại là 3 ngày thời gian, bất quá cái này 3 ngày thu hoạch, quả thực là quá ít, bình quân không ai tìm đến 2 gốc gió linh tử, Đồ Phi thậm chí chỉ tìm được 1 gốc. Như thế thiếu số lượng, mặc dù đám người sớm đã dự liệu được, nhưng vẫn là hơi có vẻ thất vọng, tính cả trước đây thu hoạch, lúc này mới trong lòng thoải mái một chút. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi ở thiên thạch bên trên, điều tức linh lực, bất kể nói thế nào, còn có cuối cùng một thứ linh lực đạt tới, lại thay đổi thay thế địa điểm cũng không có cái gì ý nghĩa. Dứt khoát chính là ở đây chờ đợi. Đồ Phi đạo, chư vị đạo hữu đừng quá mức thất vọng, kỳ thực chuyến này chúng ta thu hoạch đã coi như là rất nhiều, liền xem như bây giờ rời đi, cũng coi như là thu hoạch rất nhiều. Bất quá cuối cùng một thứ linh lực đến, nơi đây đã đi qua 5 thứ linh lực xung kích sau đó, có lẽ có thể kích hoạt rất nhiều gió linh tử xuất sinh, cho nên cuối cùng một lần, chúng ta nói không chừng có bao nhiêu một chút thu hoạch, cho nên bất kể nói thế nào, mấy ngày nữa, chúng ta liền có thể thuận lợi trở lại trường sinh thế giới tới, tại sau đó mấy trăm năm qua, chúng ta thậm chí có thể không cần tới ở đây. Mọi người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị hết sức tán thành, nói tóm lại, tất cả mọi người đối với cái này đi phi thường hài lòng. Đúng lúc này, đám người dưới thân đột nhiên truyền đến từng đạo chấn động cảm giác. Tùy theo một loại đặc thù linh lực khí tức, từ dưới thân phun trào mà đến. Mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng mà bọn này thái hư danh giới tu sĩ, lúc này phát hiện một chút manh mối. Cùng lúc đó, đợt thứ 5 linh lực cũng bắt đầu phun trào tới, theo linh lực đến, thiên thạch này chấn động cũng càng phát mãnh liệt. Những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ lúc này phi độn dựng lên, bay về phía trên không, nhìn chằm chằm khối này quỷ dị thiên thạch. Rắc, theo một tiếng vang thật lớn, thiên thạch bên trên vậy mà xuất hiện một cái vết rách to lớn. Mọi người đi tới thiên thạch này thời gian cũng không tính toán ngắn, hơn nữa mỗi hai thứ linh lực khoảng cách, cũng sẽ ở đây ngốc một ngày xung quanh thời gian, nhưng mà từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Rất nhanh, theo linh lực đến, thiên thạch này khe hở càng lúc càng lớn, từ từ chia làm hai nửa. Từ trong thiên thạch, chậm rãi leo trèo ra một cái to lớn đầu tới, đầu này khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, đầy miệng răng nanh, một ngụm liền cắn lấy vẫn thạch biên giới, đem một tảng lớn thiên thạch nuốt vào trong miệng, cót ca cót két liền nuốt xuống. Loại này dị tượng, vượt qua mọi người cân nhắc, không ai từng nghĩ tới, dưới người bọn họ khối này nhìn hết sức bình thường thiên thạch, lại là một cái khổng lồ thú noãn, tại liên tục 5 thứ linh lực xung kích sau đó, vậy mà đem đầu này yêu thú trứng nở đi ra. Ai cũng không biết con này thú noãn trải qua bao nhiêu năm tháng, bất quá cái này 5 thứ linh lực xung kích là dẫn đến hắn trứng nở trực tiếp nhân tố. Mặc dù đệ ngũ thứ linh lực xung kích đã tới, cũng là đám người đi tìm kiếm gió linh tử thời điểm, bất quá ai cũng không hề động thân, tại loại này dị tượng trước mặt, ai cũng không muốn rời đi. Đồ Phi truyền âm nói, chư vị đạo hữu, nếu như ta không có ngờ tới, con thú này hẳn là trong điển tịch ghi lại thượng cổ hung thú. Gió linh tử chúng ta đã đào được rất nhiều. Số lượng đầy đủ chúng ta mấy trăm niên chi dùng, dù là lại tìm 30-40 gốc, đối với chúng ta tới nói ý nghĩa cũng không phải lớn như vậy. Chúng ta nếu là bắt được đầu hung thú này, nói không chừng có cực đại ý nghĩa. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu chính là tán thành, Đồ Phi nói rất đúng, nếu là đầu này yêu thú thật là một đầu thượng cổ hung thú, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói khó được kỳ ngộ. Rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ thời gian, đầu hung thú này đem hơn phân nửa thiên thạch nuốt vào trong bụng. Chậm rãi hiển lộ ra kỳ chân diện mục tới. Đây là một đầu toàn thân ngăm đen, cùng thiên thạch cơ hồ hòa làm một thể yêu thú, mặc dù nó muốn mạnh mẽ như vậy răng nanh, nhưng mà trên thân cũng không tản mát ra nửa điểm linh lực tới. Cổ Vân cho rằng, đầu hung thú này cũng không phải là không có linh lực, hoặc cố ý ẩn nặc linh lực, mà là bản thân nó liền lộ ra loại này đặc thù hình thái. Đầu lâu của nó đại, mà bằng phẳng, sau lưng có vô cùng lởm chởm cước ra, cơ hồ cùng loang loang lổ lổ thiên thạch không kém bao nhiêu. Toàn bộ thân thể cũng vô cùng bằng phẳng, lộ ra màu đen xám, có hơn 3 trượng đại, thôn vệ nhiều như vậy thiên thạch cùng vỏ trứng, vậy mà không có chút nào nhìn thấy bụng của nó nhô lên. Cái đuôi cực kỳ ngắn nhỏ, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, tứ chi cũng vô cùng thô ngắn, nhưng mà móng vuốt vô cùng sắc bén, đen thui móng vuốt, có thể trực tiếp cắm vào trong thiên thạch, để cho một mực leo lên tại thiên thạch bên trên. Đợi đến đầu hung thú này đem tất cả vỏ trứng đều thôn vệ sạch sẽ, nó dù lần tung người nhảy lên, phi thân lên. Chương 1047, Bích Long Cổ Vân bọn người cho là đầu hung thú này muốn chạy trốn, bất quá lại ngoài dự liệu của mọi người, đầu hung thú này bằng phẳng cơ thể, giống như thảm bay đồng dạng, từ từ trôi hướng một khối khác vẫn thạch khổng lồ bên trên, tiếp đó bốn cái bốn chảo cắm vào trong thiên thạch, hoàn toàn ẩn vào đến trong thiên thạch. Nếu không phải Cổ Vân bọn người một mực ở phụ cận quan sát, căn bản sẽ không phát hiện khối vẫn thạch này lên dị thường. Đám người nghĩ đến chỗ này, đều có chút kinh hãi. Bọn hắn phía trước dừng lại cỡ lớn thiên thạch bên trên, có thể hay không leo lên loại hung thú này. Loại hung thú này không có bất kỳ cái gì linh lực tràn ra ngoài, hoàn toàn dung nhập trong thiên thạch, căn bản là không có cách điều tra được. Nếu là đột nhiên miệng lớn cự trương, vô cùng có khả năng một ngụm đem bọn hắn nuốt vào trong bụng. Hơn nữa đây chỉ là một đầu ấu thú mà thôi, thì có mạnh mẽ như vậy ẩn nấp thực lực và cường đại lực cắn, nếu là đổi lại trưởng thành hung thú, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là chí mạng. Đây cũng là trong đồn đãi Bích Long, nghe đồn kỳ hành tung nhanh nhẹn, giết người cùng vô hình, thực lực cực mạnh, khó mà bắt giữ. Đồ Phi truyền thanh nói, đây là một cái tuyệt cao cơ hội tốt, chúng ta nhất thiết phải đem đầu hung thú này bắt lấy, nếu là có thể đem luyện hóa, tất nhiên đối với chúng ta thực lực có cực đại tăng trưởng. Ngàn Vũ Nhu đột nhiên mở miệng nói, chư vị đạo hữu cũng biết, tại hạ trong bình thường, đối với thuần hóa yêu thú hứng thú khá cao, hy vọng chư vị đạo hữu có thể giúp ta không giống nhau cánh tay chi lực, đem ta thu phục đầu hung thú này, tại hạ nguyện ý vì mỗi vị đạo hữu luyện chế một bộ con rối thế thân coi như thù lao. Ngàn Vũ Nhu lời nói không nhiều, mặc dù là một danh nữ tu, kỳ thực địa vị của nàng ngược lại là khá cao, gần với Đồ Phi. Bây giờ hắn nói ra những lời này, còn lại tu sĩ cho dù trong lòng đối với đầu này Bích Long cảm thấy hứng thú, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Đến nỗi con rối thế thân, cũng là một loại vô cùng đắt giá khôi lỗi, sử dụng cũng là cao cấp tài liệu, luyện chế được khôi lỗi, cùng tu sĩ bản thân cơ hồ giống nhau như đúc, hơn nữa nếu là rót vào linh lực sau đó, liền có thể tự nhiên khống chế. Tại thời khắc mấu chốt ngự ra, có khả năng sẽ đưa đến kỳ hiệu, phối hợp độn pháp hoặc ẩn nấp chi pháp, thậm chí có thể đưa đến bảo toàn tánh mạng tác dụng, cho nên được xưng là con rối thế thân. Đồ Phi mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta sẽ thành toàn cho Ngàn Vũ Nhu đạo hữu đem, Ngàn Vũ Nhu đạo hữu cũng là chúng ta dưới ánh trăng thành có tư lịch, hơn nữa lần này nguyện ý xuất ra đại giới giúp chúng ta luyện chế khôi lỗi, cũng là cực kỳ khó được sự tình. Liền Đồ Phi đều nói như vậy, những người khác càng không có không đồng ý khả năng. Đồ Phi có thể hiểu khá rõ cái kia bốn tên luyện khí tu sĩ, lại đối Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu, chuyện này ngươi xem. Hảo, liền y theo Ngàn Vũ Nhu đạo hữu nói a, lần này Ngàn Vũ Nhu đạo hữu xuất ra đại giới, sợ rằng phải vài ngày vô tâm tu luyện. Cổ Vân nói đùa. Đồ Phi chủ động hỏi thăm Cổ Vân, đương nhiên là lo lắng Cổ Vân bất mãn, đây là đối với Cổ Vân coi trọng, cũng là tránh bởi vì chuyện này ngược lại là Cổ Vân trong lòng có khúc mắc. Kỳ thực nói đến đây con hung thú, không tâm động đó là giả. Bất quá Cổ Vân mới vừa đến dưới ánh trăng thành, liền lần này thu thập phong linh tử, cũng đều là Đồ Phi bọn người dẫn dắt mà đến, làm sao lại vì một đầu hung thú mà phát sinh mâu thuẫn đâu. Mở nho nhỏ nói đùa, hoạt động mạnh một cái bầu không khí, cũng làm cho những tu sĩ này cảm thấy Cổ Vân trong lòng bằng phẳng. Quả nhiên, tất cả mọi người nở nụ cười, liền vẫn luôn lạnh như băng Ngàn Vũ Nhu, cũng mỉm cười rồi một lần, nhìn nàng đối với Cổ Vân ấn tượng, tốt lên rất nhiều. Bắt giữ hung thú, ta vẫn có chút kinh nghiệm. Cổ Vân không có khách khí, tất nhiên Cổ Vân xem như một thành viên của bọn họ, đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây ẩn tàng, nói thẳng, đầu tiên chúng ta nhất thiết phải bố trí trận pháp, đem chung quanh linh lực giam cầm lại, tránh đầu hung thú này đào tẩu. Mặt khác, Ngàn Vũ Nhu đạo hữu nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng, đầu hung thú này mặc dù là ấu thú, nhưng mà thực lực cũng mười phần cường hoành, mặc dù trên người nó cũng không có bất luận cái gì linh lực tản ra ngoài, nhưng mà không có nghĩa là nó dễ dàng bị thuần phục. Cổ Vân phía trước thuần hóa long thú đã từng tiêu phí qua rất nhiều thời gian, đối với cái này vẫn còn có chút kinh nghiệm. Cổ đạo hữu nói không sai, Ngàn Vũ Nhu đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bố trí trận pháp, mau sớm hoàn thành chuyện này. Miễn cho nơi đây lại có các tu sĩ khác đến, cho chúng ta tăng thêm phiền phức. Dù sao đây là một lần cuối cùng linh lực đánh sâu vào, rất nhiều tu sĩ có thể từ bỏ vốn là cố hữu khu vực, hướng ra phía ngoài kéo dài tìm kiếm những thứ khác khu vực, còn có chút tu sĩ dự định rời đi Thạch Lâm. Nói không chừng bởi vì nguyên nhân địa hình đi qua nơi đây, đều sẽ đối bọn hắn bắt giữ hành động tạo thành ảnh hưởng. Ngắn ngủi một giờ, ở nơi này đầu Bích Long chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong, đều bố trí rậm rạp chẳng chịt đủ loại trận pháp. Những trận pháp này đều là thứ yếu, mấu chốt là như thế nào mới có thể hàng phục đầu hung thú này, hơn nữa đem luyện hóa, cho dù là đối với kinh nghiệm phong phú Cổ Vân mà nói, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu là giao cho Cổ Vân xử lý, có thể đem đầu này ấu thú thu vào hỗn độn không gian chi nội, chậm rãi luyện hóa. Đối với Ngàn Vũ Nhu tới nói, nhất thiết phải bằng vào thực lực chân chính của mình, tại thời gian ngắn gian chi nội đem luyện hóa, độ khó vẫn là cực lớn. Ngàn Vũ Nhu cũng chuẩn bị xong, nàng hít sâu một hơi, đa tạ chư vị đạo hữu, hỏi ta động thủ. Ngàn Vũ Nhu đi tới nơi này Bích Long chỗ ẩn thân, một đạo linh lực đánh ra, nồng nặc linh lực ba động, cư nhiên bị cái này hung thú trực tiếp phản xạ trở về. Đầu hung thú này bề ngoài lại có thể ngăn cách linh lực, đây là bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới. Ngàn Vũ Nhu cũng sửng sốt một chút, không thể rót vào linh lực, nàng luyện hóa đầu hung thú này, trở nên vô cùng phiền phức. Từ đầu đến cuối, đầu này Bích Long, phảng phất là thiên thạch một dạng, vậy mà không có nhúc nhích một chút. Kết quả này, nhưng tất cả mọi người không biết nói gì. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh đầu này ấu thú thực lực cường hoành, đối mặt thái hư cảnh giới tu sĩ linh lực công kích, vậy mà không có chịu đến tổn thương chút nào. Ngàn Vũ Nhu chau mày, nàng suy tư một chút, vung tay lên, một đầu ngân sắc xiềng xích bay đi, trong khoảnh khắc tăng vọt đến 4-5 trượng, trói tại bích trên người rồng, bất quá cái này Bích Long thể hình cực kỳ bằng phẳng, cơ hồ toàn bộ đều ghé vào thiên thạch bên trên, xiềng xích này căn bản không có tác dụng quá lớn. Lúc này, Bích Long tứ chi giấu tại thể nội, lợi chảo leo lên tại thiên thạch bên trên, muốn đưa nó cùng thiên thạch tách ra, là rất khó sự tình. Mặt khác, Ngàn Vũ Nhu cũng không dám cách quá gần, đầu này Bích Long uy lực, nàng là thấy qua, một khi Bích Long xuất kích, tạo thành tổn thương cũng là cực lớn, thậm chí có thể đối với nàng tạo thành trọng thương. Bây giờ chỉ có thể từ mặt khác một bên phá hư vẫn thạch, nhưng mà những thứ này thiên thạch, cũng không phải phàm phẩm, bọn chúng trải qua vô số năm tháng linh lực xung kích cùng trong hư không va chạm, rội rửa, dễ bể chỗ đã sớm bị san bằng, bây giờ chỗ lưu lại tới, tất cả đều là cực kỳ kiên cố thiên thạch. Tỷ như trường sinh thế giới tu sĩ, muốn thu thập thiên thạch chi linh, đều cần mượn đặc thù khoáng hạo, một khối nhỏ đánh. Ngàn Vũ Nhu bọn người mặc dù là thái hư danh giới tu sĩ, thực lực không phải những cái kia linh đan cảnh giới tu sĩ có thể so sánh, nhưng mà muốn phá hư những thứ này thiên thạch, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chương 1048, luyện hóa nhìn ra được, Ngàn Vũ Nhu sa vào đến cực đại trong khốn cảnh, không ai từng nghĩ tới, luyện hóa một đầu ấu thú, vậy mà lại phức tạp như vậy. Nếu như Ngàn Vũ Nhu không cách nào luyện hóa, chẳng lẽ đem cái này vẫn thạch khổng lồ mang theo trở về. Dọc theo con đường này khó tránh khỏi gặp phải biến cố gì. Thời gian trôi qua rất nhanh 3-4 canh giờ, Ngàn Vũ Nhu vô kế khả thi, các tu sĩ khác cũng là cho mày, nếu là có thể sớm đi thu phục Bích Long, bọn hắn còn có thời gian đi tìm kiếm một chút phong linh tử, hoặc sớm đi trở về trường sinh thế giới. Ngàn Vũ Nhu phi độn trở về, cười khổ nói, chư vị đạo hữu cũng nhìn thấy, đầu này Bích Long ta e rằng khó mà luyện hóa. Đám người nghe vậy, đều là vẻ thất vọng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, tại hạ có lẽ có biện pháp. Quả thật, Ngàn Vũ Nhu khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, nàng nguyên bản vốn đã dự định từ bỏ, không nghĩ tới Cổ Vân lại cho nàng một tia hy vọng. Mặc dù không có thể bảo chứng 100% có hiệu quả, nhưng mà thử một chút lúc nào cũng không có chỗ xấu. Cổ Vân nhất phất tay, một thanh hồng hoang cổ bảo hiện thân, đây chính là Hầu Mãnh Liệt tặng cho Cổ Vân món kia hồng hoang cổ bảo, so sánh thông thường hồng hoang cổ bảo ít hơn nhiều, uy lực tự nhiên cũng không có hồng hoang cổ bảo cường đại như vậy. Cổ Vân lại vung tay lên, cái này lưỡi dao bay đi, trong khoảnh khắc, trực tiếp ghim vào Bích Long phía sau lưng trung tâm, vậy mà trực tiếp cắm vào. Tất cả tu sĩ đều biến sắc, bọn họ cũng đều biết hồng hoang cổ bảo uy lực mạnh mẽ, nhưng mà không nghĩ tới tại Cổ Vân trong tay, lại có thể phát ra uy lực lớn như vậy tới. Hơn nữa Cổ Vân ra tay nặng như vậy, vậy mà trực tiếp đầu này Bích Long cơ thể, này ấu thú mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là lo lắng Cổ Vân nhất đánh chết mệnh. Đầu này ấu thú bị công kích sau đó, lại còn là cùng một khối chết thạch đồng dạng, không nhúc nhích. Theo hồng hoang lưỡi dao bị rút ra, lộ ra một khối màu xám trắng tới, rất giống bị gõ nham thạch. Không ai từng nghĩ tới, đầu này Bích Long vậy mà ẩn nấp đến loại này trình độ, cho dù là cơ thể bị hao tổn, vậy mà cũng không có phản kháng chút nào ý nghĩ. Cái này cũng là đầu này Bích Long chỗ chân quý, bây giờ đám người căn bản không phân rõ Bích Long cùng vẫn thạch khác biệt, bởi vì cả hai hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Cho dù là được mở ra Bích Long nhục thân, cũng không có chảy ra mảy may huyết dịch, vết thương phá vỡ phía sau, lộ ra nó dưới người nham thạch. Nếu như cái này Bích Long làm đánh lén chi dụng, uy lực của nó cường đại, là bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng đến. Cổ Vân liên tục khu động hồng hoang lưỡi dao, ở nơi này đầu bích trên người rồng, liên tiếp đâm ra 5-6 cái lỗ lớn tới. Nhưng mà Bích Long vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, hơn nữa liền mặt ngoài đến xem, không chút nào giống như là công kích một đầu hung thú, mà giống như là công kích một khối thiên thạch một dạng. Đối với này cảnh, đám người cũng đều là lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Cổ Vân lại vung tay lên, mấy chục cái hình thể khổng lồ hải con kiến, lao vùn vụt mà ra. Những thứ này hải con kiến mặc dù chỉ có lĩnh tôn danh giới tu sĩ, nhưng mà hình thể lại hết sức khổng lồ, mấy chục cái số lượng cũng nhìn vô cùng hùng vĩ, nhưng đám tu sĩ này không khỏi sắc mặt biến hóa. Rất nhanh, hải con kiến bay đến thiên thạch bên trên, nhao nhao rơi xuống đầu hung thú này sau lưng của miệng vết thương, bắt đầu gặm nuốt đứng lên. Loại này gặm nuốt tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng mà hải con kiến số lượng không thiếu, gặm nuốt năng lực cũng rất mạnh, rất nhanh liền tại mỗi cái miệng vết thương bày ra động tác. Nhưng hải con kiến gặm nhấm chỗ tốt là, hải con kiến mỗi một chiếc gặm nuốt đều sẽ cực kỳ đau đớn, hơn nữa hải con kiến tại gặm nuốt máu thịt đồng thời còn đang liều mạng thu lấy linh lực. Mặc dù hải con kiến thực lực không mạnh, nhưng mà luân lên gặm nuốt năng lực tới, nhưng là cực mạnh. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, mấy cái lỗ hổng lớn nhao nhao khuếch tán ra. Cảnh tượng này, nhìn chúng tu sĩ kinh hồn táng đảm, liền Ngàn Vũ Nhu đều có chút đau lòng, nếu như nàng biết Cổ Vân phương pháp là như vậy, là tuyệt đối sẽ không nhượng Cổ Vân xuất thủ. Đi qua một khắc đồng hồ gặm nuốt, Bích Long cuối cùng hơi hơi động, Cổ Vân có thể chú ý tới, đầu này Bích Long thân hình có một chút biến hóa. Ngàn Vũ Nhu đạo hữu thua thiệt nhanh chuẩn bị kỹ càng, thời cơ tới. Cổ Vân thấp giọng nói. Ngàn Vũ Nhu liền vội vàng gật đầu, nàng quan sát được từng tia dị biến, chỉ là nàng cũng không phải rất xác định mà thôi. Quả nhiên, ngay tại nháy mắt sau đó, Bích Long đột nhiên đầu đột nhiên nói lên, cơ hồ tại trong nháy mắt, đem hai cái hình thể to lớn hải con kiến nuốt vào trong miệng, sau đó lại lần lâm vào yên lặng. Động tác này nhanh, thậm chí chỉ ở 1/10 cái hô hấp ở giữa, cũng may mắn bọn này tu sĩ đô là thái hư danh giới tu vi, bằng không căn bản thấy không rõ lắm. Đến nỗi những cái kia lĩnh tôn thực lực hải con kiến, bản thân cũng không có cái gì linh trí, bọn chúng hoàn toàn bằng vào bản năng cùng Cổ Vân chỉ huy, cho nên bị thôn vệ hai cái hải nghĩ hậu, hải bầy kiến vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn còn tiếp tục gặm nhắm. Bích Long thôn vệ hai cái khổng lồ hải con kiến sau đó, đối với nó trước mắt khốn cảnh, không có bất kỳ cái gì hòa dịu, hải con kiến số lượng đông đảo, gặm nuốt lực vẫn như cũ rất mạnh. Bích Long mặc dù có thể ẩn nhẫn, nhưng mà nó ẩn nhẫn là lấy bản thân có thể sống sót là điều kiện tiên quyết, nếu là không có cách nào sinh tồn, nó ẩn núp sâu hơn thì có chỗ ích lợi gì đâu. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Bích Long lại lần nữa công kích, lần công kích này tốc độ càng nhanh, hơn nữa công kích liên tục 3 lần, hết thảy thôn phệ 5, 6 con hải con kiến, động tác nhanh, hoàn toàn vượt qua Cổ Vân tưởng tượng. Bất quá như thế mấy cái hải con kiến giảm bớt, vẫn là không có hòa dịu, Bích Long rốt cuộc phải động. Thân thể của nó đột nhiên hơi hơi nhô lên, hiện ra 4 cái lợi chảo tới. Nó muốn chạy trốn, Đồ Bay vội vàng nói, Ngàn Vũ Nhu đạo hữu, chính là thời cơ này. Ngay tại Bích Long phi độn mà lên trong nháy mắt, Ngàn Vũ Nhu trong tay ngân sắc dây thừng lần nữa ném đi qua, trong nháy mắt đem đầu này Bích Long trói cái rắn chắc. Cùng lúc đó, Ngàn Vũ Nhu bắt đầu luyện hóa đầu này Bích Long. Còn lại tu sĩ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nhao nhao ngự ra linh đằng, hoặc xiềng xích, phân biệt cố định đầu này Bích Long tứ chi. Dù là đầu này Bích Long thực lực mạnh mẽ, gặm nuốt năng lực cường hoành, nhưng mà bị tỏa liên trói chặt tứ chi cùng thân thể sau đó, toàn thân đều khó mà di động, nếu là nó là một đầu trưởng thành Bích Long, đương nhiên sẽ không chịu đến loại trói buộc này, đơn thuần dựa vào ngang ngược chi lực, cũng có thể va chạm ra, nhưng mà làm một đầu ấu thú, đối mặt 7 tên thái hư danh giới tu sĩ hạn chế, nó có chút vô kế khả thi. Ngàn Vũ Nhu lăng không khoanh chân, từng đạo linh lực chui vào đến đầu này Bích Long thể bên trong, bắt đầu luyện hóa trình. Quá trình này kéo dài đến hơn một ngày thời gian, Cổ Vân bọn người đều hao phí số lớn linh lực, nhưng mà Ngàn Vũ Nhu không tiến triển chút nào. Nàng mở ra đôi mắt đẹp, lắc đầu cười khổ nói, đầu này Bích Long vô cùng cổ quái, thân thể của nó thể chi bên trong, tựa hồ một loại nào đó dòng máu phi thường mạnh mẽ chi lực, mặc kệ ta dùng cái gì biện pháp, đều căn bản là không có cách đem luyện hóa. Ngàn Vũ Nhu đạo hữu không cần gấp gáp, luyện hóa yêu thú, khẳng định muốn tiêu phí một chút thời gian. Ngàn Vũ Nhu lắc đầu nói, đầu này Bích Long tuyệt đối không phải thông thường yêu thú, ta thậm chí chắc chắn không đến bất luận cái gì manh mối chỗ. Đến loại này dưới tình huống, liền Ngàn Vũ Nhu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì nàng bây giờ cũng là vô kế khả thi. Chương 1049, tấm màn đen tông đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo linh lực ba động. Linh lực này ba động cũng không phải là linh lực lưu xung kích tới tạo thành ba động, hơn nữa bọn hắn bố trí trận pháp bị đụng chạm sinh ra linh lực ba động. Rất rõ ràng, có tu sĩ tiếp xúc đến bọn họ trận pháp. Ở loại địa phương này, đặc biệt là đến rồi đợt thứ 5 linh lực xung kích sau đó thời gian dài như vậy, đụng tới các tu sĩ khác cũng là 10 phần bình thường. Nhưng là bây giờ thời cơ này, nhưng là vô cùng đặc thù, đám người vừa mới đem Bích Long trói lại, đang tiến hành luyện hóa, nếu là có các tu sĩ khác đến, tất nhiên sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Quả nhiên, đối phương vốn không có để ý đạo này linh lực trận pháp ngăn cản, trực tiếp phá trận mà vào, rất nhanh. Cổ Vân đám người nhất cử nhất động đều bị người nhìn đập vào trong mắt. Người đến là một cái thân mang đạo bào màu đen tu sĩ, trên người người này linh lực nồng đậm, vô cùng cường thịnh, hắn thấy cảnh này sau đó, hai mắt ngưng thần, chốc lát sau nói, xem ra chư vị đạo hữu đối với cái này Bích Long vô kế khả thi, không bằng đem đầu này Bích Long nhường cho tại hạ nguyện ý lấy ra 50 mai gió linh tử trao đổi. Đồ Phi trong mắt lóe lên một đạo vẻ khác thường, hắn trầm giọng nói, đa tạ đạo hữu lo lắng, con này Bích Long chúng ta sắp thu phục, cũng không cần làm phiền đạo hữu lo lắng. Người áo đen cười nói, đạo hữu không cần phải nói cười, ta vừa rồi quan sát một chút, vị này nữ đạo hữu căn bản là không có cách luyện hóa đầu này Bích Long. Bích Long chính là thượng cổ dị thú, sao lại dễ dàng như vậy bị luyện hóa, ta xem chư vị đạo hữu không có người nào đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ, cơ hồ không có đem luyện hóa có thể, đã như vậy, không bằng thành toàn tại hạ. Như thế nào, chư vị đạo hữu lần này thu thập gió linh tử số lượng quá nhiều, trướng mắt cái này 50 gốc gió linh tử không thành. Nếu là như vậy, đạo hữu cứ mở miệng, chỉ cần điều kiện hợp lý, tại hạ là có thể đáp ứng. Đồ Phi truyền âm vào bí đạo, chư vị đạo hữu, tuyệt đối không nên dễ dàng tin tưởng người này tất nhiên đi tới nơi này, liền tuyệt đối không phải một thân một mình, hắn chắc chắn còn có khác đồng hành đạo hữu, nói không chừng đã đang tại hướng nơi đây chạy đến. Thiên Vũ Nhu đạo hữu, người mau mau luyện hóa, sợ là chúng ta không kiên trì được bao lâu. Hầu Mãnh Liệt trầm giọng nói, cũng không phải tại hạ nhát gan sợ phiền phức, ở dưới loại tình huống này, chúng ta cùng giao chiến không có bất kỳ cái gì phần thắng, đối phương tu vi chẳng những cực cao, hơn nữa trên thân linh lực đặc thù, ta hoài nghi bọn họ là tấm màn đen tông người. Tấm màn đen tông, Đồ Phi sắc mặt đại biến, hắn vội vàng truyền âm nhập mật đạo, Hầu đạo hữu, lời ấy sao giảng? Ngươi có thể không xác định, nếu thật là tấm màn đen tông tu sĩ, chúng ta bỏ qua đầu này Bích Long cũng có thể, không thể cùng bọn hắn dây dưa. Hẳn là tấm màn đen tông không thể nghi ngờ, ta trước kia đã từng ra ngoài du lịch, tại giao lưu kỹ thuật rèn nghệ thời điểm, đã từng gặp phải một cái tấm màn đen tông tu sĩ, trên người người này tu vi, cùng người này không khác nhau chút nào. Hầu Mãnh Liệt khẳng định nói, Cổ Vân mặc dù không biết tấm màn đen tông là lai lịch gì, nhưng nhìn đến sắc mặt của mọi người cũng lớn biến, chứng minh cái này tấm màn đen tông hẳn là một cỗ thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Đồ Phi lúc này mở miệng nói, tất nhiên đạo hữu như thế thành ý, tại hạ cũng sẽ không trả giá. Thỉnh đạo hữu thanh toán 50 gốc gió linh tử, chúng ta bây giờ liền rời đi. Đồ Phi quả quyết như thế, ngược lại là nhường Cổ Vân không nghĩ tới, khi nghe đến tấm màn đen tông ba chữ này sau đó, Đồ Phi vậy mà liền dễ dàng như vậy từ bỏ Bích Long. Liền tên kia đen y tu sĩ, cũng tựa hồ không nghĩ tới Đồ Phi vậy mà đột nhiên làm ra quyết định này, sau một lát, cười lên ha hả, có ý tứ, có ý tứ. Bất quá lão phu trên thân cũng không có nhiều như vậy gió linh tử, không để mấy vị chờ chốc lát. Chờ đợi đồng môn của ta đem gió linh tử mang tới. Đồ Phi nghe vậy, lúc này truyền âm nhập mật đạo, chư vị đạo hữu, bây giờ bắt đầu, các ngươi nhất thiết phải toàn bộ nghe ta mệnh lệnh. Chờ ta phát ra tín hiệu, chúng ta rời đi dùng nhanh nhất tốc độ bay, thoát đi nơi đây thạch lâm, trở ngại thần thức, chỉ cần chúng ta chạy ra bọn họ tìm kiếm phạm vi, chính là an toàn. Bất quá vì để tránh cho tẩu tán, chúng ta tốt nhất cùng một chỗ đồng hành. Bảo vật cũng là vật ngoài thân. Chúng ta chuyến này thu hoạch thật nhiều gió linh tử, đã không tệ. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng càng là kinh ngạc, nhìn, Đồ Phi hiểu khá rõ tấm màn đen tông, hoặc có lẽ là từ trong đáy lòng liền đối với tấm màn đen tông có thiên nhiên e ngại. Bất quá Đồ Phi làm như vậy, khẳng định có hắn nguyên nhân. Dù sao Đồ Phi cũng là một cái thái hư danh giới tu sĩ, lịch duyệt cực kỳ phong phú, hắn không có khả năng đột nhiên trở nên nhát gan như vậy, duy nhất nguyên nhân chính là tấm màn đen tông tu sĩ thực lực cực mạnh, là bọn hắn không trêu chọc nổi. Đi, Đồ Phi hét lớn một tiếng, tất cả nhân thủ bên trong xiềng xích đều buông ra. Bích Long khi lấy được tự do sau đó, cấp tốc phiêu đãng mà đi, nó bị nhốt quá lâu, cơ thể cũng biến thành thiếu thốn rất nhiều, hơn nữa cũng không giống phía trước trầm ổn như vậy. Mặc dù Bích Long linh trí rất thấp, nhưng mà nó cũng có thể minh bạch, ở trước mặt những người này, vô luận nó như thế nào ẩn núp, đều không thể triệt để đem chính mình che giấu, chỉ có thoát đi nơi đây, mới có thể an toàn. Đồ Phi bọn người ngự kiếm dựng lên, tốc độ bay đạt đến cực hạn. Người áo đen kia căn bản không có nghĩ đến Đồ Phi bọn người sẽ làm quả quyết như thế, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo dị sắc, vung tay lên, một đạo tấm võng lớn màu đen lao vùn vụt mà ra, trong nháy mắt đem Bích Long trói cái rắn chắc, nhưng Bích Long động cũng không thể động. Cứ như vậy phiêu đãng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng trong thiên thạch, hơn 10 danh tu sĩ đột nhiên phi độn mà ra, trong đó ba người càng là ngăn cản tại Cổ Vân bọn người phương hướng bỏ chạy. Những tu sĩ này trên thân đồng dạng tản ra hắc khí, trong hắc khí, tản mát ra một loại tử khí, mang đến vô cùng đè nén cảm thụ. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, người áo đen cười lên ha hả. Rất nhanh, cái này 10 danh tu sĩ thật chặt súng lại, đều ở đây không sai biệt lắm 200 ngoài trượng vị trí, tiếp đó mục nhiên đứng thẳng. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc, cái này 10 danh tu sĩ trên thân mặc dù tản ra khói đen, nhưng mà Cổ Vân nhất mắt thì nhìn ra bọn hắn cũng không phải là chân chính tu sĩ. Càng giống là Cổ Vân trước đây không lâu, đánh giết cái kia danh tu sĩ luyện chế khôi lỗi một dạng. Nói không chừng cái kia danh tu sĩ cùng cái này danh tu sĩ cũng là tấm màn đen tông. Chỉ là một danh tu sĩ, dù là mượn nhờ những khôi lỗi này, cũng không khả năng lưu bọn hắn lại 7 người, hoàn toàn là phô trương thanh thế, chỉ cần đồng môn của hắn không có chạy đến, còn có cơ hội bỏ chạy. Chư vị đạo hữu, không cần để ý những khôi lỗi này, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, bọn hắn rất khó thương tổn tới chúng ta. Nếu như chờ đến đây người đồng môn tới, chúng ta liền khó mà đào thoát. Cổ Vân truyền âm nhập mật đạo. Nếu là không để ý những tu sĩ này, Cổ Vân hoàn toàn có thể dễ dàng bỏ chạy. Nhưng mà vừa mới cùng những tu sĩ này kết giao, làm sao có thể vứt bỏ bọn hắn không để ý tới. Lại giả thuyết một câu tư tâm mà nói, gió linh tử đều ở đây đồ phi trên thân, Cổ Vân chính mình rời đi lại có ý nghĩa gì? Đám tu sĩ này cũng không phải hạng người ngu dốt, khi nghe đến Cổ Vân chi ngôn phía sau, nhìn thấy Cổ Vân phi độn dựng lên, từng cái đi theo tại Cổ Vân sau lưng, rất nhanh lách qua vài tên đen y tu sĩ ngăn cản, bỏ chạy mà đi. Tên quần áo đen kia thấy vậy, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, trong nháy mắt, một bộ khôi lỗi đột nhiên vỡ ra, đen đặc xương mù lập tức hướng bốn phía bay lả tả ra, trong chốc lát từng mảng lớn khu vực bị nhuộm thành màu đen. Cỗ này khói đen, nhượng Cổ Vân bọn người chỉ có thể lần nữa dừng lại. Chương 1050, tu sĩ cường đại Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu được, mọi người đã mất đi cao nhất thoát đi cơ hội. Loại cơ hội này chớp mắt là qua. Bất quá người áo đen kia hoàn toàn chính xác cũng quá mức quả đoạn, hắn vậy mà tự bạo một bộ khôi lỗi. Cỗ này khôi lỗi luyện chế đại giới cao, Cổ Vân dã là hết sức rõ ràng, người này có thể làm như vậy, là đã quyết định chủ ý, muốn đem Cổ Vân bọn người toàn bộ lưu tại nơi này, hắn muốn từ Cổ Vân trên thân lấy được chỗ tốt, tuyệt đối vượt xa cỗ này khôi lỗi thiệt hại. Nếu là Cổ Vân một thân một mình bỏ chạy, nói không chừng người này có khả năng không quá cam lòng tự bạo cỗ này khôi lỗi, Cổ Vân dã liền an toàn. Nhưng mà nào có nhiều như vậy, nếu như, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đồ phi bọn người. Cổ Vân mặc dù thành công đánh giết phía trước cái kia danh tu sĩ, nhưng mà dựa vào chủ yếu vẫn là người kia khinh địch, cái này danh hắc y nhân tại đối mặt bảy danh tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng khinh địch, thậm chí trở nên vô cùng cẩn thận. Chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ tự bạo khôi lỗi hình thành khói đen bên ngoài, còn lại khôi lỗi cũng đứng ngay ngắn trận hình, tạo thành phòng thủ nghiêm mật chi thế. Không giống vừa rồi một dạng trăm ngàn chỗ hở, có thể dễ dàng bỏ chạy ra. Những khôi lỗi này mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng mà không sợ sinh tử, cưỡng ép xung kích, cùng lấy mạng ra đánh, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Bây giờ xem ra, lớn nhất đột phá khẩu, chỉ có thể là cái kia danh hắc y nhân. Cổ Vân rất nhanh liền tính toán xong toàn cục tình huống, cũng minh bạch nên từ chỗ nào đột phá, trong lòng của hắn chủ ý đã quyết định, lúc này truyền âm nhập mật đạo, chư vị đạo hữu, bây giờ chúng ta đã không có đường lui. Nếu như chờ đến đây người đồng môn đến, chúng ta càng là khó thoát một trận chiến, đã như vậy, không bằng chúng ta đem hết toàn lực, cùng người này một trận chiến, đem hắn tru sát, đổi về một tia sinh cơ. Mặc dù Đồ Phi vừa rồi làm ra quyết định rất quả quyết, nhưng mà tại đối mặt loại này sinh tử chi chiến thời điểm, hắn vẫn do dự một chút. Không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa chắc chắn phải chết. Cổ Vân gấp giọng nói, từ vừa rồi Đồ Phi cách làm nhìn lên, Cổ Vân dã rất rõ ràng. Đồ phi bọn người không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, một khi đại chiến, rất có thể sẽ hạ xuống bại thế. Mà đối thủ thì cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, ngay cả mình chí thân hảo hữu đều có thể ra tay nhất định 10 phần ác độc, càng quan trọng chính là đối phương nắm giữ phi thường cường đại khôi lỗi. Những khôi lỗi này thực lực tuyệt đối Cổ Vân luyện chế những khôi lỗi kia có thể so sánh, những khôi lỗi này bản thân cũng là thái hư danh giới tu sĩ, hơn nữa thông qua huyết mạch tương liên, động tác vô cùng kỳ diệu. Đợi đến tấm màn đen tông đếm danh tu sĩ hết thảy chạy đến, vẻn vẹn là tượng gỗ của bọn hắn, chỉ sợ cũng có thể đạt đến 20 cỗ nhiều, đến lúc đó, Cổ Vân bọn người căn bản không có sức đánh một trận, chỉ có thể ngồi chờ chết. Cho nên đây là bọn hắn đột phá trước đây khốn cảnh cơ hội duy nhất. Không muốn chết liền chiến, chiến, Cổ Vân lớn tiếng vừa quát, thân thể phi độn dựng lên, trong tay hồng hoang trường mâu giơ lên. Đồ phi bọn người thấy vậy, hơi chần chờ phút chốc, cũng đi theo Cổ Vân bay trốn đi. Nói đến Cổ Vân là bọn hắn tu vi bên trong thấp nhất, lại có như thế đảm phách, bọn hắn cũng cảm thấy chịu đến một chút cổ vũ. Mặc dù những tu sĩ này đấu pháp kinh nghiệm không nhiều, nhưng mà trên người bảo vật nhưng là không thiếu, mấy người sử dụng toàn bộ đều là hồng hoang cổ bảo. Những thứ này hồng hoang cổ bảo không cần luyện hóa, trực tiếp sử dụng, uy lực thập phần cường đại. Hầu Mãnh Liệt chờ luyện khí sư, bây giờ không còn tiếc rẻ mình cổ bảo, mỗi người cầm trong tay hai thanh, thậm chí còn phân cho Đồ Phi mấy món. Kỳ thực bọn hắn ngược lại là nghĩ tặng cho Cổ Vân mấy món, chỉ là Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, hắn đã đi tới cái kia danh hắc y nhân trước mặt, trong tay trường mâu đâm một phát, hướng về phía người này tim Mãnh Liệt xuyên qua. Chê cười, người áo đen cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo sương mù màu đen thổi tới, vậy mà nhường trường mâu phương hướng trách đi, Cổ Vân cả người đều trở nên vặn vẹo, bay về phía mặt khác một bên. Kết quả này, quả thật nhượng Cổ Vân kinh hãi không thôi. Cái này danh hắc y nhân so trước đó Cổ Vân giết chết cái kia danh tu sĩ, phải mạnh mẽ hơn nhiều, vẻn vẹn là linh lực nắm trong tay cấp độ, liền tuyệt đối không phải một cảnh giới. Dù sao Cổ Vân chỉ là một cái chân bước vào đến thái hư cảnh giới, mà đối phương nhưng là một cái thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, mặc dù không có đạt đến cực cảnh giới, nhưng mà đã cũng tuyệt đối không yếu. May mắn tại về số người chiếm ưu, cho nên Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, đây cũng không phải là một mình hắn chiến đấu, hơn nữa thông qua lần chiến đấu này, hắn có thể tự mình quan sát được thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ thực lực chân chính. Rất nhanh, Đồ Phi bọn người phi độn mà đến, bọn hắn liên tục không ngừng lợi dụng hồng hoang cổ bảo tiến công. Nếu là dùng những thứ khác phi kiếm tiến công, cái này danh hắc y nhân hoàn toàn có thể lợi dụng hộ thể cương khí, cưỡng ép tiến công bọn hắn. Nhưng mà hồng hoang cổ bảo thực lực cực mạnh, cái này danh hắc y nhân mặc dù tu vi cực cao, nhưng mà cũng không dám mạo hiểm như vậy, một khi bị hồng hoang cổ bảo gây thương tích, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa, cái này danh hắc y nhân còn không dám đem khôi lỗi gọi về, chỉ cần khôi lỗi tạo thành phòng ngự trận pháp có sơ hở, Cổ Vân bọn người liền mang ý nghĩa có đường lui, có thể thong dong bỏ chạy, cho nên cái này danh hắc y nhân thả bị thân hãm lục chiến, không có khả năng di động những khôi lỗi kia. Cái này danh hắc y nhân mục đích rất đơn giản, chỉ cần dây dưa một đoạn thời gian liền có thể, nguyên bản hắn cho rằng đây là một kiện chuyện phi thường dễ dàng, không nghĩ tới đối phương như thế quả quyết, trước tiên lựa chọn bỏ chạy không thành liền muốn cùng tử chiến. Kế tiếp, Cổ Vân cũng không có lại đi tiến công, nhìn, Cổ Vân tựa hồ có chút buông lỏng, muốn trốn độn ý tứ. Ngược lại Đồ Phi bọn người không ngừng tiến công, trên thân cũng bị sương mù màu đen gây thương tích, vì thế thương thế cũng không phải 10 phần nghiêm trọng. Loại tầng thứ này chiến đấu, nhất thiết phải làm đến cực đoan cẩn thận, cái kia danh hắc y nhân, hiển nhiên đã làm được đỉnh điểm, nhìn hắn nhiều lần triệt thoái phía sau trốn tránh, nhưng mà Cổ Vân lại rõ ràng nhìn ra, người này hoàn toàn là thành thạo điêu luyện, Đồ Phi bọn người đối với hắn tổn thương, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nói không chừng hắn chính là tại dùng loại phương pháp này kéo dài thời gian. Mặt khác một bên, Bích Long bị vây ở tấm võng lớn màu đen bên trong, khó mà chuyển động một chút. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, thân ảnh lần nữa lắc lư, liên tục mấy lần thuấn di độn pháp, nhường Cổ Vân hành tung trở nên 10 phần mơ hồ. Người áo đen đối mặt nhiều như vậy cường địch, đương nhiên phải phân tâm xem xét Cổ Vân vị trí, đột nhiên, một đạo hỏa quang ở sau lưng của hắn phun trào, nóng bỏng hỏa linh lập tức phun trào, cái này khiến người áo đen không khỏi hãi nhiên. Sau lưng của hắn đột nhiên huyễn ra một mặt to lớn mai rùa, khoảng chừng to khoảng 10 trượng, bên trên phác họa vô số vân văn. Cái này lại là một cái thượng cổ linh quy giáp lưng, mặc dù chỉ là ấu niên linh quy, nhưng mà hắn đẹp cũng cao dọa người. Nếu là dùng hồng hoang cổ bảo cùng đánh một trận, hư hại chỉ có thể là hồng hoang cổ bảo. Cổ Vân chỉ là nho nhỏ một cái thăm dò, cái này danh hắc y nhân liền thể hiện ra cường đại như thế thực lực tới, như muốn đánh chết có thể thấy được cực kỳ khó khăn. Mặc dù lần công kích này cuối cùng đều là thất bại, nhưng mà Đồ Phi mấy người cũng trong nháy mắt thấy rõ trước mặt tình huống, bọn hắn 6 người hợp kích, thậm chí còn không có Cổ Vân đánh lén hiệu quả rõ ràng. Kết thúc tập 67, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.